Còn cách không xa khoảng cách thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một trận hổ gầm thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghiêng người đồng thời xem qua đi, thế nhưng là một con siêu cấp biến dị đại con rơi. Nó cánh ở nhỏ hẹp không gian căn bản mở không ra, xúc hai cánh, thấy công kích thất bại, lại quay lại tới tiếp tục công kích. Thanh Hy nghĩ thả ra công kích heo tới giải quyết, ai biết vài tiếng rung trời thanh âm truyền đến, cục đá người quái vật xuất hiện, thẳng đến biến dị con rơi công kích lên. Thanh Hy, cho nên, nàng trực giác là đúng. Cái này cục đá quái đối nàng không có ác ý. Đã có cục đá quái ngăn cản ở biến dị con rơi, kia nàng có thể tiếp tục đi xem hồng thạch. Nàng đi ra vài bước, liền nghe phía sau một tiếng vang lớn. Quay đầu lại nhìn lại, cục đá quái thế nhưng bị đánh ngã. Còn tưởng rằng nó rất lợi hại đâu. Không thể tưởng được như vậy không kháng đánh. Thanh Hy chỉ có thể hay đi trước cứu nó. Biến dị con rơi tựa hồ cũng đối cục đá quái không có một chút hứng thú, quay đầu liền lại hướng tới Thanh Hy công kích lên. Thanh Hy né tránh nó miệng bộ, hướng tới nó thân thể chính là thật mạnh một quyền. Biến dị con rơi bay ra đi và chạm đến trên vách tường sau, trực tiếp lại muốn lên, Thanh Hy mau nàng một bước, tới rồi nó trước mặt chính là mấy cái đòn nghiêm trọng nắm tay. Biến dị con rơi liền đánh trả năng lực đều không có, chỉ có bị đánh phân, mấy quyền đi xuống liền bất động. Thanh Hy lập tức lên liền phải hướng hồng thạch bên kia đi, lại bị cục đá quái đột nhiên cấp chặt lộ. Thanh Hy không hiểu, tò mò nhìn nó. Rõ ràng nó không có một chút uy hiếp, tất cả đều là thiện ý. Ta qua đi nhìn xem kia hồng thạch. Thanh Hy hy vọng nó có thể hảo hảo nhường đường. Ai ngờ cục đá quái hình như là nghe không hiểu căn bản không nhượng bộ. Bất đắc dĩ, Thanh Hy chỉ có thể bức bách nó đi phía trước đi. Hồng thạch là quan trọng nhất, nàng không thể không đi xác nhận. Cùng kia cửa động gần, cục đá quái bắt đầu bất an sợ hãi lên, ngăn cản Thanh Hy sức lực đều tăng thêm. Lúc này, nàng tựa hồ là đã hiểu. Nó là ở nhắc nhở nàng bên kia có nguy hiểm, không nghĩ nàng qua đi. Đã biết nó hảo ý, Thanh Hy vô vô nó cục đá tay, mặc dù có nguy hiểm ta cũng muốn qua đi nhìn xem. Đều tới rồi này không xem là không có khả năng. Cục đá quái biết ngăn không được Thanh Hy, chỉ có thể tránh ra lộ, nhìn nàng. Thanh Hy trước thả ra một con công kích heo ở phía trước đi, chính mình đi theo phía sau. Ở công kích heo đầu vươn cửa động sau, cũng chính là chớp mắt thời gian, đầu của nó bộ liền chặt đứt, huyết phun ra thật xa. Chương 386 thực nhân ngư quái. Tuy rằng phát sinh phi thường mau, nhưng là Thanh Hy vẫn là thấy được. Một cây thật dài râu giống nhau đổ vật xẹt qua, liền đem công kích heo đầu cấp bổ. Kia râu giống như bạch tuộc giống nhau, chính là phóng đại rất nhiều lần cái loại này. Chắc không được cục đá quái vẫn luôn ngăn trở nàng không cho nàng qua đi đâu, quả nhiên là rất lợi hại. Thanh Hy tới rồi cửa động bên cạnh, chỉ thấy trống trải đại trong không gian, trung gian bay một con quái vật, nhìn không ra cụ thể bộ dáng, nhưng là nó móng vuốt liền cùng bạch tuộc không gì khác biệt. Nó thân thể giống như là bị cố định, mà nó những cái đó không đếm được móng vuốt thật giống như đại hình quạt điện giống nhau mở ra, tùy thời đều có khả năng ném xuống tới. Quái vật lúc này ánh mắt liền ở cửa động chỗ, nhìn Thanh Hy. Nàng trước thử một chút thần thân, kia quái vật còn nhìn chằm chằm vào, quả nhiên như nàng phỏng đoán, tới rồi nơi này sau, nàng ẩn thân thuật liền mất đi hiệu lực. Thanh Hy làm một cái giả động tác, như là muốn chạy ra đi giống nhau. Lập tức nó móng vuốt liền quăng lại đây, thả là xoay tròn phi thường mau, rất khó có cái gì có thể bay qua đi. Thấy Thanh Hy không nhúc nhích, móng vuốt nhóm tức khắc lại đình chỉ. Lúc này, Thanh Hy chảo chuẩn thời cơ liền chạy ra khỏi cửa động, trực tiếp nhảy tới nó thân thể thượng. Bạch tuộc quái vật hiển nhiên là chậm, chẳng những không có thể giết được nàng, ngược lại bị nàng cưới lên đỉnh đầu. Nó móng vuốt bắt đầu hướng tới nàng công kích, động tác đều phi thường mau. Thanh Hy cũng không chậm, mỗi một lần đều trốn đến gãi đúng châu ngứa. Thời gian một lâu, bạch tuộc liền nổi giận. Nó đem sở hữu móng vuốt tập trung, chiếu nàng liền một đốn mãnh công. Thanh Hy tắc chọn chuẩn một cây cực kỳ sắc bén móng vuốt, cố ý chậm nửa nhịp, làm nó cho rằng thực hiện được, lực đạo tăng lớn trực tiếp liền tạp xuống dưới. Ở móng vuốt nện xuống một khắc trước nàng hướng bên nhảy dựng lên, quái vật kia thật dài móng vuốt liền tàn nhẫn kính nện ở chính mình trên đầu. Vốn dĩ cố định trụ giống nhau đầu đều xuống phía dưới rất xuống rất nhiều, ngay sau đó bị công kích bộ vị bắt đầu ra bên ngoài phun ra màu đen chất lỏng ra tới. Nhìn dáng vẻ nó là bị chính mình đánh chết. Thanh Hy nhìn về phía đối diện trên đất bằng, đúng là phóng một viên hồng thạch, đó là nhảy lên qua đi. Ngay sau đó, bạch tuộc quái vật liền rẽ rùa hai hạ, rớt xuống trong vực sâu. Sau một hồi truyền đến một tiếng chụp đánh mặt nước thanh âm. Không xong. Thanh Hy trước không quản hồng thạch, nhanh chóng tới rồi bên cạnh hướng tới phía dưới nhìn lại căn bản cái gì đều nhìn không tới, không biết có phải hay không quá mức khẩn trương quan hệ, nàng nghe thấy được một cổ nước biển vị. Phía dưới là hợp với hải vực. Lúc này, phía dưới truyền đến quay cuồng thanh âm, mang theo sóng gió, mặc dù cách rất xa Thanh Hy đều cảm giác được. Chỉ sợ là có quái vật muốn lên đây. Thanh Hy lập tức chạy hướng về phía hồng thạch. cảm nhận được tinh hoạch, Hồng Thạch lập tức lấy lòng tiến lên. Xác nhận là Hồng Thạch, Thanh Hy cảm thấy cần thiết đem nó mang đi. Nơi này nơi nơi đều là hải quái, thực dễ dàng nó cũng bị hư đồ vật xâm nhập, đến lúc đó vì kẻ thần bí sử dụng. Tức thì, nàng liền đem Hồng Thạch cùng tinh hoạch cùng nhau thu được không gian. Ngươi cũng hướng tới lai lịch chạy tới, lợi dụng tấm cạt muốn nhảy đến đối diện nàng, bị phía dưới đột nhiên xuất hiện xung lượng lại lần nữa cấp quét tới rồi phía trước vị trí. Thanh Hy, xem ra cái này quái vật muốn giải quyết mới có thể đi. Chỉ thấy nàng phía sau đã dâng lên một con bàng nhiên đại quái, là vô số tiểu hải vật tạo thành quái vật. Từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn đến vô số miệng ở đóng mở. Hội chứng sợ mật độ cao người nhìn đến, nhất định sẽ phi thường không khỏe. Thanh Hy đã là nhìn ra đây là số 100 chỉ thực nhân ngư tạo thành, đóng mở miệng là lực sát thương cực đại vũ khí. Nay tuyệt đối không thể dùng nắm tay, dễ dàng bị chúng nó liền xương cốt đều cấp tiêu. Quái vật liền trực tiếp vọt tới nàng trước mặt, mặc kệ cái gì phương hướng liền hướng tới nàng công kích. Thanh Hy hướng bên tránh thoát sau, muốn nhân cơ hội từ nó bên cạnh chạy tới, nhảy đến đối diện. Ai ngờ nó phía dưới nhiều ra một cái đuôi ngăn cản đường đi. Này cũng không phải bình thường thông minh quái. Thanh Hy chỉ có thể lui về phía sau né tránh cái đuôi công kích, còn muốn phòng ngừa rất nhiều miệng tới gần. Như vậy xuống dưới, nàng trước sau đều là bị đánh trạng thái, thực bị động. Thanh Hy cảm thấy thời gian kéo dài quá không chuẩn còn có hải quái đi lên. Lần này quái vật duỗi ngoài miệng trước, Thanh Hy không trốn, mà là tay phải hướng tới nó miệng bộ duỗi ra. Rút ra tay khi tay phải đã không có một tầng da, bất quá cúc làm giả cánh tay là thật sự ngưu, chính là thực nhân ngư sắc nhọn hàm răng đều lại nàng không được. Rút ra tay sau, nàng nhanh chóng thoát đi, cách khá xa xa. Một tiếng nổ mạnh vang lên, là Thanh Hy mạo hiểm duỗi tay khi, bỏ vào tay liễu. Chỉ thấy kia một mảnh thực nhân ngư quái vật miệng biến mất, hư thối một khối. Này phương pháp hữu hiệu. Thanh Hy cảm thấy là thời điểm phản kích. Hợp với mấy cái tay liễu đi xuống, thực nhân ngư quái vật liền ngã xuống đất không dậy nổi. Thanh Hy một chút cũng chưa lưu lại, trực tiếp nhảy tới đối diện cửa động. Cục đá quái sớm đã không thấy. Thanh Hy cũng không kịp quản cục đá quái là xuất phát từ cái gì động cơ giúp chính mình, nhanh chóng hướng tới cửa động một khắc mặt chạy tới. Chính là ở cửa động trước, bị một cái nóng hôi hổi ngọn lửa cấp chặn đường đi. Thanh Hy, lại đây khi đại thụ bị nàng cấp tuyệt tự, rõ ràng là cái khô thụ mới đúng. Phía trước kia ngọn lửa bừa bãi thiêu đốt, còn hướng tới cửa động chỗ phun. Thanh Hy muốn phi thường tiểu tâm mới tranh thoát. Tình huống này đi ra ngoài liền sẽ bị đốt thành tra. Chỉ thấy kia ngọn lửa càng ngày càng cường thế bộ dáng, vòng quanh cửa động vẫn luôn ở xoay quanh. Chẳng lẽ là khô thụ bị dung nham mang theo hỏa lực cấp thiêu lên đây? Nay hỏa nhưng không giống đơn thuần cháy, rõ ràng cũng là một loại không biết tên quái vật. Vì nghĩ cách, Thanh Hy trước về phía sau rời khỏi thật nhiều, rất sợ ngọn lửa đốt tới chính mình. Đang lúc nàng không biết làm sao bây giờ hảo khi, chỉ cảm thấy phía trước hỏa thế đột nhiên bị áp xuống. Thanh Hy lập tức liền chảo chuẩn thời cơ liền về phía trước chạy, một bên ném ra tấm cạt một bên liền nhảy lên đi ra ngoài. Nàng căn bản không kịp tự hỏi, cơ hội liền như vậy một lần. Mặc kệ là quái vật cố ý dẫn nàng đi ra ngoài, vẫn là cái gì, nàng đều phải bằng mau tốc độ tiến lên. Nàng thuận lợi tới đối diện cửa động, xoay người hướng tới phía dưới nhìn lại, tức khắc cảm thấy trong lòng nóng lên. Nguyên lai là cục đá quái dùng thân thể của mình áp chế hỏa thế, lúc này nó đã bị đoàn người gồm thâu. Cảm ơn. Thanh Hy không biết trừ bỏ này hai chữ nàng còn có thể nói cái gì. Kia hỏa thế không bao lâu liền lại hung mãnh lên đây. Nàng lập tức hướng tới đường cũ chạy. Người tiến vào lò bắt quái không gian khi, kia hỏa thế đã là không có nguyên lai như vậy lớn, tựa hồ có tùy thời tiêu diệt khả năng. Không biết vì sao, nàng cảm thấy này hỏa là cục đá quái vẫn luôn ở thiêu. Hiện tại cục đá quái vì cứu nàng hy sinh, nàng cũng nên hỗ trợ điểm một chút, mặc kệ là cái gì nguyên nhân muốn cho lò bắt quái thiêu đốt. Nàng đi qua đi, lấy ra đốt lửa khí lại bỏ thêm điểm tuổi lửa, chính là kia lò hỏa vẫn luôn liền như vậy đại điểm, căn bản là thiêu không vượng. Thanh Hy, chẳng lẽ này cùng cục đá quái là tương liên? Này hỏa diệt sẽ thế nào? Ý tưởng này thăng lên đầu óc khi, nàng tức khắc cảm thấy không ổn. Ấn lẽ thường suy tính nói, có phải hay không lò hỏa diệt, cái này sơn động cũng muốn sụp. Chương 387 siêu cấp biển rộng quái. Thà rằng tin này có không thể tin này vô. Thanh Hy xem kia hỏa thế cũng duy trì không được bao lâu, lập tức liền hướng tới đường cũ chạy. Mỗi tiến một cái không gian, lò bắt quái ngọn lửa đều càng tiểu một ít. Tới cuối cùng kia gian khi, ngọn lửa đã là cơ hồ tiêu diệt tình huống. Nàng cách xuất khẩu còn rất xa đâu. Nghĩ đến chính mình khả năng mất mạng, nàng tốc độ mau đến thấy không rõ chung quanh vách đá. Tới rồi phía trước chặn đường cướp của nơi đó, Thanh Hy lập tức ném ra tấm cạt liền phải nhảy đến chặn đường cướp của nơi đó. Ai ngờ chung quanh đột nhiên bắt đầu lay động lên, từ phía trên còn có cục đá tạp lạc, ngã xuống cục đá bắn khởi dung nham đem chung quanh đều chiếu sáng. Thanh Hy cũng là xuống phía dưới rất xuống rất nhiều, còn hảo là tấm cạt bám trụ nàng. Nàng một đường lại thăng lên đi sau, nhảy lên chặn đường cướp của, lấy bay nhanh tốc độ về phía trước chạy. Nàng thực khẳng định, không có nào một khắc so với lúc này chạy càng nhanh. Cục đá không ngừng ở rơi xuống, nàng biên trốn biên chạy, chung quanh run rẩy cũng càng thêm lợi hại. Lúc này, nàng đã tới rồi bên cạnh cái ao, nàng không thể dọc theo bên cạnh cái ao chậm rãi chạy. Tới bên cạnh cái ao khi, nàng tấm cạt ném ra, nàng là đạp tấm cạt chạy tới. Ly cửa động không xa, chung quanh đong đưa đã là phi thường lợi hại, đều phải ngã trái ngã phải. Lúc này, phía trước lại có biến dị con rơi hướng tới nàng công kích lại đây. Nàng căn bản không quản chúng nó, mà là dùng tấm cạt che chở phía trước, va chạm biến dị con rơi nhóm lao ra sơn động. Theo nàng lao ra toàn bộ sơn đều bắt đầu lún, cửa động tự nhiên là không thấy. Nàng cũng đứng không vững, bị bắt đi theo lún cùng nhau giảm xuống. Cái gì nguy hiểm đều xông qua tới, này không làm khó được nàng. Nàng tấm cạt nhanh chóng bay qua, một cây dây thừng trói chặt một cây đứng thẳng bên cạnh không đảo thụ. Thanh Hy bị mang theo lên. Nàng mới vừa vững vàng một chút, kia viên thụ cũng là theo lún cùng nhau bay. Nàng lại lập tức cuốn lấy một khắc cây, hợp với cuốn lấy vài căn, nàng mới xoa sụp xuống mặt đất, xem như vững vàng rơi xuống đất. Nào dám ở chỗ này lưu lại. Kia trong sơn động là cái vỏ rỗng, không chuẩn toàn bộ sơn đều phải sụp. Nàng nhanh chóng hướng tới dưới chân núi chạy, chân đều cùng cách mặt đất dường như, chạy nhưng nhanh. Người vừa mới chạy đến dưới chân núi quay đầu lại nhìn lại, như vậy cao sơn đã là không tồn tại, phía dưới còn ao hãm đi xuống. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn phía sau sơn. Tổng không phải là muốn trèo đèo lội suối tìm lộ đi. Mấu chốt phương hướng cũng không đúng nha. Phía trước sơn không có, cùng làng trài nhỏ cách thật sự gần, chỉ cần qua đi này đoạn ao hãm đi xuống địa phương liền có thể tới. Nhưng là tới rồi thì thế nào? Còn không phải bị hải quái vây đổ. Tựa hồ hai bên đều đi không được. Lúc này từ ao hãm đi xuống địa phương, từ từ có bay lên dấu hiệu. Thanh Hy còn không có suy xét là cái gì nguyên nhân đâu, chỉ thấy mặt đất vỡ ra, có cái gì nháy mắt liền lên tới giữa không trung. Nàng muốn ngẩng đầu mới có thể nhìn đến, là một con màu đen biến dị con rơi. Thanh Hy, dưới loại tình huống này cũng chưa chết. Chỉ thấy này chỉ biến dị con rơi lớn đến không thể tưởng tượng. Run lên hạ thân thể sau, biến dị con rơi liền hướng tới Thanh Hy công kích lên. Nó cánh trợt phiến một chút, Thanh Hy đều phải bị vứt ra đi thật xa. Như vậy đại dược thủ long đến nó trước mặt liền tính là cái rồi bỏ. Thanh Hy càng không dám làm công kích heo ra tới, dễ dàng bị nó phiến đến nơi khác đi. Biến dị con rơi thấy Thanh Hy ở chính mình trước mặt liền dễ rùa cơ hội đều không có, tựa như đang xem con kiến giống nhau. Hai cánh dùng sức loạn choạng biến dị con rơi, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng đau xót. Sở hữu lực chú ý tới rồi chính mình phần lưng, lúc này, Thanh Hy lập tức về phía trước buôn, một quyền liền đòn nghiêm trọng nó đầu. Vừa mới nàng là dùng trầm trọng tấm cạt tới rồi nó phía sau, ném ra một quả tay liễu mới làm nó lực chú ý chuyển khai. Biến dị con rơi đầu đều bị Thanh Hy một quyền cấp tạp bẹp, ngay sau đó chính là đem tay liễu ném vào nó trong miệng. Theo nổ mạnh, cuối cùng là giải quyết biến dị con rơi. Chính là, nàng một chút cũng không dám chậm trễ, đã có hải quái đang theo nàng xông tới. Lần này hải quái cũng không phải là một con, ít nói cũng có mấy chục chỉ, thả mỗi một con thể tích đều phi thường đại. Chỉ sợ là sơn thể lún động tĩnh quá lớn, đưa tới nhiều như vậy. Từ xa nhìn lại này đó quái vật lớn lên đều không giống nhau, mỗi một cái lớn lên đều phi thường kỳ quái, chính là cực độ làm người không khỏe là được. Thanh Hy biết ở chúng nó trước mặt, ẩn thân là không có hiệu quả, nàng trừ bỏ ngạnh sắt cũng không có biện pháp khác. Nàng một bên đã thả ra chút công kích heo, một bên hướng tới nhanh nhất hải quái đón đi lên. Nàng còn phải chú ý trên người chúng nó có hay không cái gì có thể làm nàng bị thương bộ vị, còn phải đề phòng khác hải quái. Đệ nhất hạ nàng dùng rất lớn sức lực đánh tiếp, trực tiếp liền đem chạy ở đằng trước hải quái cấp đánh chết. Hải quái nhóm cũng sẽ không bởi vì nàng lợi hại liền lùi bước, chúng nó vẫn như cũ là một bộ muốn ăn sống rồi nàng bộ dáng, một đám về phía trước phát. Thanh Hy động tác thực nhanh nhẹn, né tránh một cái sát một cái. Giết hơn phân nửa thời điểm, trong biển lại lần nữa kích động lên, thanh âm phi thường đại. Mặc dù là ở toàn tâm đánh nhau chung Thanh Hy đều không thể bỏ qua nông nỗi. Chỉ thấy mặt biển bay lên khởi quái vật lớn đến. Sở hữu này đó quái vật thêm ở bên nhau cũng so không được. Từ trong biển nhảy dựng, nó liền đến làng trài nhỏ vị trí, đem sở hữu phòng ốc nháy mắt cấp áp sụp. Lúc này, sở thừa không nhiều lắm tiểu hải quái nhóm liền có vẻ phi thường sợ hãi. Này chỉ biển rộng quái hẳn là chúng nó đầu đầu. Thanh Hy một bên sát hải quái, một bên tùy thời chú ý đại gia hỏa. Mắt thấy tiểu hải quái sát xong rồi, siêu cấp biển rộng trách làng trài nhỏ, một cái nhảy lên liền nhảy tới sơn thể sụp đổ địa phương. Chỉ thấy kia đại đại hải quái rơi xuống đất đồng thời, toàn bộ lại đột nhiên không thấy. Thanh Hy, không phải là bị cũng đi theo hám đi xuống đi. Này có điểm khôi hài a. Còn tưởng rằng là siêu cấp khó đối phó ra hỏa đâu, liền ra cái chàng liền treo. Theo sau, nàng liền biết chính mình suy nghĩ nhiều. Chờ đến nàng đem sở hữu tiểu hải quái giải quyết sau, liền phải vòng quanh lún địa phương, hướng tới làng trài nhỏ phương hướng chạy tới. Vừa mới hãm đi xuống địa phương phun ra hai khẩu khí giống nhau khai cái khẩu tử, ngay sau đó kia siêu cấp biển rộng quái liền lại bò đi lên. Thanh Hy người vừa qua khỏi lún địa phương, thấy nó lại ra tới, xoay người liền hướng làng trài nhỏ phương hướng chạy. Nàng tốc độ tương đương nhanh, chính là không chịu nổi kêu biển rộng quái nhảy một chút liền nhảy ra rất xa. Liên tục nhảy ba lần liền đem Thanh Hy cấp ngăn chặn. Quái vật khổng lồ ở phía trước, nàng thật liền không thể sò con kiến đại. Nàng cũng không biết này quái vật là thấy thế nào như vậy chuẩn. Ngày thường mọi người đi ở trên đường, ai sẽ chú ý như vậy tiểu nhân con kiến đâu. Không có biện pháp, Thanh Hy nhanh như chớp liền đến nó dưới chân, nghĩ như vậy nó liền nhìn không tới nàng, công kích lên cũng không dễ dàng. Ai ngờ này ngoạn ý, bước chân cũng có muốn mạng người công kích vũ khí, nhiều ra cũng không biết là thứ gì, dù sao là phi thường chuẩn xác liền tìm chuẩn nàng công kích lên. Thanh Hy, ta quá khó khăn. Nàng đều có thể phỏng đoán chính mình một quyền đánh tiếp có thể cho nó tạo thành thương tổn, cào ngứa đều không bằng đi. Chính là làm sao bây giờ đâu. Không giết nó là sẽ không làm nàng đi. Chương 388 núi rừng lửa lớn. Thanh Hy ý chí chiến đấu đi lên. Cùng lắm thì nhiều lãng phí một chút trang bị. Nàng nhanh chóng từ biển rộng quái dưới thân chạy ra, tận khả năng rời xa nó. Nàng đã móc ra ống phóng hỏa tiễn, thừa dịp biển rộng quái còn không có tới kịp động, liền đã phát bắn ra. Lần này uy lực không nhỏ, biển rộng quái bị tạc cả người đều nổi lên khói đặc, về phía sau lui một chút. Nhưng là, khói đặc tức khắc liền biến mất, nó cũng nổi giận muốn công kích Thanh Hy. Chính là còn không có động, Thanh Hy bên kia lại là một pháo. Lần này Thanh Hy là hướng tới nó bước chân đánh, thứ này thể tích đại cũng vụ về. Một cái không xong liền ngã xuống. Thanh Hy nhưng không có nó, thừa dịp nó khởi không tới hợp với mấy pháo đi xuống, cuối cùng là cho nó đánh vô pháp đi lên. Thu hồi ống phóng hỏa tiễn sau, nàng nhanh chóng chạy tới, ở đầu của nó bộ lại bổ hai quả tay liễu mới an tâm hướng tới đường cũ chạy. Bờ biển là thật sự không thể lại đãi, quá nguy hiểm. Bất quá, muốn rời xa biển rộng biên còn cần nửa ngày lộ trình. Lộ còn tính bình thản, nàng là cưới xe máy một đường chạy. Nàng tính ra một chút, còn có nửa giờ lộ trình không sai biệt lắm là có thể rời đi bờ biển. Lúc này nàng không chú ý tới một cây thật dài móng vuốt đang ở lặng yên không một tiếng động tới gần nàng, đó là từ hải vực vương, là dọc theo mặt đất thong thả duỗi tới, không có một chút tiếng vang. Đương nàng cảm giác được không thích hợp thời điểm, liền xe máy cùng nhau bị tốn hướng về phía biển rộng. Thật dài chảo dùng sức lôi kéo, nàng cũng đã ở trên mặt biển. Nó lại dùng một chút lực hướng tới trong biển dùng sức kéo tốn. Thanh Hy từ trên xe máy một cái xoay người, liền chặt đứt quái vật móng vuốt, nàng người lập tức liền đứng ở tấm cát thượng, xe máy cũng đã an toàn thu vào không gian. Mặt biển lại lần nữa không bình tĩnh, nàng cũng không rảnh lo, đạp tấm cát nhảy lên liền phải đến trên đất bằng. Ai ngờ, kia quái vật lại đột nhiên xuất hiện ở nàng sắp tới lục địa một khắc trước chặn nàng nhảy lên. Nhìn như là bạch tuộc, bay múa móng vuốt làm nàng vô pháp qua đi. Tuy rằng nói tấm cát lợi hại, nhưng là muốn vẫn luôn đứng vững cũng không dễ dàng, ngày thường dùng để điểm một chút nhưng thật ra thực rắn chắc. Nàng loạn trọng thân thể, ở thả ra một khắc trương tấm cạt đồng thời, trợ lực hướng về phía trước trực tiếp liền phải tới hải quái đỉnh đầu. Nó hình như là xem thấu nàng, móng nuốt đã chắn phần đầu. Thanh Hy không cố móng nuốt, người nhảy lên đồng thời, cầm đao chém đứt ngăn cản chính mình móng nuốt, an toàn chiếm lĩnh đầu của nó bộ. Nó cũng là thông minh, tức khắc liền xuống phía dưới trầm, là muốn đem nàng kéo vào trong nước, phía trên còn có móng nuốt ngăn cản Thanh Hy chạy ra. Thật bi ai, thế nhưng không thông minh quá một con hải quái. Thanh Hy tấm cạt tức thì bay ra, đánh gãy phía trước mấy cây dâu dài, theo nơi đó liền an toàn nhảy lên ngạn. Bạch tuộc dư lại móng vuốt cùng hướng tới nàng công kích lại đây, nó cũng đã tới rồi lộ trên mặt đất. Này đó móng vuốt nhưng thật ra chém lên dễ dàng, chính là mới đoạn rất không bao lâu móng vuốt, thực mau liền lại mọc ra tới. Tới rồi lục địa ta há sợ ngươi sao? Thanh Hy lập tức thả ra công kích heo, nháy mắt liền đem nó móng vuốt cấp tiêu diệt. Lại mau mọc ra cũng yêu cầu điểm thời gian, lúc này bạch tuộc chỉ có phần đầu. Hoàn toàn là đã không có lực sát thương. Thanh Hy không nhanh không chậm ném ra bom sau, đầu cũng chưa hồi liền hướng tới phía trước chạy. Cuối cùng là còn lại thời gian cũng không lại bị hải quái công kích. Chỉ là cuối cùng phải rời khỏi bờ biển khi có quái vật muốn lên bờ, Thanh Hy do dự mà muốn hay không sát. Nghĩ đến chúng nó có khả năng không thể rời đi biển rộng lâu lắm, nàng liền để lại nó không có giết. Cùng nó vẫn duy trì khoảng cách về phía trước chạy. Quả nhiên, chạy ra không bao xa, hải quái liền nháy mắt khô quắt thành làm. Điểm này là muốn thanh tỉnh. Nếu hải quái đều có thể tùy tiện đi, như vậy liền không hảo. Trở về lộ so sánh với thời điểm còn khó đi, vốn dĩ nàng tới thời điểm đã rửa sạch lộ ra tới, chính là mới ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian, liền lại như vậy tươi tốt. Xem ra thực vật xâm lược xác thật lợi hại. Tuy rằng thực vật cũng rất dọa người, nhưng là tổng so hải quái dễ đối phó. Thanh Hy dứt khoát tìm cái địa phương, sửa sang lại ra thực vật sau, lấy ra phòng xa muốn đi vào nghỉ ngơi, tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Muốn đổi quần áo khi nàng mới phát hiện, hiện tại xuyên y phục thế nhưng không phải phía trước tiến vào thùng nước giải độc khi quần áo ướt. Từ tỉnh lại sau liền không ngừng ở vội, căn bản không chú ý quần áo. Tức khắc cảm thấy mặt đỏ, lại sinh khí. Khẳng định là lương thần cho nàng đuổi. Hắn sao lại có thể như vậy? Nàng nhanh chóng tiến vào không gian, lương thần lại không ở. Tính hắn mạng lớn. Thanh Hy chỉ có thể ra không gian, thoải mái tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo sau, ăn một đốn phong phú bữa tiệc lớn, theo sau liền nằm ở trên giường. Ý thức tiến vào không gian nhà tranh nằm tới rồi trên giường đá, buồn ngủ liền đánh út lại. Nàng cảm thấy vừa mới ngủ, đột nhiên cảm giác bên ngoài đặc biệt buồn, nếu không phải ở trong không gian, sợ là muốn nghẹn đã chết. Cảm giác được không thích hợp nàng lập tức mang lên dưỡng khí cháo ra không gian, liền thấy phòng xa chúng quanh che kín cảnh cùng lá xanh, đem nàng cùng ngoại giới cấp ngăn cách. Sợ phòng xa sẽ bị phá hư, nàng trước cấp thu, ngay sau đó lấy ra đại khảm đao bắt đầu chém cảnh. Thô tráng cảnh bị chém rất sau thuận khi liền biến thành cảnh khô, chính là bị chém rất sau địa phương lại mọc ra tân chi tới, tựa hồ là muốn đem nàng vây chết ở bên trong. Như vậy quá lãng phí thời gian. Thanh Hy lập tức lấy ra ống phóng hỏa tiễn, dựa vào nhất bên cạnh hướng tới phía trước bắn đi ra ngoài. Theo nổ mạnh phía trước xuất hiện một cái động, nhìn dáng vẻ cây mây đem nàng vây gắt gao. Không thể làm cành sống lại, nàng chỉ có thể liên tục đánh ra ống phóng hỏa tiễn. Phía trước đã tạc ra một cái lộ ra tới, nhưng là lửa lớn bốc cháy lên nàng vô pháp qua đi. Mắt thấy cháy thế biến đại, lại đại đi xuống sẽ bị thiêu chết. Nàng nhanh chóng tiến vào không gian, tìm kiếm phòng cháy đồ vật. Nàng nhớ rõ đi ngang qua phòng cháy đội thời điểm, thuận tay cầm mấy bộ phòng cháy phục. Con hảo, nàng tìm được rồi trồng lên sau, liền hướng tới vọt qua đi. Con hảo hỏa thế không tại hạ phương, càng châm càng cao, phía dưới bị nàng đánh xuyên qua bộ phận chỉ là cảm giác tương đối nhiệt mà thôi. Ra vòng vây về phía sau nhìn lại, hỏa thế càng lúc càng lớn muốn đem khắp sơn đều phải bao phủ xu thế. Thiều cũng hảo. Thanh Hy thừa dịp hỏa thế còn không có lan tràn, đường cũ lui trở lại sơn biên. Nàng chỉ có chờ hỏa diệt mới có thể lại lên đường. Nhìn dáng vẻ thiêu cái mấy ngày là có khả năng. Nàng liền tìm một khối bình thản địa phương lấy ra tới ghế nằm nghỉ ngơi. Hiện tại nơi nơi đều có dược thủ long, nàng không đành lòng lại làm phòng xa bị hao tổn, tuy rằng phía trước phòng xa đã bị lương thần cầm đi sửa được rồi. Nàng cung lửa lớn khoảng cách không xa, có thể nghe được đùng thanh âm, ở yên tinh thời khắc thanh âm kia nhưng thật ra phá lệ dễ nghe. Uống cà phê ăn điểm tâm, nhìn tảng lớn sơn một chút biến hắc, nàng nói không nên lời tư vị. Một phương diện cảm thấy thiêu hảo, tốt nhất đem quái vật đều giết. Một phương diện lại đau lòng thiên nhiên bị nàng một tay thiêu hủy. Dần dần mà thiên bắt đầu biến thành đen, chính là nàng chung quanh vẫn là bị lửa lớn chiếu sáng lên. Lúc này một tiếng bay nhanh thanh âm từ trên không truyền đến. Thanh Hy không thấy đều biết là dược thủ long, thanh âm kia nàng quá chín. Chương 389 hỏa con rơi. Nàng rõ ràng biết dược thủ long đến chính mình chung quanh đại khái yêu cầu bao lâu thời gian. Chờ đến dược thủ long tới rồi, nàng lười nhác đứng dậy, tay duỗi ra liền bắt được nó cánh. Tùy thời liền đem nó ném vào sân hỏa. Dực thủ long ở lửa lớn dây rùa ý đồ còn giết qua tới, trung quy không có thể để được lửa lớn công kích, chết mất. Thanh Hy không thể tưởng được sơn hỏa uy lực lớn như vậy. Giống nhau hỏa thế, này đó bọn quái vật là có thể phá tan. Nàng sau sống có chút lạnh cả người. Nếu phía trước không phải tìm được phòng cháy phục chạy ra, nàng hiện tại có thể so này dực thủ long thảm nhiều. Ăn chút điểm tâm ngọt áp áp kinh. Nàng lại đến không gian tìm ra không ít đồ ngọt, điểm tâm kem linh tinh. Dù sao đêm trường, nàng có thể từ từ ăn. Nàng liền tại đây sơn hỏa trước mặt, liền ăn mang sát dược thủ long, qua 3 ngày, cuối cùng là thấy hỏa thế nhỏ. Không phải nàng không nghĩ rời đi, phi cơ trực thăng tới rồi trên không, chỉ có bị dược thủ long đánh phân, lộ trình như thế nào cũng muốn khai cái mấy cái giờ, nàng cũng sẽ không mạo hiểm. Tuy rằng lãng phí điểm thời gian, nhưng cuối cùng là an toàn. Muốn ngày mai bắt đầu lên đường, Thanh Hy tìm một khối đốt trọi cây cối hạ lấy ra một chiếc màu đen xe phô điểm đệm chăn liền ngủ. Một đêm an ổn. Ngay kế, nay phiến núi rừng đã là dập tắt lửa, nàng cũng lập tức khởi hành hướng tới kinh thành đi. Bởi vì sơn hỏa nguyên nhân, đại bộ phận đồ vật đều bị thiêu không có, nhưng thật ra hảo tẩu rất nhiều. Chỉ là nồng đậm đốt trọi vị gây mũi, nàng chỉ có thể mang lên mặt nạ bảo hộ. Đi vào đi không bao lâu, nàng liền nhìn đến phía trước đốt trọi cây cối gian có cái gì ở mấp máy. Nàng lập tức cảm thấy ra không thích hợp, nhanh chóng tới rồi trước mặt tay lôi kéo, lôi ra một cái cành tới. Tuy rằng bên ngoài nhìn như lốt trọi, chính là vừa mới lôi ra bộ vị là màu xanh lục. Lửa lớn mỹ không có thể làm quái vật chết. Thanh Hy dùng sức lôi kéo, toàn bộ cành đã bị lôi ra, phía dưới xuất hiện một cái động, bên trong có dính dính chất lỏng. Ném hai quả tay liễu tiến vào sau, nàng liền rời đi. Đi qua đốt trọi núi rừng sau, phía trước lại là vô chừng mực núi rừng. Nàng người còn không có hoàn toàn đi ra đốt trọi núi rừng, cùng màu xanh lục núi rừng tiếp lời chỗ, đột nhiên dâng lên ngọn lửa, trực tiếp phá tan đỉnh đầu. Nàng nếu là sớm như vậy một chút, thực dễ dàng đã bị cái kia ngọn lửa cấp sông lên thiên đi. Nhìn chăm chú xem qua đi, kia mặt ngọn lửa biến thành một con hỏa con rơi, cả người đều như là ở thiêu đốt giống nhau. Thừa dịp hỏa con rơi còn không có bắt đầu công kích chính mình, Thanh Hy lập tức dùng thủy dị năng hướng hỏa con rơi trên người đánh đi. Toàn thân lửa đỏ biến mất, màu đen con rơi cũng là không dung coi thường, khéo mồm khéo miệng mở ra liền hướng tới Thanh Hy công kích lên. Nó hai cánh loạn choạng, đem chung quanh hôi đều cấp mang theo, che lại Thanh Hy tầm mắt. Thanh Hy chuyển động nện bước, nháy mắt liền di động tới rồi biến dị con rơi bên cạnh, chiếu nó đầu chính là một quyền. Tức khắc, tay bị thiêu hủy một tầng da, lộ ra cánh tay máy chỉ. Này hỏa con rơi trên người độ ấm là có bao nhiêu? Thanh Hy cũng không dám lại tùy tiện tới gần, thừa dịp hỏa con rơi ngã trên mặt đất, liên tục khai mấy thương, tất cả đều ở giữa não bộ, hỏa con rơi mới xem như chết ấu. Nàng phi thường tò mò, rõ ràng biến dị con rơi là ở có hồng thạch kia trong sân động, như thế nào nơi này cũng xuất hiện biến dị con rơi. Vẫn là, nơi này cùng sụp xuống sơn động bên kia là hợp với. Ý tưởng này làm nàng nháy mắt đầu đại. Nếu là hợp với, như vậy sự liền lớn. Dưới mặt đất vô hạn kéo dài nói, thực dễ dàng liền vẫn luôn kéo dài đến kinh thành. Tức khắc, Thanh Hy vô tâm tư lập tức đi trở về. Nàng tưởng đào đào nhìn xem, phía dưới sẽ xuất hiện cái gì. Nghĩ đến muốn đào đất, nàng đánh chính mình đầu một chút, vì cái gì liền không nghĩ lấy cái máy xúc đất đến trong không gian đâu. So nàng tay động mạnh hơn nhiều, còn không mệt. Nếu như vậy nàng chỉ có thể tìm lương thần hỗ trợ, ra chung quanh trong thành thị hẳn là có thể tìm được. Nàng lập tức cấp lương thần đã phát tin tức qua đi. Cũng không chờ bao lâu, liền tiếp thu tới rồi lương thần bên kia tin tức. Thanh Hy đi vào không gian khi, đã có máy xúc đất, chính là không thấy được lương thần. Không phải là ra bên kia có tình huống như thế nào đi. Thanh Hy lập tức hỏi lương thần trong nhà tình huống, hắn hồi tin tức nói hết thể đều bình thường. Người nhà không có việc gì liền thành. Thanh Hy cũng không lại tưởng, đem máy xúc đất lấy ra sau, từ hỏa con rơi ra tới địa phương bắt đầu đi xuống đảo. Bắt đầu đào mặt đất vẫn là rất ngạnh, đào lên cũng chậm, chính là theo gia tăng, mặt đất phanh mềm thực dễ dàng liền đào khai. Đào đi xuống có thể có hai mươi mấy mệ thâm thời điểm, Thanh Hy cảm giác được một cổ nhiệt khí, làm cho máy xúc đất đều phải không nhạy. Thanh Hy biết cái này mặt khẳng định có cổ quái, đem máy xúc đất thu sau, bắt đầu tay động đào lên. Lúc này, nàng đã có thể nghe được phía dưới có cái gì ở chảy xuôi, còn có kỳ quái tiếng kêu. Nàng cảm thấy phía dưới thực mau liền phải thấy đáy. Vì thế, lập tức lôi kéo dây thừng đi lên sau, hướng tới phía dưới ném xuống một quả tay liễu. Tay liễu nổ mạnh, phía dưới tức khắc một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, thẳng tắp đỉnh tới rồi trên đất bằng. Thanh Hy hướng tới phía dưới nhìn lại, phía dưới thế nhưng chính là kia nóng bỏng dung nham. Mà dung nham phía trên, thật nhiều hỏa con rơi ở bay loạn. Có mấy chỉ hỏa con rơi đã cảm giác được phía trên thông thấu, bắt đầu hướng tới mặt trên lao tới. Thanh Hy nhưng không cho chúng nó cơ hội đi lên, hợp với buông tay liễu, đem thỏ đầu ra hỏa con rơi tất cả đều cấp nổ chết. Theo vài tiếng nổ mạnh, dung nham cũng bị tạc khởi, không bao lâu dung nham liền thối lui, phía dưới đột nhiên biến thành một mảnh hắc ám. Thanh Hy, dung nham lui, đi đâu? Hảo hảo kỳ nha, thường đi xuống nhìn xem làm sao bây giờ. Nàng tâm ngứa, xuống phía dưới nhìn thật lâu. Không có dung nham sau, phía dưới độ ấm cũng nháy mắt khôi phục bình ổn. Do dự một chút, nàng vẫn là nhảy xuống đi. Nàng muốn biết cái này phương có phải hay không thật sự có thể kéo dài đến kinh thành. Phía dưới đen nhánh, nàng lấy ra chiếu sáng đèn hoảng sáng mới nhìn đến, dung nham thối lui địa phương đều trở nên ngạnh ngạnh. Cầm chiếu sáng đèn hướng tới kinh thành phương hướng chiếu xạ qua đi, bên kia nhìn không tới cuối. Nàng không dám tùy tiện quá khứ, nếu dung nham lại sái lại đây, nếu đã không có xuất khẩu, nàng nhất định phải chết. Chiếu sáng đèn thoảng qua đi, từ kinh thành phương hướng huyệt động một trận phịch thanh truyền đến, vô số con rơi hướng tới bên này bay qua tới. Này số lượng có điểm nhiều. Chỉ thấy chiếu sáng dưới đèn, hắc con rơi đem toàn bộ thông đạo đều cấp phá hỏng, là một cái tễ một cái ra tới, mặt sau đi theo vô số hắc con rơi. Nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, người nhanh chóng bỏ lên trên cửa động sau, xuống phía dưới ném mấy cái tay liều, ngăn trở biến dị con rơi truy kích. Tựa hồ dung nham lại quay lại, phía dưới tức khắc trở nên nóng bỏng, hắc con rơi tức khắc liền biến thành hỏa con rơi. Thanh Hy, này đó biến dị con rơi sinh tồn lực cũng quá cường. Thế nhưng không bị dung nham cấp đốt thành tro, ngược lại hoàn mỹ hấp thu. Vì không cho này đó quái vật ra tới, Thanh Hy ném bom sau, nhanh chóng vùi lấp động. Điền hảo thổ sau, nàng đứng dậy. Lúc này, chung quanh thổ địa đồng thời một cổ nhiệt khí xông lên, đem nàng toàn bộ vây quanh, vẽ cái vòng đem nàng bao quanh vây quanh ở trung gian. Chương 390 cái gì kêu ngưu nhân so chiêu, nàng cuối cùng là kiến thức. Nhiệt khí từ chung quanh thẳng bức Thanh Hy, tựa hồ muốn đem nàng nướng hóa giống nhau. Thanh Hy dị năng còn xem như cấp lực, đồng thời tưới diệt mấy chỉ hỏa con rơi sau, nhanh chóng nhảy ra vòng vây. Ngay sau đó xoay người lại là thủy công, đem còn lại trước cấp tưới diệt. Vì không cho chúng nó công kích chính mình, Thanh Hy lại bắt đầu ném đạn châu, chuyên chọn hỏa con rơi đôi mắt đánh. Trong nháy mắt, hỏa con rơi liền bắt đầu loạn đâm. Thanh Hy tác nhân cơ hội lặng lẽ né tránh, hướng tới núi rừng bên trong chạy tới. Nơi này dù sao cũng sẽ không lại đến người, lưu chúng nó ở chỗ này hẳn là không có việc gì. Xuyên qua một đoạn núi rừng sau, nàng mới tìm khối không có cây cối địa phương nghỉ ngơi. Nam ở trên ghế nằm, trong tay ăn từ không gian lấy ra đồ ăn, nghĩ thầm, chính mình sở đãi phía dưới có phải hay không cũng có khả năng đã bị bọn quái vật chiếm lĩnh. Đang ở suy nghĩ gian, trong tay tam giác bánh kem vừa vặn phóng tới bên miệng, còn không có bỏ vào đi đâu, đã bị một trận thanh âm cả kinh. Bánh kem liền như vậy rớt đi xuống, ngã trên mặt đất nát. Thanh Hy, lao chứng đau. Không phải bởi vì quái vật tới, mà là quái vật thế nhưng hại nàng bị mất một khối bánh kem. Này không thể nhẫn. Thanh Hy lập tức đứng dậy, những cái đó mắt mù hắc con rơi thế nhưng vẫn luôn truy tung tới rồi nơi này. Làm nàng ăn không được kia khẩu bánh kem, xứng đáng các ngươi cũng chưa mệnh. Thanh Hy bay ra đồng thời, một quyền liền đánh qua đi. Bởi vì là cánh tay máy, đối với nhiệt tuy rằng có cảm giác, nhưng là không đau. Nàng đối bánh kem có bao nhiêu ái, hiện tại đánh quái liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Một quyền một cái bảo đảm đánh chết, tuyệt không lưu tánh mạng. Trong khoảnh khắc, hắc con rơi thi thể đổ đầy đất. Công kích heo bị thả ra sau, nhạc không được bắt đầu ăn cơm. Thanh Hy cảm thấy chính mình xem nhẹ hắc con rơi năng lực, thế nhưng nhìn không thấy tình huống đều có thể cùng lại đây. Nếu ngầm như vậy nhiều hỏa con rơi đều tới rồi mặt trên, kia nhân loại không đều đến bị đốt thành tro. Có biện pháp nào có thể đem mấy thứ này đều cấp tiêu diệt. Lúc này, đang ở gầm thực hỏa con rơi công kích heo, đột nhiên liền ít đi chút. Thanh Hy nguyên bản không để ý, chính là thiếu mấy chỉ sau, nàng liền cảm thấy ra không thích hợp. Nàng lập tức đem công kích heo vừa thu lại, liền thấy công kích heo phía dưới thổ địa thượng có cái gì ở mấp máy. Tựa hồ là cảm giác được đã không có đồ ăn, mấp máy đồ vật nháy mắt liền nâng lên thân mình. Thế nhưng là một con siêu cấp đại mãng xà. Thanh Hy, tức khắc liền không hảo. Nàng cũng không biết muốn chạy, toàn bộ thân thể thật giống như không phải nàng giống nhau, sợ tới mức sắc mặt đều thanh. Nàng đối loại này bỏ sát loại đồ vật, thật sự sợ không được. Hiện tại làm sao bây giờ? Nay đại mãng xà mấp máy thân thể, phát hiện Thanh Hy cái này đồ ăn, bắt đầu hướng tới nàng vươn thật dài đầu lưỡi. Nó bụng đặc biệt đại, hình như là sinh nuốt công kích heo, bụng bộ phận còn có cái gì ở động. Thanh Hy hít sâu, muốn chính mình bình tĩnh. Chính là, quá mức kinh hách, nàng cũng không biết muốn trốn rớt. Kia đại mãng xà tựa hồ là biết nàng chạy không thoát, cũng không vội một chút lội tới. Nay dài dòng thời gian, nàng tâm vô số dãy rủa. Nàng đều nghĩ tới la to, chính là này núi lớn, mặc dù có người cũng đều bị cảm nhiễm biến dị. Liên ở đại mãng xà lập tức liền nhào hướng nàng khi, nàng mới nhớ tới không gian, lập tức thay đổi chó đen ra tới. Chó đen thuộc về tay đấm, hẳn là có thể cùng đại mãng xà đánh giá một chút. Hiển nhiên, nàng lựa chọn là đúng. Mấy chục chỉ chó đen, từ các phương hướng cắn xé biến dị đại mãng xà, đem nó cắn căn bản không rảnh lo Thanh Hy, bắt đầu cùng chó đen đánh lên. Thanh Hy lập tức về phía sau rời khỏi thật xa, chung quanh thả ra không ít chó đen tới bảo hộ chính mình. Không bao lâu, như vậy đại mãng xà đã bị chó đen cấp cắn chết. Thanh Hy cảm thấy chó đen nhóm quả thực quá đáng yêu. Ở chó đen cùng công kích heo bị cảm nhiễm trước, Thanh Hy đem chúng nó thu vào không gian. Nàng tác tiếp tục hướng tới kinh thành phương hướng đi đến. Chỉ là đi tới nàng liền cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng là hướng tới kinh thành phương hướng, chính là đi một đoạn sau liền sẽ phát hiện, phương hướng có lệch lạc. Giống như là có thứ gì hoặc là không biết tên lực lượng ở hấp dẫn nàng hướng tới bên kia đi giống nhau. Này có thể đi sao? Khẳng định là bẫy dập linh tinh đi. Hoặc là quái vật mai phục vòng. Chính là, quái vật có như vậy năng lực hấp dẫn nàng đi. Nàng tuy rằng cực không tình nguyện hướng tới sai lầm phương hướng đi đến. Bởi vì, nàng phát hiện phía trước thường thường có bóng người ở chớp động. Không chuẩn là kẻ thần bí. Nàng đoán chuẩn kẻ thần bí không phải chính mình đối thủ, đối hắn đảo cũng không nhiều sợ hãi. Đi rồi một hồi lâu Thanh Hy trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh quá. Nàng thế nhưng lại bị mang về đốt trọi kia phiến núi rừng bên cạnh. Này có ý tứ gì? Nàng quay đầu liền phải trở về chạy, ai ngờ từ phía sau trong bụi cỏ chui ra một con vô cùng đại mãng xà, hoàn toàn chặn nàng lộ. Xem ra, cái này kẻ thần bí biết nàng sợ loài bò sát. Chứng đau. Thanh Hy là cứng đờ trạng thái, đã thả ra chó đen đến chính mình trước mặt. Lúc này, phía sau đốt trọi địa phương đột nhiên truyền đến nhiệt cảm, từ ngầm tức thì bay ra vô số hỏa con rơi. Chúng nó thân thể đều là liệt hỏa, huy động cánh liền phải hướng tới Thanh Hy công kích. Thanh Hy nỗ lực giảm bớt chính mình áp lực, thấy chó đen nhóm làm không tồi, trong lòng khiếp đảm tức khắc tiêu tán không ít. Lập tức móc ra ống phóng hỏa tiễn, hướng tới phía trước liền bắt đầu phóng ra lên. Hỏa tiễn lựu đạn rơi xuống địa phương, xuất hiện hố sâu, không bao lâu sau từ bên trong lại bay ra hỏa con rơi. Thanh Hy, hình như là sự nhào lớn. Đã là như vậy, nàng tiếp tục phóng ra, tính cả tay lựu cùng nhau ném. Trong lúc nhất thời, khắp đốt trọi trên sân khói đặc cuồn cuộn, có bom tạo thành, còn có tử ngầm dâng lên. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, toàn bộ đốt trọi núi rừng lún, dung nham liền bại lộ ở trước mắt. Mà những cái đó hỏa con rơi ở một trận khói thuốc súng chung, một đám rơi xuống bao phủ ở dung nham. Dung nham trong nháy mắt tựa như khô khốc giống nhau, mất đi nhiệt độ đồng thời, đọng lại. Thanh Hy, nàng buồn bực a, đây là tình huống như thế nào? Liên ở hết thảy đều như là kết thúc thời điểm, nàng phía trước đột nhiên xuất hiện hai người. Tất cả đều là ăn mặc áo choàng, nhưng là đều không phải là thật thể, giống như là hình ảnh giống nhau mơ hồ. Một cái là thân xuyên màu đỏ áo choàng, một cái là ăn mặc màu đen áo choàng. Đại đại mũ che lấp toàn bộ mặt bộ, thấy không rõ bọn họ bộ dáng, bất quá xem cao lớn thân hình tới xem, đều là nhẹ tráng nam nhân. Này hai người đầu tiên là một bên một cái đối đứng, tựa như không người cảnh giới. Sau đó không lâu, hai người đồng thời lao ra bắt đầu đánh lên. Cái gì kêu thần tiên so chiêu? Nàng cuối cùng là kiến thức. Này hai người cơ hồ đều không gặp được đối phương, lại chiêu chiêu chí mệnh. Đánh nhau liên tục chung, đã phát triển đến dụng binh nhận. Thanh Hy toàn bộ hành trình đều là ngốc xem trạng thái. Nhưng là, trong lòng cũng có nói thầm. Này hai người chẳng lẽ chính là nàng gặp được kia hai cái kẻ thần bí. Một cái cứu nàng, một cái muốn giết nàng. Chính là, cái nào là muốn cứu nàng người đâu. Hẳn là Hồng Y thì đi. Hắc Y gì tổng cảm giác giống vai ác. Tựa hồ là cảm giác được chung quanh có người, ăn mặc hắc y lìa người đột nhiên về phía sau rời khỏi đánh nhau phạm vi, hướng tới chung quanh nhìn lại. Chương 391 hai cái kẻ thần bí. Thanh Hy không biết hiện tại là tình huống như thế nào, chính mình vì cái gì sẽ nhìn đến này hình ảnh. Nhưng là thực khẳng định một chút, là muốn giết nàng kẻ thần bí dẫn nàng lại đây. Xem áo choàng đen biểu hiện, hoàn toàn là không biết trạng thái, hắn hẳn là cứu chính mình người. Áo choàng đen nam chỉ lộ ra tuyệt mỹ đôi mắt, tìm một phen sau. Sắc bén nhìn về phía hồng áo choàng nam, ngươi cố ý đem nàng đưa tới, tưởng ở chỗ này giết nàng. Hồng áo choàng cười, tràn đầy tàn nhẫn, nàng vẫn luôn cản trở ta, không giết nàng chẳng lẽ còn lưu trữ. Ta nghiệp lớn, cơ hồ đều hủy ở tay nàng, bằng không, ta hiện tại đã sớm thống trị toàn bộ thời không. Nói chuyện, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hy liếc mắt một cái. Các ngươi là người nào? Thanh Hy lớn tiếng hỏi. Chính là, đối phương tựa hồ là nghe không được. Ngươi cho rằng ta sẽ nhìn ngươi sát nàng sao? Ngươi bảo bối ném ngươi căn bản không có khả năng tới đó, ngươi có thể làm sao bây giờ? Chờ đến ta đem đồ vật toàn bộ bắt được tay, ngươi sẽ chết thực thảm. Thanh Hy, như thế nào cảm giác áo choàng đen vứt chính là nàng trong tay kia viên màu đỏ tinh hạch? Bởi vì hồng áo choàng vẫn luôn đang tìm mọi cách được đến nó, màu đỏ tinh hạch khẳng định còn có cái gì lợi hại hơn tác dụng. Ta tuy rằng vô pháp đi đến bên kia, nhưng là ta vẫn như cũ có thể nhìn đến bên kia tình huống. Cũng có thể khống chế bên kia đồ vật, ngươi nói ta có thể hay không cứu nàng. Áo choàng đen xinh đẹp ánh mắt hơi hơi vừa động, tràn đầy tự tin. Hiển nhiên điểm này Thanh Hy là tin đến, cho nên lần đó là hắn cứu nàng, cũng là hắn nơi nơi ở diệt dược thủ long trứng. Hồng áo choàng thân thể có chút run, hắn thực tức giận hắn sẽ có loại này năng lực, vẫn luôn ở ngăn trở hắn, nếu ngươi như vậy lợi hại, liền cứu nàng nhìn xem a. Ta hiện tại liền qua đi sát nàng. Xong rồi sau, hình ảnh hồng áo choàng đột nhiên liền biến mất. Thanh Hy lập tức thả ra công kích heo tới rồi chung quanh, mới ra tới chúng nó tất cả đều sợ hai hướng tới nàng tới gần. Cho nên, hồng áo choàng tới rồi, hiện tại chính nhìn chằm chằm nàng. Bất quá, trước kia hắn luôn là yêu cầu thông qua người thứ ba mới có thể cùng xuất hiện. Nàng tức khắc cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Một mảnh đốt trọi trống trải núi rừng, vẫn chưa nhìn đến người. Nàng lập tức xoay người nhìn về phía lục lâm, vừa rồi có mãng xà xuất động, không chuẩn hồng áo choàng sở khống chế người ở nơi đó. Quả nhiên. Từ núi rừng thụ sau một cái một thân màu đen y phục dạ hành nam nhân đi ra, mà hắn phía sau là mấy chục chỉ đại mãng xà, đi theo hắn cùng nhau về phía trước di động. Thanh Hy, cứng đờ mặt, nàng chính mình đều cảm giác được. Hiện tại là quan trọng nhất thời khắc, nàng tuyệt không có thể sợ hãi. Nàng nỗ lực làm chính mình từ đại mãng xà trên người rời đi mắt, đem ánh mắt tỏa định ở hắc ý hiền nhân trên người. Vừa rồi đối thoại ngươi cũng nghe tới rồi, ta là chuyên môn tới giết ngươi. Kỳ thật hắn rất chứng đau. Vốn là đem nàng dẫn lại đây lợi dụng nàng sợ hãi bỏ sát loại trong lòng giết nàng, ai biết ngay lúc đó thời không đột nhiên đã xảy ra biến hóa, làm nàng thấy được bọn họ đối thoại. Bất quá nàng nghe được thì thế nào? Sợ hãi mang xả, nàng chú định hôm nay chết ở chỗ này. Thanh Hy nỗ lực không cho chính mình đi xem mãng xà, ngươi có kia bản lĩnh sao? Khí thế thượng tuyệt đối không thể thua. Nàng hiện tại cũng không thể dựa vào áo choàng đen, chờ người khác cứu chính mình, về sau làm sao bây giờ? Hắc Y Liễu nhân lạnh lùng cười, ngươi có nhược điểm, ta giết ngươi còn không dễ dàng. Trước kia ta là không thật muốn giết ngươi, chỉ là ngươi vẫn luôn cản trở ta, lần này ngươi thị phi chết không thể. Hắn đã không có kiên nhẫn cùng nàng hào chứ. Thanh Hy ánh mắt đột nhiên giảm xuống rơi xuống đại mãng xà trên người. Cái gì quái vật chưa thấy qua? Nó bất quá là sẽ bỏ mà thôi. Nàng chung quanh chó đen cùng công kích heo bởi vì hồng áo choàng tồn tại đều thành thật ở nàng chung quanh, không biết chờ hạ đánh lên tới, chúng nó có thể hay không trốn tránh không dám tiến lên. Dựa theo lẽ thường, chúng nó như vậy sợ hãi hồng áo choàng, hẳn là không dám tiến lên đi chiến đấu. Hảo đáng thương a. Chiến đấu sắp khai hỏa, nàng mãn đầu góc đều là lung tung rối loạn ý tưởng. Hắc Y Liễu nhân rõ ràng nhìn ra nàng phi thường sợ hãi, quả nhiên tìm cái sẽ khống chế mãng xà chính là sáng suốt nhất cách làm. Hắn cùng hắn mãng xà đại quân chậm rãi đi trước. Thanh Hy còn không có làm ra phản ứng đâu, heo chó lại cùng nhau chiều lui về phía sau. Thanh Hy, dở khóc dở cười. Quả nhiên xuất sinh không đáng tin. Chú định trận chiến đấu này muốn dựa vào chính mình. Nàng hiện tại không thể lấy bom ra tới đánh, Hắc Y Liễu nhân khẳng định không cho nàng cơ hội, nàng chỉ có thể thuần dựa đánh. Thâm hô khẩu khí sau, nàng tính toán tiến lên ứng chiến. Bởi vì mãng xà đại quân đã đến trước mặt. Ai ngờ sợ hãi muốn chết heo chó nhóm, thấy mãng xà nhóm tới rồi trước mặt, đột nhiên cùng nhau liền vọt qua đi. Thanh Hy lão cảm động. Con tưởng rằng chúng nó sẽ trốn tránh không giúp nàng. Có chúng nó trợ giúp, Thanh Hy chỉ cần chuyên tâm đối phó Hắc Ý Liễu nhân là được. Hắc Ý Liễu nhân cũng là không tin. Hắn ánh mắt hung ác hướng tới chúng nó phóng xuất ra tàn nhẫn, sợ tới mức chúng nó phát run, nhưng là sức chiến đấu chút nào không giảm bớt. Thanh Hy cảm động đều phải khóc. Lập tức thu hồi chúng nó chỉ là xuất sinh lời này, ở trong lòng cùng chúng nó thiệt tình xin lỗi. Hắc Y Liễu nhân biết chính mình thất sách, nhưng là cái này khó được cơ hội có thể giết nàng, hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn tay vừa động liền nhiều một cái cây sáo. Ngay sau đó liền bắt đầu thổi bay tới. Thanh Hy, ý gì? Nàng vẫn là cảnh giác. Theo cây sáo vang lên, chung quanh tức khắc náo nhiệt lên, tựa hồ là bị thanh âm hấp dẫn, tất cả đều nhích lại gần. Nị mạ! Cũng chính là vài giây thời gian, chung quanh vây đầy mãng xà, cái đầu một đám đều đặc biệt đại. Thanh Hy muốn mắng người. Hắn đây là đoán chắc nàng không dám động, là muốn sống sờ sờ hù chết nàng đúng không? Nhưng là hiện tại là sống chết trước mắt, nàng tự nhiên cũng không dám chậm trễ, lập tức thả ra càng nhiều chó đen. Trong lúc nhất thời, hai bên nhan sắc trên sân, bắt đầu rồi giết chóc. Bắt đầu mãng xà bên kia số lượng nhiều hơn thân trên tích trạm xe thượng phòng, chính là công kích heo cùng chó đen là không biết mệt, ăn đến đồ ăn sau. Sức chiến đấu sẽ tăng lên, không bao lâu cũng đã khống chế được trường hợp. Cứ việc Hắc Y Liễu nhân vẫn luôn khống chế đại mãng xà hướng tới Thanh Hy tiến công, nhưng là chó đen khống chế thật tốt quá, căn bản chưa cho mãng xà tới gần chủ nhân nhà mình cơ hội. Hắc Y Liễu nhân thấy mãng xà công kích không thành công, lại lần nữa cầm lấy cây sáo. Mãng xà không được, hắn còn có xà, xà số lượng lớn hơn nữa. Hắn đem cây sáo phóng tới bên miệng, còn không có thổi thượng đã bị Thanh Hy một cái tay liễu ném qua đi, cây sáo nháy mắt liền tiêu hủy. Người của hắn cũng bị chấn ra thật xa, tặc không nhẹ. Thanh Hy bĩu môi. Thổi một lần được, còn nghĩ đến. Ngươi cho ta là ăn chay. Còn có cái gì bản lĩnh sao? Ngươi không phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị sao, ta chờ đâu. Xem Thanh Hy kia dáng vẻ đắc ý hắc y gì nhân khí không được, tuy rằng trên người có thương tích, nhưng hắn vẫn là đứng lên, phát phát trên người cho bụi. Nếu làm tốt giết ngươi chuẩn bị tự nhiên sẽ không cũng chỉ có như vậy điểm bản lĩnh. Nói chuyện, hắn nhắm mắt lại sau chắp tay trước ngực. Chậm rãi người của hắn liền rời đi mặt đất, một chút thượng sau phiêu ở giữa không trung. Chương 392 nếu không một phen hỏa điểm tính. Thanh Hy, nhìn một hồi lâu cũng không gặp hắn muốn làm cái gì, chỉ là ở kia phiêu a phiêu. Nàng thật sự là nhịn không nổi, chỉ có thể một quả đạn trâu bay ra, trực tiếp đánh xuyên qua hắn đầu. Sốt ruột. Đánh liền đánh lãng phí thời gian, nhịn không nổi. Theo Hắc Y Liễu nhân tử vong, nàng đã cảm giác được hồng áo choàng lực lượng, hắn đang ở cực nhanh tới gần nàng. Thanh Hy tìm đúng hắn vốn định một quyền cấp giải quyết, ai ngờ hắn thế nhưng lâm trận bỏ chạy, chỉ để lại một câu ở phiêu đãng, ngươi cái đê tiện tiểu nhân thế nhưng đánh lén, hại ta không phát huy ra lớn nhất năng lực. Thanh Hy, cho nên, hắn tưởng phát huy lớn nhất năng lực, còn cần như vậy lớn lên trải chăn. Ai ngốc nha chờ hắn trải chăn hảo. Công kích heo cùng chó đen đã xử lý sở hữu mãng xà, ngoan ngoãn chờ nàng đâu. Thanh Hy hiện tại đối chúng nó ái đến không được, về sau phải cho chúng nó tốt nhất. Đi đến đốt trọi lại sụp xuống đi xuống địa phương nhảy xuống đi, phía dưới đã là hoàn toàn thay đổi, đi thông kinh thành lộ cũng bị hoàn toàn phá hỏng, cái này nàng không có gì để lo lắng. Từ phía dưới ra tới sau nàng liền tiếp tục lên đường, lần này không ở ra sai lầm, một đường đuổi tới kinh thành phụ cận thời điểm, chung quanh cây cối càng thêm dày đặc, có đem kinh thành gồm thâu nguy hiểm. Này đó thực vật xâm nhập có thể so dự đoán mau. Thanh Hy trước không vội vã vào thành, mà là ở chung quanh xử lý khởi thực vật tới. Rửa sạch ban ngày, không gặp thiếu nhiều ít, bên kia còn bắt đầu mọc ra tân. Nếu không một phen hỏa cấp điểm tính. Thừa dịp ly kinh thành còn có đoạn khoảng cách, nếu lại mặc kệ nói, liền tới không kịp. Nói làm liền làm, nàng lập tức đốt lửa. Lửa lớn nháy mắt liền bốc cháy lên, tận trời ngọn lửa vẫn luôn hướng rừng rậm chỗ sâu trong lan tràn lên. Thanh Hy tắc tìm hảo thoải mái địa phương, bắt đầu thưởng thức lửa lớn. Nói là thưởng thức lửa lớn, kỳ thật là lo lắng có hỏa con rơi linh tinh xuất hiện. Ở bảo đảm kinh thành an toàn dưới tình huống, nàng vẫn là trước ngốc tại nơi này mới thỏa đáng. Lửa lớn thiêu một đoạn thời gian sau, phó tướng mang theo một nhóm người đuổi lại đây. Bọn họ ở kinh thành phát hiện lửa lớn, cho nên chạy tới nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Thấy Thanh Hy ở trong lòng trung quy nắm chắc, này hỏa là ngươi phóng. Tuy rằng không biết nguyên do, nhưng là phó tướng mạc danh tin tưởng nàng. Thanh Hy gật gật đầu. Này đó thực vật không cho diệt tùy ý trường đi xuống kinh thành sợ là khó giữ được, ta trước tiên cho nó chặt đứt, miễn trừ hậu hoạn. Nếu như vậy Thanh Hy cô nương đi về trước nghỉ ngơi, chúng ta tới nhìn liền hảo. Phó tướng thiện giải nhân ý nói đến, ta lo lắng này hỏa đi xuống sẽ có quái vật, vẫn là ta tới nhìn, các ngươi chỉ lo trở về bảo vệ tốt hoàng thượng cùng bá tánh đi. Phó tướng vừa nghe sẽ ở hỏa xuất hiện quái vật ánh mắt đều khẩn, ngươi nói chính là thật sự. Ta cũng là suy đoán, cũng đều không phải là liền nhất định xuất hiện. Cho nên không cần thiết như vậy lo lắng. Phó tướng biết Thanh Hy thích một người hành động, cho nên cũng không lưu lại người, chỉ là cho nàng một cái cùng loại đạn tín hiệu giống nhau đồ vật muốn nàng có yêu cầu liền mở ra. Hắn còn sẽ mỗi ngày lại đây xem xét an toàn của nàng, cho nàng đưa vật thật. Có thể là này phiến núi rừng đại, lửa lớn thiêu suốt 4 ngày sau mới có thu nhỏ xu thế, hẳn là còn phải có cái 2 ngày mới có thể hoàn toàn tiêu diệt. Mắt thấy liền mau diệt, phó tướng tới đón nàng, này hỏa lập tức liền phải diệt, thuộc hạ phái người nhìn. Thanh Hy cô nương lập tức hồi cung đi, ngươi lại không quay về, sợ là hoàng thượng muốn xông ra hoàng cung tự mình lại đây. Thanh Hy trước sau nhìn núi rừng, hắn tới làm gì, nơi này lại không có gì đẹp. Thằng nữ trả lời không sai. Phó tướng, hắn có thể nói, hoàng thượng thời khắc đều ở nhớ nàng sao. Hỏa diệt hắn mới vừa mở miệng, liền thấy Thanh Hy đẩy hắn còn có người của hắn lui về phía sau, nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Nàng là dùng tê ơ. Phó tướng còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy kia cháy đen núi rừng thổ địa một khẩu ngọn lửa xông lên không trung. Ngay sau đó liền nhìn đến toàn thân đều mạo hỏa quái vật múa may hai cánh đang tìm kiếm cái gì. Đi mau. Thanh Hy thấy bọn họ không núp đích, khí lại giống lớn một tiếng. Phó tướng bọn họ lúc này mới nghe hiểu, lập tức sau này lui. Thanh Hy kia một tiếng đã khiến cho hỏa con rơi chú ý, ra sức liền hướng tới nàng tiến công lên. Thanh Hy một bên trốn một bên thả ra dị năng tới diệt ngọn lửa, ngay sau đó là mấy cái lôi, đánh hỏa con rơi té xuống. Chạy ra rất xa phó tướng bọn họ đều kinh ngạc, dễ dàng như vậy liền thu phục. Bọn họ cho rằng an toàn thời điểm, từ mặt đất các nơi lại có vô số ngọn lửa dâng lên. Gặp bọn họ vừa mới lưu lại, tự nhiên còn không có chạy ra an toàn phạm vi, cách kinh thành cũng có rất xa khoảng cách. Thanh Hy thấy bọn họ còn ở cách đó không xa, chỉ có thể tức khắc thả ra thủy dị năng, khiến cho hỏa con rơi chú ý. Nhưng là vẫn là có một con phát hiện bên kia con ngồi, hướng tới phó tướng bọn họ vọt qua đi. Thanh Hy hợp với mấy cái sấm đánh, trực tiếp liền đánh chết nó, theo sau mới lại bắt đầu ngắm bắn khởi công kích hỏa con rơi. Vì không cho Thanh Hy thêm nữa phiền toái, phó tướng đoàn người mất mạng chạy, tiến vào kinh thành sau, một đám mệt đều tê liệt ngã xuống. Bên kia Thanh Hy sát cháy con rơi, trong lòng chính là tràn đầy lo lắng. Chẳng lẽ ngầm đều liên tiếp, kinh thành cũng đã không an toàn. Nàng tốc độ bay nhanh, không bao lâu liền diệt hỏa con rơi nhóm. Nàng vẫn là không trở lại kinh thành, dứt khoát lấy ra máy xúc đất bắt đầu xuống phía dưới đảo. Nếu đã tới rồi nơi này, kia nàng chỉ có thể diệt phía dưới sở hữu quái vật, tuy rằng sẽ mệt, nhưng là không biện pháp khác. Đào đến một nửa thời điểm, nàng đi vào trước không gian uống lên suối nước, lại bổ sung điểm đồ ăn, làm chính mình thể lực ở tốt nhất trạng thái. Ở đào không bao lâu, đã có thể cảm giác tới rồi nhiệt khí, nàng liền thu máy xúc đất, đi lên sau ném xuống bom. Phía dưới thuận thời gian liền không có nhiệt khí, nàng liền trực tiếp nhảy xuống. Thừa dịp dung nhăm lui, tiêu diệt con rơi trước. Nàng vừa mới đi xuống, từ hai bên huyệt động có con rơi đàn bắt đầu lao tới. Nàng là cầm ống phóng hỏa tiễn bắt đầu săn giết. Bởi vì cửa động không lớn, một pháo qua đi có thể sống sót không nhiều lắm. Sống sót bị Thanh Hy chung quanh công kích heo cùng chó đen săn giết, tới gần không được Thanh Hy. Không bao lâu, nàng liền cảm thấy có chút nóng lên, hẳn là dung nham lại về rồi. Nhanh chóng thu công kích heo cùng chó đen, nàng nhảy bắt được dây thừng, tới rồi phía trên. Sống sót con rơi bị dung nham bao dung sau, biến thành hỏa con rơi, từng con sông lên không trung. Thanh Hy không nhàn rỗi, đi lên dùng nhanh nhất tốc độ đánh chết. Chính là số lượng quá nhiều, nàng đều không kịp trước mắt, một cái không cẩn thận liền dễ dàng dẫn hỏa thượng thân. Mắt thấy phía dưới huyệt động vẫn luôn không ngừng hướng lên trên hướng, Thanh Hy một bên cùng hỏa con rơi chu toàn một bên không chế tấm cạt hướng trong động ném bom. Mấy cái bom đi xuống huyệt động tức khắc an tĩnh, Thanh Hy cũng không kịp xem xét trong động tình huống, trước bắt đầu đánh chết đã ở bên ngoài này đó hỏa con rơi. Còn lại còn không tính là quá nhiều thời điểm, nàng nghe được trong động truyền đến kỳ quái thanh âm. Chương 393 vì cái gì nơi này sẽ truyền đến loại này thanh âm? Thanh Hy, lại là cái gì trạng huống A? Đánh chết đến nàng trước mặt hỏa con rơi sau, nàng lập tức chạy vội tới động biên, xuống phía dưới nhìn lại phía dưới đang ở quay cuồng, hình như là nhiệt khí tạo thành, như là dung nham muốn nổ tung dường như. Nàng tâm lột bột một chút, không phải là muốn bạo phát đi. Kia chung quanh đã có thể không ai có thể tồn tại. Lúc này, dung nham đột nhiên tản ra, từ bên trong một chút toát ra đổ vật tới. Chỉ cần không phải dung nham bùng nổ là được. Nàng tâm nhưng tính buông xuống. Thấy kia đổ vật bay lên tốc độ không mau. Nàng lập tức đi trước giải quyết hỏa con rơi. Chờ đến nàng giải quyết xong rồi hỏa con rơi quay người lại, liền thấy một chú đặc biệt đại hỏa xông lên trong miệng. Ánh nắng quá mức mãnh liệt, Thanh Hy thậm chí thấy không rõ kia đồ vật là cái gì. Chờ đến nó dần dần xuống phía dưới, chặn ánh mặt trời khi, Thanh Hy thấy rõ. Quả thực, này ní mạ rốt cuộc là thứ gì? Giống như là ở hỏa trọng sinh phượng hoàng giống nhau, toàn thân đều là ngọn lửa, kia đại đại thể tích càng là vô pháp so sánh. Chỉ là bộ dáng nhưng không thể so phượng hoàng đẹp. Diện mạo còn không bằng con rơi dễ coi đâu. Phía trước hỏa con rơi chỉ là mặt ngoài có hỏa, mà thứ này là từ trong ra ngoài đều có hỏa. Trước diệt đi. Thanh Hy lập tức thả ra thủy dị năng đối với tứ bất tượng quái vật phun ra. Khởi điểm, nó quanh thân ngọn lửa thấy tiểu, nó cũng bị công kích khắp nơi bay loạn. Chính là nàng thủy công dừng lại, nó ngọn lửa liền nhanh chóng thoáng khởi, thể tích cũng so nguyên lai lớn. Thanh Hy, này ní mà muốn như thế nào sát? Thủy công chẳng những không dùng còn có thể làm nó cấp hấp thu đi, trở nên lớn hơn nữa. Bị một đốn đánh quái vật, dạo qua một vòng sau liền hướng tới Thanh Hy công kích lại đây. Nó tốc độ phi thường mau, cơ hồ đều là nháy mắt liền bay đến Thanh Hy trước mặt. Thanh Hy lập tức hướng bên tránh thoát. Quái vật mắt thấy liền phải vô hụt, thế nhưng không chui vào trong đất, một cái hoa vượt qua sau, một lần nữa tìm đúng mục tiêu bắt đầu công kích. Mà nó sở trải qua mặt đất một lần nữa bốc cháy lên tiểu ngọn lửa. Thanh Hy muốn trốn tránh quái vật. Còn phải cẩn thận này đó ngọn lửa thương đến chính mình, liền đánh trả cơ hội đều không có. Chu toàn một hồi lâu, quái vật thấy Thanh Hy vẫn luôn đều có thể trốn rất chính mình công kích, đột nhiên liền xông lên không trung. Không đợi Thanh Hy suy nghĩ cẩn thận tình huống như thế nào khi, một chú hỏa từ trên trời giáng xuống thẳng đến nàng. Nị mạ! Này quái vật chẳng những tự thân đều là hỏa, còn sẽ phun hỏa. Thanh Hy hợp với mấy cái nhảy lên tránh thoát sau, từ không gian lấy ra ống phóng hỏa tiễn. Không biết này ngoạn ý có thể hay không giết nó. Nếu không có hiệu quả, như vậy nàng cũng tìm không thấy sát nó biện pháp. Ống phóng hỏa tiễn giá thượng sau, trực tiếp liền một đạn pháo bắn tới, ở giữa quái vật lồng ngực chỗ. Nó bị đánh rời khỏi rất xa, nhưng là giống như cũng không tạo thành bao lớn thương tổn. Mặc dù tạm thời chặn nó công kích cũng hảo. Thanh Hy thừa dịp quái vật không từ hỗn loạn trạng thái lần tới quá thần, lập tức lại thả một đạn pháo. Cái này, quái vật ở giữa não bộ, toàn bộ liền mất đi trọng tâm xuống phía dưới rơi xuống. Quả nhiên, vẫn là đánh đầu hữu dụng. Lúc sau, Thanh Hy hợp với đối đầu của nó bộ tới mấy pháo, cuối cùng là bò không đứng dậy. Như vậy nàng cũng không dám chậm trễ, chạy tới lại ném hai quả tay liễu tới rồi đầu của nó, đem đầu của nó tạc dập nát, mới ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Công kích heo đã bắt đầu đi rửa sạch. Thứ này đại, rửa sạch lên cũng yêu cầu thời gian. Nàng là nằm ngã trên mặt đất, nhìn trời xanh đầu đều phong không. Qua một hồi lâu, nàng mới nhớ tới đi xem trong động tình huống. Giống như lửa lớn quái đã chết sau. Liền cảm giác không đến nhiệt độ, không biết có phải hay không hoàn toàn làm dung nham biến mất. Từ phía trên nhìn lại không có gì tình huống, nàng vẫn là không yên tâm đi xuống xem xét mới phát hiện, chung quanh đã bị bùn đất bao trùm, căn bản là đã không có dung nham. Trở lại mặt đất sau, nàng lại nằm trong chốc lát, chờ đến công kích heo đều cấp gặm thực sạch sẽ, mới thu chúng nó đến không gian sau, hướng tới kinh thành đi đến. Kinh thành bên kia cửa thành chỗ phó tướng bọn họ đều ở nôn nóng chờ đợi, vừa mới bay lên bầu trời kia quái vật bọn họ đều thấy được. Tuy rằng ly phi thường xa, nhưng là có thể thanh trừ thấy rõ kia quái vật, có thể nghĩ nó có bao nhiêu đại. Bọn họ liền đại khí cũng không dám xuyễn, rất sợ đem nó cấp dẫn lại đây. Rốt cuộc, bọn họ nhìn đến Thanh Hy một mình một người đi tới. Tuy rằng nhìn như có điểm mỏi mệt, nhưng là giống như không bị thương. Nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Như vậy đại hỏa quái, đã bị nàng cấp giải quyết. Rất tò mò nàng là như thế nào làm được. Hoàng thượng đang chờ ngươi, muốn trực tiếp đi hoàng cung sao? Phó tướng đã là cảm thấy Thanh Hy chính là không gì làm không được người, đối nàng ngũ thể đầu địa. Thanh Hy gật gật đầu, một mình một người xuyên qua đường cái hướng tới hoàng cung phương hướng đi đến. Dựa theo kiểu cũ lộ, nàng ở chỗ này thời gian cũng đủ lâu rồi, hẳn là phải rời khỏi. Đang ở trên đường đi qua thời điểm, nàng nghe được kỳ quái thanh âm, đến từ một nhà không nhỏ nhà cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nhà cửa, mặt trên viết phủ thừa tướng. Trang trí đặc biệt khí phái, cửa hiên cũng đặc biệt đại. Vì cái gì nơi này sẽ truyền đến loại này thanh âm? Nàng nhắc tới bước chân hướng tới hoàng cung đi rồi vài bước sau, lại dừng. Nơi này tuyệt đối có cổ quái. Nàng vòng đến bên cạnh không người chỗ, treo tường tiến vào phủ thừa tướng. Nàng tiến vào địa phương vừa vặn là hậu hoa viên, chung quanh phi thường an tĩnh một người đều nhìn không tới. Nay liên có chút kỳ quái. Thừa tướng nói như thế nào cũng là nhất phẩm quan, trong nhà hạ nhân nha đầu như thế nào cũng muốn có mấy chục mấy trăm đi. Nàng thả chậm tốc độ, từ một cái tu sửa đặc biệt nhã trí hồ nước biên đi qua, quan sát đến chung quanh. Từ nàng tiến vào nơi này sau liền rốt cuộc không nghe được kia kỳ quái tiếng kêu. Đi rồi hơn phân nửa cái phủ thừa tướng nàng cũng vẫn như cũ là không thấy được một người. Đang lúc nàng muốn tiến vào tiền viện khi, phủ thừa tướng đại môn chỗ có người gõ cửa. Thanh Hy lập tức chạy tới cửa chính cách đó không xa, hướng tới bên kia nhìn qua đi. Tiếng đập cửa rằng co trong chốc lát sau, một cái 60 lão nhân bước đi không xong chạy hướng về phía đại môn. Nguyên lai là phó tướng gõ môn. Thanh Hy không biết hắn tới nơi này mục đích. Lúc này cái kia lão nhân dò hỏi đến, xin hỏi có chuyện gì? Có vẻ có chút không kiên nhẫn. Phó tướng cảm thấy phủ thừa tướng có chút kỳ quái, ánh mắt hướng tới bên trong nhìn nhìn sau nói, lục thừa tướng đã 3 ngày không thượng triều, hoàng thượng để cho ta tới nhìn xem. Lão nhân ánh mắt trốn tránh một chút, ngay sau đó ha eo ngự khí cũng chưa phía trước như vậy không lễ phép, thỉnh ngài hồi hoàng thượng, lao ra nhà ta cảm nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cấp hoàng thượng, cần ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Chờ phong hàn hảo, sẽ lập tức thượng triều diện thánh. Phó tướng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không cứng quá xông vào xem, chỉ có thể gật gật đầu sau liền đi ra ngoài. Chỉ là, người của hắn còn không có hoàn toàn đi ra ngoài, liền từ phủ thừa tướng truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng kêu. Hắn tức khắc dừng bước quay người liền phải đi vào xem xét, lại bị lao nhân đứng vương đại môn, còn có việc. Rõ ràng chính là không nghĩ hắn đi vào. Phó tướng ánh mắt sắc bén xuyên thấu lao nhân, này kỳ quái thanh âm người nghe không được. Lao nhân mặt bộ đều cứng đờ, nhưng vẫn là một mực chắc chắn nói, đó là nhà ta miêu đang ở sinh sản. Mới có thể kêu như vậy kỳ quái, mời trở về đi. Chương 394 như vậy đi xuống, nhân loại bất diệt vong mới là việc lạ. Phó tướng thấy lão nhân rỗi môn không chịu tránh ra, một chân liền đá qua đi. Theo đại môn bị đá văng ra, lão nhân cũng bị té lăn quay trên mặt đất, khỏe miệng đều ra huyết. Hắn một phen tuổi tự nhiên là chịu không nổi này một chân, đã là không thể động đậy. Phó tướng lập tức mang theo người tiến vào phủ thừa tướng chính sảnh. Chính trực giữa trưa, chính sảnh lại là đen như mực gâm trầm khủng bố. Thích đứng một chút, bọn họ mới miễn cưỡng có thể thấy rõ tình huống bên trong. Thanh Hy cách khá xa, nhưng là đã nhìn đến xúc ở trong góc một cái hơn 50 tuổi nam nhân. Hắn đôi mắt đỏ bừng, thị huyết nhìn chằm chằm phó tướng đoàn người. Hiển nhiên, phó tướng bọn họ căn bản không phát hiện hắn. Thanh Hy lập tức ném ra một quả đạn châu tới rồi nam nhân nơi đó, cấp phó tướng để ra tỉnh. Phó tướng đám người lúc này mới phát hiện xúc ở trong góc tùy thời đều phải công kích lục thừa tướng, liếc mắt một cái liền biết thừa tướng đã cảm nhiễm virus. Đại gia cẩn thận. Phó tướng đã bài khai đội ngũ, chuẩn bị đối phó thừa tướng. Lúc này, từ cách vách trong phòng truyền đến từng đợt quát môn thanh âm. Theo môn bị trào khai, một đám người trừng mắt màu đỏ tươi đôi mắt lao tới, thẳng đến phó tướng đám người. Từ ăn mặc đi lên xem, như là phủ thừa tướng hạ nhân nha đầu, còn có ăn mặc xa xỉ hẳn là chính là phủ thừa tướng thái thái tiểu thư các thiếu gia. Thanh Hy không thể lại nhìn, trực tiếp vọt vào đi liền bắt đầu sát. Cùng phó tướng người hợp tác. Không bao lâu liền đem cảm nhiễm vi rút người tất cả đều cấp giết. Vây đổ lục thừa tướng, bị cảm nhiễm vi rút người che chở, từ phía sau chạy thoát. Thanh Hy đuổi theo ra đi khi, thân thể hắn chợt lóe liền biến mất. Xong rồi, lại bị hồng áo choàng cấp khống chế. Hiện tại, nàng không có một chút biện pháp, chỉ cần biến mất, nàng liền không có biện pháp tìm được. Trừ phi, chính hắn hiện thân. Cùng phó tướng tách ra sau, Thanh Hy đi trở về hoàng cung, đem hồng thạch đem ra, chỉ cần cái này hồng thạch ở chỗ này, chung quanh giống nhau quái vật là không thể tiến vào kinh thành. Nhưng là cũng có ngoại lệ, cho nên muốn vẫn luôn cẩn thận, càng phải cẩn thận, không thể làm còn có nhị tâm người tiếp xúc nó, nếu không nó liền không phải bảo hộ ngươi, sẽ biến thành làm hại với ngươi nguy hiểm đồ vật. Hoàng thượng nào nghe đi vào, ngươi không sao chứ? Như thế nào cảm giác nàng lại phải rời khỏi chính mình? Loại cảm giác này quá mãnh liệt, làm hắn phi thường bất an. Ta không có việc gì. Ngươi nghe không nghe được ta nói. Thanh Hy đầu đại, như vậy quan trọng manh mối hắn không nhớ kỹ, về sau cần phải ra đại sự. Hoàng thượng cuối cùng là gật đầu, bất đắc dĩ nói, ta nhớ kỹ, không cho có lòng xấu xa người tới gần nó. Thanh Hy lúc này mới yên tâm, trở về phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, nàng nghe được từ hoàng thượng ngự thư phòng nơi đó truyền đến thanh âm. Hoàng thượng hẳn là ngủ hạ đi. Cảm giác được không thích hợp, nàng lập tức đứng dậy liền hướng ngự thư phòng chạy. Ngự thư phòng, bắt đầu có nhàn nhạt màu đỏ quang truyền ra tới, theo nàng đến gần, màu đỏ quang càng ngày càng đùng. Giống như phải dùng màu đỏ đem thế giới đều phải nhiễm hồng giống nhau. Lại gần. Đây là hồng thạch bị người xấu khống chế khi mới hiện ra. Nàng trước không đi quản là người nào, thừa dịp hồng thạch còn có cứu, chạy nhanh lấy ra tinh hạch. Tinh hạch vừa ra, kia mạt hồng liền bắt đầu phai nhạt đi xuống. Không bao lâu, liền khôi phục bình thường. Tựa hồ là biết chính mình không thành công, bên trong người tức khắc hoảng loạn chạy ra, nên diện liền thấy được Thanh Hy. Thanh Hy biết người này, là cái lao thái giám. Tuy rằng không phải bên người đi theo của hoàng thượng, nhưng là ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến hắn ở chung quanh. Không thể tưởng được hắn cũng có được đến ngôi vị hoàng đế tâm tư. Là ngươi gây trở ngại ta chuyện tốt. Lao thái giám tức giận nhìn Thanh Hy. Hắn cũng biết Thanh Hy năng lực, chủ nhân nói qua rất nhiều lần. Đúng vậy. Thanh Hy trong mắt đã hiện ra sát khí. Người như vậy lưu không được, bằng không hồng thạch rất nguy hiểm. Lao thái giám còn muốn nói cái gì, bị Thanh Hy một quyền liền cấp đánh trúng. Vốn dĩ cho rằng hắn sẽ trực tiếp chết. Ai ngờ hắn đột nhiên liền vừa kéo xúc, như là có cái gì từ trong cơ thể ra tới. Thanh Hy cho rằng hắn muốn làm cái gì, lập tức ra tay lại là một quyền, hoàn toàn đánh chết hắn. Ở nàng đánh trúng lão thái giám đồng thời, cũng cảm giác được từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện gió lạnh. Không xong. Nàng bị lừa. Lão thái giám căn bản cái gì cũng chưa làm, chính là muốn hấp dẫn nàng chú ý. Nàng chỉ có thể dùng chính mình lại cánh tay ngăn cản ở cái kia phong. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được tinh hạch phát ra nhiệt độ. Nàng phải rời khỏi nơi này. Bên này tạm thời cũng không có gì lo lắng, chỉ cần hoàng thượng đem hồng thạch xem trọng hẳn là không có gì vấn đề lớn. Không bao lâu, nàng trước mắt tối sầm, liền đến một cái khác địa phương. Nàng hiện tại đi qua địa phương quá nhiều, thả đều không sai biệt lắm trạng thái, cho nên nhất thời khó có thể phân rõ là ở lúc nào không. Thích ứng một chút, nàng mới thấy rõ chung quanh là một mảnh sa mạc. Hẳn là tới rồi tương lai nơi nào. Nàng chỉ biết tương lai đã không có cây xanh nơi nơi đều là sa mạc. Mà cổ đại sắc thật cây xanh vì hoạn. Trước tiên ở chung quanh chuyển vừa chuyển nhìn kỹ hăng nói. Vì không làm cho chung quanh quái vật chú ý, nàng là đi bộ, thả thanh âm phóng tới thấp nhất. Mỗi lần đến một chỗ, quái vật đều là thăng cấp sau trạng thái, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không đối phó tiểu tâm luôn là tốt. Đi rồi một đoạn đường, phát hiện này sa mạc nhiệt kỳ cục. Không phải nàng thổi, so với dung nham phụ cận đều không kém bao nhiêu. Dung nham. Sẽ không nơi này cũng xuất hiện dung nham đi. Nàng nhanh chóng tìm cái tương đối ẩn nấp một chút vị trí, lấy ra máy bay không người lái ở không trung xem xét chung quanh tình huống. Từ xa trên mặt xem, nhìn không ra bất luận cái gì tình huống. Đại Thanh Hy muốn đem máy bay không người lái thu hồi khi, giữa không trung máy bay không người lái đột nhiên bị một chú hỏa cấp đánh trúng, trực tiếp liền hủy diệt rồi. Lại vừa thấy, kia chú hỏa chính là một cái hỏa quái, toàn thân đều là ngọn lửa, lớn lên cùng rực thủ long cùng loại, nhưng là cái đuôi bị rực tay long dài quá rất nhiều. Chẳng lẽ là nơi này dược thủ long cũng biến dị, thành công hấp thu dung nham nhiệt liệt. Nị mạ, càng ngày càng khó. Thanh Hy trước sau trốn tránh không dám động. Cái kia hỏa quái ở chung quanh xoay quanh, tìm một hồi lâu cũng không tìm được con mồi, lại một cái lao xuống liền lao xuống sa mạc biến mất. Nói như vậy, cái này mặt còn có dung nham. Kia sinh tồn ở sa mạc hạ nhân làm sao bây giờ? Thanh Hy lao đầu lớn. Như vậy đi xuống, nhân loại bất diệt vong mới là việc lạ. Loại này hỏa quái sát một con. Muốn lãng phí nàng nhiều ít đạn dược. Nàng không biết chính mình như vậy đi qua đi, có thể hay không cũng có thể làm phía dưới quái vật cảm giác đến, đột nhiên lao tới. Nhưng là vẫn luôn đái ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Nàng chỉ có thể tiếp tục lên đường, bước chân phóng càng nhẹ, tận lực không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. An toàn đi qua vừa rồi có quái vật xuất hiện địa phương sau, nàng tưởng an toàn, ai ngờ từ phía trước đột nhiên trào ra mấy chỉ hỏa quái, trực tiếp ngăn cản nàng đường đi. Mà theo phía trước bị đổ, phía sau cũng cùng nhau toát ra hỏa trụ, đem nàng cấp vây ngăn chặn. Thanh Hy, hẳn là vừa khéo đi. Chúng nó sẽ không như vậy thông minh, cố ý dẫn nàng tiến vào bẫy dập. Lúc này, hỏa quái nhóm phun cháy trụ, cùng nhau hướng tới Thanh Hy xuống tới. Chương 395 này màu đỏ chẳng lẽ là bên trong có hồng thạch. Không rảnh lo có thể hay không làm quái vật trở nên càng cường đại, Thanh Hy mấy pha nước công từ chính mình phía trên phát ra đi sau, người cũng dựa vào tấm cạt nhảy lên phía trên, từ một bên nhảy ra sau, liền nhanh chóng chạy lên. Một bên chạy còn một bên thử ẩn thân, hiển nhiên đối chúng nó không có tác dụng gì. Chúng nó có thể chuẩn xác tìm được nàng phương vị truy kích. Này ni mạ, tàng cũng chưa địa tạng. Thanh Hy lao chứng đau, mặt sau theo đuổi không bỏ, thường thường còn phun ra hỏa, nàng vừa chạy vừa trốn. Mắt thấy liền phải đuổi theo, Thanh Hy đột nhiên liền dừng. Hai mắt tràn ngập tức giận đón nhìn về phía chúng nó. Ni mạ, đây là khinh người quá đáng. Nàng cũng mặc kệ hỏa quái trên người hỏa thế bao lớn, cánh tay phải duỗi ra, chiếu một đầu tới rồi trước mặt hỏa quái trên đầu chính là thật mạnh một quyền. Liên lần này hỏa quái trực tiếp treo, tinh hoạch sái lạc ra tới. Thanh Hy, này ra ngoài nàng dự kiến, lại là như vậy dễ dàng liền đã chết. Cánh tay của nàng đã là cánh tay máy cánh tay, tạm thời như vậy trước đem hỏa quái diệt lại nói. Dù sao cánh tay dùng tốt, nàng liền nhưng kính dùng. Mấy chục chỉ hỏa quái, không bao lâu đã bị nàng cấp diệt. Dựa, sớm biết rằng sát lên dễ dàng như vậy, nàng hà tất như vậy mệt, chạy gì nha. Chỉ lo sát là được. Biết như thế nào săn giết hỏa quái. Thanh Hy liền không có gì để lo lắng. Cũng không hề giống phía trước như vậy thật cẩn thận, đi ở sa mạc đều tự tin rất nhiều. Đi qua từng mảnh sa mạc, nàng trước sau không làm rõ được chính mình sở ngốc hoàn cảnh là cái nào thời không. Có thể là dung nham cùng hỏa quái xuất hiện, đem còn có thể phân rõ một chút sa mạc đều cấp làm cho giống nhau. Trừ phi là có người từ ra tới, nếu không nàng muốn tìm đến người cơ hồ là không có khả năng. Có thể là biết nàng bức thiết, không đi bao lâu, nàng liền phát hiện một cái cắm ở sa mạc theo dõi. Thứ này cơ hồ là dựa gần xa mặt bày biện, nếu không phải cẩn thận quan sát căn bản phát hiện không được. Có cái này chứng minh này chung quanh có người, nàng lập tức tìm khai. Chính là tìm một hồi lâu cũng không tìm được nhập khẩu. Một lần nữa trở lại theo dõi trước nàng mới phát hiện, theo dõi căn bản là không nhúc nhích quá, có lẽ là hồi lâu trước trang bị, vẫn luôn không bị phát hiện liền ở chỗ này. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng nàng vẫn là đứng ở theo dõi trước hồi lâu. Ôm một chút hy vọng. Theo thời gian lâu rồi, nàng hy vọng biến thành thất vọng. Thở dài, nàng duỗi tay kéo hạ theo dõi, ai ngờ theo dõi liền nhẹ nhàng bị nhổ xuống, xem nó phía dưới đã là cháy đen. Thanh Hy, cho nên cái này phương cũng có dung nham. Kia ở nơi này người chẳng phải là chết quá thảm. Lúc này từ nhổ xuống theo dõi tiểu tế phùng, một chú hỏa thăng lên không trung. Nàng đang muốn ứng chiến thời điểm, cái kia tiểu tế phùng càng lúc càng lớn, tốt nhất cùng nhau chạy ra khỏi thật nhiều hỏa quái. Cái này cũng chưa tính xong, còn có cái gì đồ vật mấp máy thanh âm từ phía dưới truyền đến. Thanh Hy trước không quản thanh âm kia, Từ Phi bắt đầu sát. Cánh tay dùng tốt, tỉnh rất nhiều đạn dược, đây là nàng vui mừng nhất. Thực mau nàng liền tiêu diệt một bộ phận hỏa quái, lúc này từ kia cửa động chỗ có cái gì bò lên tới. Thanh Hy là nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn lại, tức khắc cảm thấy không hảo. Này đó từ ngầm bò lên tới thế nhưng đều là nhân loại. Bọn họ trên người cũng là toàn thân hỏa, nhìn như là từ địa ngục bò lên tới dường như. Bọn họ số lượng rất nhiều, cùng nhau xông tới. Trong miệng còn có bay thẳng đến nàng phun hỏa. Thanh Hy trước né tránh, miễn cho bị hỏa công đánh tới. Nàng trước chạy ra một khoảng cách sau, giải quyết bầu trời phi quái, ngay sau đó bắt đầu săn giết hỏa người quái. Chỉ là này đó hỏa người quái như là vô chừng mực giống nhau, giết một đám còn có một đám. Chẳng lẽ phía trước nơi này cất giấu nhiều người như vậy? Tất cả đều biến thành hỏa người quái. Nàng chỉ có thể mang theo bọn họ chạy một vòng sau, hướng tới xuất hiện ở sa mạc cửa động chạy tới. Cửa động chỗ còn có không ít hỏa người quái ở trên mạng bò. Vì nhanh lên giải quyết, nàng hướng cửa động ném vào mấy cái tay lựu. Tiếng nổ mạnh hợp với vang lên sau, phía dưới đã không lại ra bên ngoài bò quái vật. Thanh Hy lập tức chạy lên, bắt đầu săn giết đã đuổi theo nàng chạy bọn quái vật. Này đó quái vật so với phi hỏa quái khó sát một ít, mấu chốt là thành đàn dựa gần tiến công, làm nàng vô pháp gần người sát chúng nó. Này một kích sát, thời gian chính là qua thật lâu. Sắc trời đều bắt đầu tối sầm, mới sát xong. Nàng nào dám trì hoãn, lập tức chạy hướng về phía cửa động chỗ. Nơi đó còn không có hoàn toàn giải quyết, không biết là tình huống như thế nào. Nàng người mới vừa chạy đến cửa động chỗ, ngầm hạt cắt đột nhiên bắt đầu xuống phía dưới ham đi xuống, nàng người nháy mắt cũng bị kéo vào trong sa mạc. Bản năng nàng ném ra tấm cạt cùng dây thừng, chính là khắp nơi không có một chỗ có thể quấn lấy dây thừng. Ở nàng sắp ham đi xuống thời điểm, nàng quyết đoán thả ra công kích heo tới, cầm dây trói triển ở trên người chúng nó. Mấy chỉ công kích heo cùng nhau dùng sức, đem đã hãm đi xuống chỉ còn lại có phần đầu Thanh Hy cấp kéo ra tới. Sau khi an toàn, Thanh Hy mạo một thân mồ hôi, nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới, trước rời xa một ít lại nói, bởi vì xa mặt vẫn luôn ở đi xuống lưu. Nàng người còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, liền thấy kia hãm đi xuống bộ vị bên cạnh bắt đầu biến hồng. Thanh Hy, nàng là đưa lưng về phía nhưng là cũng bị kia màu đỏ chiếu rọi, lập tức xoay người đi xem xét. Này màu đỏ chẳng lẽ là bên trong có hồng thạch? Nàng muốn hay không qua đi? Đang lúc nàng do dự mà thời điểm, màu đỏ giống như càng lúc càng mờ nhạt. Nàng chỉ có thể nhanh chóng chạy tới nơi, không quên trên người cột lấy dây thừng, liên tiếp đến công kích heo trên người. Đang tới gần hạ hãm sa mạc bên cạnh thời điểm, đột nhiên một cổ khí từ kia đồng hồ cắt trung gian lao tới. Thanh Hy suýt nữa bị đánh tới, vội vàng về phía sau hai bước ngẩng đầu nhìn lại, vẫn chưa nhìn đến cái gì. Thanh Hy, rõ ràng cảm giác được một cổ cực cường dòng khí. Nếu nhìn không tới, nàng chỉ có thể trước nhìn xem sa mạc phía dưới có phải hay không hồng thạch. Nàng cố ý đứng ở đồng hồ cắt trung gian, thân thể bị một chút đi xuống kéo. Lúc này, tay nàng không quên ở bên trong một trận sờ soạng, muốn tìm được sáng lên nguyên thể. Đồ vật không sờ đến, nhưng thật ra chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên bay lên bay nhanh, đều mau xuyễn không lên khí. Liên ở nàng muốn mệnh lệnh công kích kéo chính mình đi lên khi, tay hình như là chạm vào một cái ngạnh đồ vật. Lại nhẫn một chút. Thanh Hy tiếp tục xuống phía dưới, kia ngạnh ngạnh đồ vật liền ở nàng đụng vào trong phạm vi. Nàng lập tức dùng tấm cạt đi đụng vào nó, theo sau bị công kích heo cùng nhau dùng sức kéo đi lên. Nàng thậm chí liền quần áo bị đốt trọi một chút đều không rảnh lo, lập tức tiến vào không gian. Quả nhiên là hồng thạch, thấy Thanh Hy cầm tinh hoạch, nó đã hoàn toàn nhận chủ. Thanh Hy tuy rằng tìm được rồi tinh hoạch, nhưng là cũng không cảm thấy là cao hứng sự. Từ ngầm bỏ ra như vậy nhiều hỏa người quái, đều là rửa gần hồng thạch, nói như vậy này đó hỏa người quái không sợ hồng thạch. Như vậy được đến nó mọi người, vẫn như cũ sẽ bị dung nham thôn tính tiêu diệt. Lúc này, bên ngoài nhiệt độ lợi hại hơn, nàng ở trong không gian vẫn như cũ cảm giác được kia cổ nhiệt khí, thiêu người khó chịu. Thanh Hy lập tức từ không gian ra tới, liền thấy chính mình trước mặt trên sa mạc đã có dung nham chảy ra, đang ở thong thả hướng nàng phương hướng chảy xuôi. Chương 396 lương 33 là cái quỷ gì? Thanh Hy, như thế nào dung nham sẽ chảy ra? Chẳng lẽ là hạt cắt rót vào bên trong sau, khiến cho dung nham chảy ra? Chứng đau a. Thanh Hy nhưng không nghĩ bị nướng tiêu. Nàng nhanh chóng thu hồi công kích heo, vòng quanh vòng hướng tới chỗ cao chạy tới. Bởi vì dung nham tuôn ra, khiến cho phạm vi trong vòng đều dị thường nhiệt. Thanh Hy muốn nhanh lên từ này muốn nhiệt địa phương thoát thân, vì thế lấy ra chiến xa, bằng mau tốc độ xử lý. Chạy ra không bao xa, liền cảm thấy không như vậy nhiệt. Chính là, phía trước một đám khủng long hướng tới nàng chạy tới, trên bầu trời cũng có rực thủ long nghe được xe thanh âm, tất cả đều tụ tập lại đây. Thanh Hy láo chứng đau, chính là không có biện pháp. Muốn né tránh dung nham nhiệt độ, chỉ có phương pháp này nhanh nhất. Nàng nhanh chóng thu chiến xa sau, tiến vào ẩn thân trạng thái. Tới rồi trước mặt bọn quái vật đột nhiên không thấy người, tất cả đều rít gào tìm. Con hào ẩn thân ở chúng nó trước mặt dùng tốt. Chỉ là, nàng còn không có tới kịp cao hứng, phía sau lại đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, vẫn luôn hỏa quái múa may hữu lực cánh liền hướng tới nàng công kích lên. Liền một con hỏa quái, Thanh Hy còn không có để vào mắt, một quyền liền đánh qua đi. Chính là, hỏa quái chạy qua chỗ, chỉ cần chạm vào nó bọn quái vật, nháy mắt liền đốt lên, toàn thân hỏa. Tự nhiên, Thanh Hy cũng liền bại lộ ở chúng nó trong mắt. Ai? Còn có thể nói cái gì? Giết đi. Thanh Hy cảm thấy chính mình chính là không chịu ngồi yên mệnh. Quái không dứt xuất hiện, muốn nghỉ ngơi một chút đều không được. Nếu không phải có suối nước đỉnh, mệt mỏi liền bổ sung một chút, tái hảo thể trạng chỉ sợ cũng là chịu không nổi. Chỉ là, dực thủ long còn hảo thuyết, thể tích không tính đại, sắt lên cũng dễ dàng. Chính là khủng long biến thành hỏa khủng long quái sau, kia thật là lao phế thể lực. Một quyền trị không được, đao cũng vô pháp, bom cũng muốn đưa đến trong đầu biên mới có tác dụng. Chơi hoàn toàn tối, chính là chung quanh rậm rạp nơi nơi đều là quái vật, một chốc một lát không giống như là có thể sát xong. Thanh Hy quyết tâm, lập tức hướng tới đường cũ chạy về. Chỉ cần nàng chặt đứt dung nham, này đó quái vật liền sẽ không vẫn luôn ở tăng trưởng. Tới rồi cửa động phụ cận khi, vô tận nhiệt, may mà hạt cắt đã không còn hạ hãm. Nàng lập tức mấy cái tay liễu đi xuống, dung nham như là bị nổ tung, nháy mắt liền đem nhiệt độ không khí cấp kéo đi xuống. Nàng tiếp tục sát khủng long cùng dược thủ long, thời khắc còn chú ý sa mạc dung nham thối lui địa phương. Không bao lâu, bên trong liền truyền đến có cái gì bay lên thanh âm. Chính là nó. Thanh Hy nhớ rõ phía trước giết này quái vật sau, dung nham liền hoàn toàn biến mất. Nàng tận khả năng hướng nơi xa chạy, đem khủng long cùng rực thủ long mang hướng nơi xa. Giết trong chốc lát, thấy bên kia đã có một chú ánh lửa sông lên thiên, nàng lập tức ném ra bên người quái vật, hướng tới huyệt động chạy tới. Vừa chạy vừa lấy ra ống phóng hỏa tiễn, một đạn pháo nện ở đầu của nó thượng. Không thể không thừa nhận này quái vật so với phía trước nơi đó đại, đầu góc ăn một pháo thế nhưng còn có thể phi, tuy rằng loạn trọng. Thanh Hy nhưng không nghĩ nó vọt tới chính mình trước mặt lập tức hợp với lại thả hai pháo, nó mới hung hăng ném tới trên mặt đất. Lại là hai quả tay liều, kia quái vật cuối cùng là đã chết. Nàng quay đầu lại nhìn lại, hỏa quái cũng không nhiều, chỉ cần trước đem hỏa quái giết, nàng liền có thể ẩn thân nghỉ ngơi. Chỉ là, này đó hỏa quái sắt lên không dứt. Luôn có như vậy mấy chỉ có thể chạm vào bên cạnh, cấp cảm nhiễm. Sắt quái liên tục thời gian phi thường trường, liền rất ít biết mệnh nàng đều cảm thấy ăn không tiêu. Nay cũng không phải là uống xong suối nước là có thể khôi phục, yêu cầu bổ sung đồ ăn, càng cần nữa hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chính là hiện tại tình huống này rõ ràng là vô pháp nghỉ ngơi. Thấy có chút địa phương không có hỏa quái, Thanh Hy liền thả ra công kích heo cùng chó đen đối phó. Nàng tác chuyên chọn có hỏa quái địa phương sát. Không biết giết bao lâu, cuối cùng là cuối cùng một con hỏa quái bị giải quyết. Thanh Hy lập tức thu hồi công kích heo cùng chó đen, chính mình cũng tức khắc liền ẩn thân. Biến dị khủng long cùng rực thủ long thấy đột nhiên đã không có mục tiêu, tiếng gầm gừ lớn hơn nữa, chờ đến rít gào đủ rồi, mới một đám tàng ra. Thanh Hy đã sớm nằm ở trên sa mạc, thở hổn hển. Tuy rằng nàng phi thường tưởng lấy ra phòng xa hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chính là hiện tại tình huống này tuyệt đối là nguy hiểm. Nàng chỉ có thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chung quanh an tĩnh thả ra mấy chỉ chó đen tới xem xét tình huống. Tiến vào không gian uống nước xong, ăn đồ vật sau, nàng lại tiến vào bổ sung thể lực trong phòng. Tốt xấu cũng nghỉ ngơi hơn một giờ. Nếu không phải chó đen phát ra tín hiệu, nàng cũng mặc kệ chính mình có phải hay không nằm ở trên sa mạc, sẽ tiếp tục ngủ đi xuống. Không kiên nhẫn đứng dậy, hướng tới chó đen tín hiệu phương hướng nhìn lại, là một con lạc đơn khủng long. Thanh Hy lặng yên không một tiếng động quá khứ liền cấp giải quyết. Lần này chó đen làm phát ra hảo, nếu kinh động chung quanh quái, đã có thể không đến nghỉ ngơi. Thấy an toàn, nàng lại nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Lúc này, thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Nàng mới nhớ tới, hồi lâu chưa thấy qua lương thần. Có thể là trong nhà bên kia là đêm tối, tiểu du thế nhưng tiến vào chơi đùa. Nhìn thấy Thanh Hy lập tức chạy tới liền ôm lấy mụ mụ, mụ mụ, ngươi đều nhiều như vậy thiên không về nhà. Nàng vươn đôi tay, qua lại xoay quanh nét bút. Thanh Hy, nàng đều rời đi hơn một tháng. Tiểu du ngoan không ngoan, dì cùng Mỹ mãi mãi bọn họ đều hảo sao. Tiểu du đương nhiên ngoan tới, dì cùng Mỹ mãi mãi còn có chỉ thúc thúc bọn họ đều thực hảo. Lương ba ba cũng thực hảo. Thanh Hy, lương ba ba là cái quỷ gì? Lương ba ba. Tiểu du trừng mắt đen như mực hai tròng mắt, về sau ta chỉ có lương ba ba này một cái ba ba. Thanh Hy. Lúc này mới hơn một tháng, như thế nào liền ba ba đều nhận. Đây là hoàn toàn bắt được tiểu du tâm. Lương thúc thúc người đâu? Gần nhất thấy thế nào không đến hắn? Tiểu du ngẩng đầu nhìn trên không sao nói, lương ba ba nói sợ mụ mụ đánh hắn. Thanh Hy. Tiểu du không nói. Gần nhất nàng vội đều đã quên, lương thần đối nàng đã làm sự. Bất quá, thời gian lâu rồi, nàng đều buông xuống. Lúc ấy nàng là hôn mê trạng thái, cả người ướt rầm rề, giống như cũng có thể tha thứ đi. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Thật giết hắn không thành. Tiểu du chờ ngày mai ngươi nhìn đến lương thúc thúc, nói với hắn mụ mụ lần này không truy cứu, nhưng là nếu có lần sau, tuyệt đối sẽ không tha hắn. Nàng cũng không biết chính mình khi nào trở nên tốt như vậy tính tình. Tốt mụ mụ. Thanh Hy hiếm lạ khuê nữ một hồi lâu, mới đốc thúc nàng nhanh lên đi ngủ. Nàng cũng tiến vào nhà tranh chuẩn bị ngủ. Chính là vừa mới nằm xuống, liền nghe được tiếng bước chân. Thanh Hy, tiểu du này thiếu miệng, làm nàng ngày mai nói, nàng thế nhưng lập tức liền đi tìm lương thần. Lúc này, nàng đột nhiên bị một tiếng cực kỳ ngắn ngủi thanh âm quấy nhiễu, lập tức ra không gian xem xét. Tới rồi bên ngoài, vẫn chưa nhìn đến cái gì. Vừa rồi thanh âm kia thật giống như có cái gì nháy mắt từ bên người trải qua dường như. Không có khả năng nghe lầm. Nàng đến chung quanh tinh tế xem xét, ly nàng mấy trăm mệ xa địa phương, trên sa mạc xuất hiện một chuyến cực kỳ nhẹ bánh xe ấn. Chương 397 chẳng lẽ phía trước có người bị bọn quái vật tập kích. Thanh Hy tâm tức khắc kích động lên. Nàng liền biết nhân loại không như vậy yếu ớt, khẳng định là có nhân loại tại đây gian khổ hoàn cảnh trung tồn tại xuống dưới, còn tìm tới rồi sinh tồn phương pháp. Từ vừa rồi kia tốc độ tới xem, tốc độ xe mau đến bọn quái vật căn bản vô pháp ngắm bắn bọn họ. Thanh Hy cũng không hề nghỉ ngơi, thu chó đen sau, liền dọc theo bánh xe ấn về phía trước phương tìm đi. Chỉ là, đuổi theo ra không bao lâu, bánh xe ấn dần dần chuyển đạm, đến mặt sau dứt khoát liền không có. Thanh Hy không biết là bọn họ ở chỗ này dừng, vẫn là khai xa. Chung quanh tìm một hồi lâu, vẫn chưa nhìn đến có nhân loại dấu vết. Hẳn là đi xa. Nàng chỉ có thể lang thang không có mục tiêu về phía trước tìm. Đi rồi một đoạn đường, nàng liền phát hiện phía trước khói lửa nổi lên bốn phía, chiếu sáng toàn bộ ban đêm, càng có quái vật rít gào thanh âm truyền ra. Loại này tiếng gầm gừ Thanh Hy biết, là bọn quái vật gặp được con mồi khi kêu ra. Chẳng lẽ phía trước có người bị bọn quái vật tập kích? Giống như còn là bị dung nham ra tới hỏa quái tập kích. Nàng đã chạy đi ra ngoài, bằng mau tốc độ vọt tới loạn làm một đoàn tình hình chiến đấu bên trong. Tuy rằng bị ánh lửa ngăn trở xem không phải thực thành, nhưng là nàng vẫn là thấy được bị vây đổ ở bên trong mọi người. Bọn họ vây ở một chỗ, dùng một khối nhìn như là pha lê giống nhau đổ vật ngăn cản cháy quái công kích. Nhưng là hiển nhiên, bọn họ duy trì không được bao lâu. Kia pha lê khí cụ đang ở một chút tiêu hủy, mắt thấy liền phải đánh bại. Bên trong là 6 cá nhân, tất cả đều là một thân hãn, không biết là bị dọa đến vẫn là bị ánh lửa nhiệt. Nếu thấy được, Thanh Hy không thể không cứu. Nàng nhanh chóng chạy tới, từ bên ngoài bắt đầu công kích hỏa quái. Nàng tốc độ tương đương mau, sát nổi lửa quái tới kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú, sát lên tự nhiên là dễ dàng. Cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ mọi người, thấy có người như vậy dũng mãnh thế nhưng có thể dễ dàng giết chết hỏa quái, tức khắc bốc cháy lên hy vọng. Bọn họ cùng nhau đỉnh sắp tổn hại rất pha lê cháo hướng Thanh Hy bên kia di động. Bọn quái vật mắt thấy càng ngày càng ít, mọi người đều yên tâm, chính là trợ giúp bọn họ nữ anh hùng, thế nhưng đối với bọn họ giống to, mau tránh lên. Thanh Hy là nghe được lại có thật nhiều quái vật ở xung tới, sợ là trận chiến đấu này muốn liên tục thật lâu, cho nên làm cho bọn họ tận khả năng tìm địa phương tàng. Mọi người tự nhiên nghe được ra nàng này kêu gọi ý tứ, ném xuống pha lê cháo sau, nhanh chóng về phía sau rời khỏi, mặt đất vỡ ra đồng thời, bọn họ cùng nhau xuống phía dưới chạy tới. Nhưng thật ra bọn họ dẫn đầu người tưởng kêu Thanh Hy một tiếng. Thanh Hy đã chú ý tới, trước trốn đi, ta không có việc gì. Dẫn đầu người liền tức khắc khép lại phía trên. Đem hỏa quái sát xong rồi, khủng long cùng dực thủ long cũng đã tới rồi. Thanh Hy không nghĩ lãng phí thời gian, ẩn thân sau, liền ở một bên nghỉ ngơi. Bọn quái vật thấy đã không có con mồi, không bao lâu liền tản ra. Thanh Hy rất tò mò, theo lý thuyết nơi này hẳn là có cái dung nham mà, bọn họ đám kia người là như thế nào ở tại ngầm không bị thiêu chết. Nàng vốn định qua đi xem bọn hắn là như thế nào xây dựng, chính là, chung quanh độ ấm nhiệt lên, nàng biết dung nham lại bắt đầu tắc quái. Lo lắng bọn họ căn cứ bị phát hiện, nàng tính toán trước không đi vào. Chính là mặt đất đột nhiên khai, phía trước cái kia dẫn đầu người đối với nàng hô to một tiếng, mau tránh lên. Thanh Hy liền nhanh chóng chạy tới, tại quái vật không ra tới trước, đã khép lại mặt trên cửa ra vào. Vốn tưởng rằng trong căn cứ sẽ mát mẻ một ít, chính là không thể tưởng được cũng là giống nhau khô nóng. Có thể ở chỗ này chữ hàng xuống dưới, sợ là bọn họ cũng là tăng lên tự thân kháng nhiệt năng lực. Các ngươi nơi này như thế nào sẽ như vậy nhiệt? Thanh Hy hỏi ra nghi vấn. Ngươi thấy này vách tường không có, bên kia chính là nóng bỏng dung nham còn có hỏa quái. Chúng ta chỉ là dùng rất nhiều đá kim cương ngăn chặn dung nham rót vào, nhưng là nó phát ra nhiệt khí chúng ta vô pháp ngăn cản. Thanh Hy tò mò duỗi tay muốn chạm đến một chút, bị hắn cấp cản lại, này mặt tường cùng hỏa dường như, dễ dàng bỏng. Các ngươi là như thế nào biết có dung nham xâm nhập, sau đó chế tác cái này có thể phòng ngừa dung nham rót vào căn cứ. Nam nhân cũng không gạt, nói ra thì rất dài, ta liền ngắn gọn điểm nói, chính là ly chúng ta gần nhất một cái căn cứ bị dung nham tập kích khi, nghe được bọn họ cầu cứu thanh âm, không bao lâu bên kia liền hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Chúng ta phái người qua đi kiểm tra phát hiện như là dung nham chạy qua, cho nên, sau khi trở về nhanh nhất chế tác chống cự dung nham căn cứ, mới chữ hàng xuống dưới. Các ngươi nơi này còn có bao nhiêu người? Cũng liền mấy trăm người đi. Bất quá theo ta được biết, bên kia một cái trong căn cứ, có mấy ngàn người, bọn họ cũng là nhắc tới đã biết tin tức, nơi nơi tìm kiếm đá kim cương đem căn cứ kiến lên. Dẫn đầu người vừa nói chuyện, biên mang theo nàng ở trong căn cứ chuyển. Căn cứ này không lớn, nhưng thật ra xây dựng khá tốt, thế nhưng còn dưỡng chút rau dưa, xem ra là không thiếu thủy. Chỉ cần không thiếu thủy, đại gia vẫn là có hy vọng sống sót. Các ngươi nơi này ai quản sự? Thanh Hy phải biết nơi này có hay không người muốn xoán vị. Người nọ trước sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, chúng ta nơi này cũng không có như vậy minh xác phân công, mọi người đều là cùng nhau xuất lực, cũng coi như là sống không tồi. Ta cũng chỉ là bên ngoài khi, so với bọn hắn nhiều lời điểm lời nói mà thôi. Nhìn dáng vẻ xác thật như thế, Thanh Hy yên tâm, ta có thể biết được ngươi nói có mấy ngàn người cái kia căn cư ở nơi nào sao. Tới rồi sau, ta muốn như thế nào đi vào. Nàng cảm thấy nơi này còn hảo. Bên kia người nhiều, Hồng Thạch hẳn là phóng tới người nhiều địa phương. Nhưng thật ra không tính quá xa, ta có thể đưa người qua đi. Thanh Hy, hảo là hảo, chính là hắn khi trở về lại bị vây đổ làm sao bây giờ. Nghĩ nói, chờ ta nhìn xem bên ngoài tình huống, lại quyết định khi nào đi thôi. Nếu hắn mạo hiểm muốn đưa nàng, nàng cũng không thể bạch bạch làm hắn chạy. Thừa dịp nàng ở chỗ này, đem chung quanh dung nham cho nó bạo phá, làm cho bọn họ thiếu nhiệt một chút cũng hảo. Vì thế, nàng lại ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt ra căn cứ. Bên ngoài nhiệt độ tựa hồ giảm bớt một chút, có thể là không tìm được con mồi, chúng nó lại đều tới rồi chỗ sâu trong. Thanh Hy là hướng nơi xa chạy ra một ít khoảng cách sau, cố ý làm ra tiếng vang. Theo nhiệt độ không khí lên cao, sa mặt cũng bắt đầu kích động. Thanh Hy thừa dịp bọn quái vật còn không có ra tới, trước đánh mấy cái tay lưu đến sa mạc. Theo nổ mạnh, hạt cắt bắt đầu xuống phía dưới lưu, không bao lâu liền xuất hiện một cái hố động. Hỏa quái nhóm bắt đầu từ phía dưới đi lên trên. Lần này cũng không có nhân loại biến hóa hỏa quái, đều là dược thủ long cùng khủng long biến dị hỏa quái. Thanh Hy thừa dịp bọn họ ở phía trên, hướng dung nham ném vào mấy cái uy lực siêu đại bom. Dung nham tức thì diệt giống nhau, đem độ ấm một chút mang vào rất thấp. Nàng bắt đầu giải quyết phía trên hỏa quái nhóm, có thể một quyền thu phục tuyệt không sẽ dùng hai quyền. Lúc này, Lệ Thường từ hố động chung có thanh âm truyền đến. Là dung nham chủ quái, nàng chỉ cần diệt nó, tạm thời đều sẽ không lại có dung nham xuất hiện ở chung quanh. Ném ra còn lại không nhiều lắm hỏa quái nhóm sau, Thanh Hy khiêng ống phóng hỏa tiễn liền nhắm ngay cả người là hỏa lửa lớn quái. Chương 398 nàng nhưng cái gì cũng chưa làm, liền định tội. Thanh Hy một bên nhắm ngay lửa lớn quái phần đầu, một bên nói một tiếng, bạch bạch. Một đạn pháo liền đem lửa lớn quái cấp đánh ngã, nàng tưởng bổ đệ nhị pháo, ai ngờ dược thủ long cùng khủng long như là phải bảo vệ chủ nhân giống nhau sống tới, làm nàng vô pháp khai ra đệ nhị pháo. Nàng chỉ có thể đem tới rồi trước mặt hỏa khủng long cùng hỏa dược thủ long cấp giải quyết. Xong rồi lại quay đầu lại nhìn lại, lửa lớn quái thế nhưng không ở nguyên lai địa phương. Chờ đến nàng cảm giác được một cổ nhiệt khí khi, nó đã từ bên cạnh đến gần rồi nàng, một ngụm hỏa trụ từ nó trong miệng phun ra. Thanh Hy là nhảy lên, chính là vừa rơi xuống đất, nó lại là nhắm ngay nàng công kích. Hợp với mấy cái nhảy lên sau, nàng mới rảnh rỗi, vừa vặn đứng ở nó sườn biên. Ông phóng hỏa tiễn lựu đạn là từ lửa lớn quái sườn biên đi vào, trực tiếp đem tinh hạch cấp đánh ra tới. Thanh Hy, này phương pháp hảo a. Nhưng tỉnh đạn tháo. Nàng lại mau chóng giải quyết hỏa quái nhóm sau, chờ tới tay cánh tay hoàn toàn khôi phục, mới lại về tới trong căn cứ. Trong căn cứ lúc này đã sôi. Nguyên bản nhiệt muốn chết, đột nhiên trở nên như vậy mát mẻ. Không biết có phải hay không dung nham lui. Bọn họ nào biết đâu rằng là Thanh Hy giải quyết. Thời gian dài thói quen nhiệt độ, đột nhiên mát mẻ xuống dưới, không biết nhiều nhút nhát. Tuy rằng đối Thanh Hy tới nói, nơi này vẫn là tương đối nhiệt. Sự tình viên mãn giải quyết, Thanh Hy liền xuất phát đi một cái khác căn cứ. Còn đừng nói, liền xe này tốc độ, so phi cơ còn nhanh, trách không được bọn quái vật không có biện pháp. Phía trước bọn họ bị công kích, chỉ sợ là vừa vặn dừng ở quái vật đôi, chỉ cần tiểu tâm điểm này, bọn quái vật tưởng đối phó bọn họ nhưng không dễ dàng lâu. Đưa nàng người tới căn cứ ngoại, liên hệ đối phương mở cửa sau liền rời đi. Thanh Hy đã đến làm căn cứ này người đều đặc biệt đề phòng giống nhau, xem ánh mắt của nàng đều không đúng. Tuy rằng không biết không đúng chỗ nào, nhưng là chỉ có thể chịu đựng, nhìn xem tình huống như thế nào. Nàng bị đưa tới một gian tứ phía đều là đá kim cương trong phòng. Tuy rằng mở ra điều hòa có từng trận gió lạnh thổi tới, chính là chung quanh quá nhiệt, gió lạnh căn bản khởi không đến tác dụng. Liên ở kia gió lạnh thẳng thổi phía dưới lao bàn ghế, một cái trung niên nam nhân ngồi, nghe nói ngươi tưởng tham quan chúng ta căn cứ. Nay hẳn là phía trước cái kia căn cứ người truyền đạt, Thanh Hy gật gật đầu. Ngươi có cái gì mục đích? Nam nhân hẳn là chính là nơi này tộc trưởng hoặc là thống lĩnh. Thanh Hy thấy hắn một chút không tốt, có chút thất vọng, ta không mục đích, chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm nơi này an toàn độ thế nào. Thống lĩnh ánh mắt phi thường sắc bén, lăng là tưởng ở cái gì mục đích đều không có Thanh Hy trên người nhìn ra điểm danh đường, ngươi là cái nào căn cứ phái tới, muốn cấp chúng ta đá kim cương đi. Con hảo hắn xuống tay sớm, đem thế giới các nơi đá kim cương sớm liền cấp thu hoạch, nếu không nơi này có thể như vậy an toàn. Ta đối đá kim cương không có hứng thú. Thống lĩnh mới không tin, đi vào nơi này người đều nói như vậy, đến cuối cùng còn không phải đánh chúng ta đá kim cương chủ ý. Nếu ngươi nơi này đá kim cương nhiều như vậy, trợ giúp địa phương khác có gì phương. Chúng ta vất vả được đến, vì cái gì muốn dâng ra đi. Thống lĩnh liền biết nàng là tới đoạt đá kim cương, ngươi đã là vì đá kim cương mà đến, chúng ta chỉ có thể trước đem ngươi nhốt lại, chờ đến cùng các ngươi căn cứ người tiếp xúc sau, lại nghĩ cách định ngươi tội. Thanh Hy, nàng nhưng cái gì cũng chưa làm, liền định tội. Ta thật nàng còn tưởng giải thích đâu, bị thống lĩnh đánh gãy, người tới dẫn đi nhốt lại. Hào đi. Cùng người như vậy, nàng cũng không muốn nhiều lời. Vốn dĩ cho rằng tại như vậy đại trong căn cứ, hồng áo choàng sẽ tìm người khống chế, nghĩ đến hắn tới sau tưởng khống chế ai đều thành. Không biết như thế nào mà nàng cảm thấy toàn bộ trong căn cứ cũng không gì người tốt. Thanh Hy bị mang đi một gian đặc biệt nhiệt phòng, nàng hoài nghi nơi này đãi thời gian lâu rồi, có thể bị nương chín. Chờ hạ, vẫn là nghĩ cách đi ra ngoài. Đợi trong chốc lát, cũng không thấy có người lại đến quản chính mình, nàng liền ẩn thân cậy môn sau khi rời khỏi đây, lại đóng cửa. Trước đừng làm cho bọn họ phát hiện mới dễ làm việc. Nàng lại về tới thống lĩnh ngoài cửa. Bên trong giống như ở mở họp, không ít người thanh âm. Nghe xong vài câu Thanh Hy, trong lòng có vô số tảo nì mạ lao nhanh. Này nì mạ, nhân loại đều nhiều hy hữu, có một cái đưa tới cửa thế nhưng muốn ăn. Bọn họ lúc này mở họp là ở nghiên cứu, muốn như thế nào ăn nàng, mới có thể không cho phía trước cái kia căn cứ sinh ra nghi ngờ, về sau còn sẽ tiếp tục tặng người lại đây. Lúc này, bắt đầu có tiếng chuông vang lên. Thanh Hy cho rằng chính mình chạy trốn bị phát hiện, ai ngờ những người này không nhanh không chậm cùng nhau ra cửa, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Nàng lập tức theo qua đi. Nhà ăn. Chỉ thấy đại đại nhà ăn, ngồi ít nói cũng có mấy trăm người. Có thật nhiều cái trưởng ngũ người bưng đồ ăn chờ phát phái. Thống lĩnh tay nhất chiêu, đại gia nhanh lên ăn, bằng không thời gian kéo lâu lắm, mặt sau người ăn cơm thời gian sẽ giảm bớt. Hắn ra lệnh, bắt đầu phân phối đồ ăn. Thanh Hy nhìn không ra là thứ gì, nhưng là nếu dựa theo vừa rồi nàng nghe được, như vậy này rất có thể có thịt người. Ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Nàng lập tức hướng tới sau bếp phương hướng đi đến, nếu có bị chảo nàng sẽ thuận tay cứu tới. Chính là toàn bộ địa phương đều tìm khắp, cũng không tìm được bị trói người. Nàng nào biết đâu rằng, ở chỗ này sinh tồn, nếu không có tân nhân loại đưa tới cửa nói, sẽ từ hộ gia đình tuyển ra tiếp theo cái bị coi như đồ ăn người. Nhưng là những người này tựa hồ đã thói quen như vậy sinh hoạt, căn bản không lo lắng cho mình sẽ là cái tiếp theo, ăn mùi ngon. Đây là, Thanh Hy sau đó mới biết được. Bởi vì nàng không thấy, cho nên, thống lĩnh liền bắt đầu tuyển tiếp theo cái nguyên liệu nấu ăn. Mấy trăm cá nhân tất cả đều một bộ biểu tình, thật là vừa lòng. Thanh Hy thật sự là vô pháp lại xem đi xuống, dứt khoát tới rồi thống lĩnh nhà ở trước, đem hắn đá kim cương đều cấp thu. Nhà ở tức khắc bày ra tới, còn có chút tư tàng hảo hóa. Đương nhiên, đối Thanh Hy tới nói đều là không đáng lấy. Nếu hắn như vậy để ý đá kim cương, còn lấy cái này cho nàng an tội danh, nàng liền ngồi thật cho hắn xem. Chờ đến thống lĩnh ăn cơm xong, mang theo người trở về tưởng tiếp tục mở họp khi, nhìn đến hoàn toàn biến mất nhà ở, hơn nửa ngày không phát ra âm thanh. Nhưng thật ra đi theo người của hắn có người kinh ngạc chỉ hy hữu thuốc lá và rượu, thống lĩnh, ngại như thế nào còn có này thứ tốt. Ta đá kim cương đâu? Thống lĩnh giống giận một tiếng. Bởi vì ở chính mình địa bàn không có gì nguy hiểm, cho nên rất ít thả người trông giữ, cho nên nhất thời không ai có thể trả lời hắn. Hắn lập tức xóa theo dõi, chính là hình ảnh, đá kim cương hư không tiêu thất, không có bất luận cái gì manh mối. Lúc này, từ các nơi cũng có người chạy tới bẩm báo, chúng ta bên kia tư tàng đá kim cương tất cả đều không thấy. Bên kia tân kiến thống lĩnh thất đá kim cương cũng tất cả đều không thấy. Trong lúc nhất thời, nơi nơi đều là bị mất đá kim cương thanh âm. Thống lĩnh tựa hồ là nghĩ tới đột nhiên đi vào căn cứ Thanh Hy, lập tức hô, đi đem vừa rồi kia nữ nhân cho ta mang lại đây. Chương 399 bọn họ như thế nào phụ trách? Hắn cảm thấy việc này cùng nàng kéo không được căn hệ. Không kiên nhẫn đợi thật lâu, mới thấy đi tìm Thanh Hy người lại chính mình chạy trở về. Dự cảm bất hảo tức khắc dâng lên, nàng chạy. Hắn tức khắc dò hỏi. Người nọ vẻ mặt hoảng loạn, chạy. Ta đã phái người khắp nơi đi tìm, nhưng là giống như nơi nào đều không có nàng. Thanh Hy lúc này đang ở bọn họ bên cạnh nhìn bọn họ ăn mệt bộ dáng. Nàng cuộc đời hận nhất chính là ăn người, đại gia hảo hảo tồn tại không hảo sao. Vì cái gì nhất định phải ăn thịt người. Nhân loại đã sở thừa không nhiều lắm, không cùng nhau đồng tâm hiệp lực đối phó bọn quái vật, còn có tâm ăn người. Vì trả thù, nàng chính là đem trong căn cứ đá kim cương đều cầm, chỉ để lại có thể ngăn cản dung nham bên ngoài đá kim cương. Thống lĩnh trong mắt mạo phẫn nộ quan mang, người bên cạnh gian hắn sinh khí, lập tức lấy lòng hiến kế. Thống lĩnh, chỉ cần đem sở hữu cửa ra vào đều cấp phá hỏng nói, nàng là vô pháp chạy thoát. Xác thật, chỉ cần nàng còn ở trong căn cứ, lượng nàng cũng trốn không thoát đi. Thống lĩnh lập tức phát mệnh lệnh, tức khắc khởi động khẩn cấp trang bị, đem cửa ra vào phong kín, không có ta cho phép ai đều không chuẩn xuất nhập. Một bên thị vệ lập tức tới rồi, đã trong suốt thống lĩnh trong phòng, ám hạ khẩn cấp phong tỏa hệ thống. Mọi người đều đi ra ngoài bắt người, bắt được người buổi tối có thể ăn đến xong phân cơm. Thống lĩnh lợi dụ lên. Xong phân cơm. Kia chính là chưa từng có. Hiện tại trong căn cứ mỗi người lượng cơm ăn đều là vừa đủ, có thể ăn thượng 2 phân là tương đối lớn dụ hoặc. Tất cả mọi người tản ra đi tìm người, đều tưởng chính mình được đến cái này khó được cơ hội. Thống lĩnh thấy chính mình nói hữu hiệu, cũng không đổi, phản hồi nhà ở sau, thừa dịp không ai đem tự nhận là quan trọng đồ vật cấp thu lên. Mặc kệ nói như thế nào, kia nữ nhân chạy không thoát, hắn không nhiều lo lắng. Thu đồ vật sau, hắn tức khắc liền tuyến giới thiệu Thanh Hy lại đây căn cứ, không bao lâu liền liền tiếp thượng, các ngươi là có ý tứ gì? Dám cùng chúng ta căn cứ đối nghịch. Phái người tới đoạt chúng ta đá kim cương, từ giờ trở đi, chúng ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Đến nỗi kia nữ, bắt được khẳng định là tử tội. Ngài nói cái gì ý tứ? Bên kia tựa hồ không quá minh bạch, nàng không có khả năng đoạt đá kim cương, nàng hẳn là giúp các ngươi giải quyết vấn đề, như thế nào sẽ đoạt các ngươi đổ vật. Thanh Hy đi rồi đại gia thương lượng sau cảm thấy, Dung Nham đột nhiên biến mất cùng Thanh Hy có quan hệ, đối nàng hảo cảm độ bay lên rất nhiều. Đột nhiên nghe nói nàng là tử tội, tự nhiên là luống cuống. Bọn họ nhưng không hy vọng nàng chết. Mặc kệ Dung Nham biến mất cùng nàng có hay không quan hệ, ít nhất cũng là vì nàng may mắn ngăn cản ở Dung Nham. Chúng ta đá kim cương cơ hồ đều biến mất, ngươi nói cùng nàng có hay không quan hệ. Có cái gì vấn đề chúng ta gặp mặt lại nói, ta tức khắc liền qua đi. Bên kia vẫn là không tin Thanh Hy sẽ làm như vậy, một hai phải chính mắt thấy một chút nàng. Nghe nói có người đưa tới cửa, thống lĩnh tự nhiên là đồng ý, khỏe miệng tham lam gợi lên tới, vậy ngươi tức khắc lại đây, chậm ta đã có thể giết nàng. Sau đó, liền cắt đứt quan hệ. Thanh Hy đều biết hắn đánh cái gì chủ ý. Hắn là tưởng lừa bên kia người lại đây, sau đó coi như đồ ăn. Thật là gặp người thượng câu liền phải giết. Hỗn đản. Toàn bộ căn cứ đều tìm khắp cũng không tìm được Thanh Hy, mọi người cũng bắt đầu buồn bực. Căn cứ tuy rằng đại, nhưng là đại đa số đều là bên ngoài thượng, mặc dù cá nhân trong nhà nhìn không tới, nhưng là ai sẽ tàng người ngoài. Kia không phải tìm chết sao. Một đám thùng cơm, tìm cái đàn bà đều tìm không thấy. Thống lĩnh nổi giận, từng nhà lục soát, nhà ai giấu người, một nhà tất cả đều đưa đi đồ tể. Hắn hiện tại nhưng vô tâm tư băn khoăn Thanh Hy, hắn đang chờ một cái khác căn cứ người tới. Tốt nhất là nhiều tới vài người, đồ ăn sung túc, đại gia sinh hoạt cũng hảo một chút. Thời buổi này muốn bắt cái người sống quá khó khăn. Thanh Hy liền gặp người nhóm nơi nơi xung loạn, đều muốn tìm đến nàng, buổi tối có xong phân đồ ăn. To như vậy trong căn cứ, tất cả mọi người xuất động, không có một cái là đại ở nhà. Xem ra nơi này người tất cả đều là không có thuốc chữa, nàng không cần thiết lại lưu thiện tâm. Tạc hủy. Nàng đến sẽ không làm như vậy. Chỉ là làm cho bọn họ về sau đều chính mình ăn người một nhà, xem bọn họ có thể ngao bao lâu. Bên kia căn cứ người tới cũng mau, không bao lâu cũng đã có tin tức lại đây. Thống lĩnh có vẻ dị thường hưng phấn, lập tức mang theo người tới cửa ra vào chỗ. Nhìn đến bên kia chỉ tới ba người, hắn lược hiện thất vọng, nhưng là tổng so một cái đều không có hiếu thắng. Hắn lập tức dẫn bọn họ tiến vào. Ba người cũng không hoài nghi, đi theo tiến vào căn cứ. Vốn dĩ, bọn họ vẫn luôn nghe nói căn cứ này xây dựng không tồi, đá kim cương che kín toàn bộ căn cứ, chính là nhìn dáng vẻ đều không phải là đồn đãi như vậy. Bọn họ tự nhiên là không tin Thanh Hy một nữ hài tử, có thể đem như vậy nhiều đá kim cương đều cấp đoạt. Bắt đầu thống lĩnh còn nghiêm trang như là muốn cùng bọn họ nói đá kim cương sự tình. Theo chúng ta hiểu biết, nàng không phải người như vậy, ở chúng ta căn cứ ngoại nàng đã cứu chúng ta mệnh. Đối với chúng ta đá kim cương cũng không có khởi một chút tham niệm. Thống lĩnh khinh thường cười lạnh, trong lòng suy nghĩ, liền các ngươi về điểm này đá kim cương ai sẽ coi trọng. Chúng ta nơi này nơi nơi đều là đá kim cương kiến tạo, hiện tại ngươi nhìn xem. Ngay cả ta địa phương đá kim cương đều lấy mất, chẳng lẽ ta còn có thể nói dối không thành. Người là các ngươi giới thiệu lại đây, này trách nhiệm các ngươi muốn toàn quyền phụ trách. Bên kia người, bọn họ như thế nào phụ trách? Này căn cứ lớn như vậy. Chính là đem bọn họ căn cứ sở hữu đá kim cương đều cấp lấy tới, chỉ sợ cũng là không đủ đi. Chúng ta đem chúng ta đá kim cương đều đưa tới, phiền toái ngươi vẫn là đem tiểu cô nương thả đi, rốt cuộc nhân loại sở thừa không nhiều lắm, hiện tại mạng người là chân quý. Thống lĩnh lại cười, các ngươi về điểm này đá kim cương, ngươi sợ không phải nói dẫn đi. Kia ngài muốn thế nào? Bọn họ không nghĩ ra. Trừ bỏ đá kim cương, bọn họ kia cũng không có gì đáng giá đồ vật. Các ngươi lưu lại bồi nàng cùng nhau nhận lấy cái chết. Chúng ta liền tính là xóa bỏ toàn bộ. Thống lĩnh rốt cuộc lộ ra giữ tận bộ mặt. Ba người, tức khắc cảm thấy ra không thích hợp. Vẫn luôn nghe nói căn cứ này thống lĩnh hòa ái, nên đón các nơi tới dân chạy nạn, không thể tưởng được sẽ có như vậy khủng bố gương mặt. Đột nhiên cảm thấy tiến vào nơi này sau thất liên người đều là ngộ hại. Tuy rằng cảm thấy không đúng, nhưng là bọn họ không biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc ở nhân gia địa bàn, thống lĩnh chân ái nói giỡn, đồ vật tự nhiên muốn lấy đồ vật tới còn. Như thế nào có thể cùng mệnh nói nhập là một. Đá kim cương chúng ta sẽ mau chóng đưa lại đây, phiền toái làm chúng ta trông thấy tiểu cô nương. Thống lĩnh mi đều trở nên ấm lãnh, tiểu cô nương. Nàng sớm lấy đồ vật chạy, bằng không ta kêu các ngươi tới làm gì. Cái gì? Hiển nhiên bọn họ là không tin. Bọn họ nơi này nhìn dáng vẻ thủ vệ nghiêm ngặt, nàng một cái tiểu cô nương lợi hại là lợi hại, nhưng là muốn chạy đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy đi. Không phải là đã ngộ hại đi. Vừa vặn tìm không thấy nàng, các ngươi đưa lên tới vừa vặn có thể giải quyết bữa tối vấn đề. Thống lĩnh đã là đang xem đồ ăn giống nhau nhìn ba người. Ba người ăn mặc cần kiệm cũng có thể ăn thượng mấy ngày. Chương 400 những người này đã không cứu. Ba người cái này hoàn toàn đã hiểu. Bọn họ căn cứ này là chuyên môn ăn người. Hắn là cố ý lừa bọn họ lại đây, muốn lấy bọn họ đương đồ ăn. Hiện tại biết đã chậm, bọn họ ba người sao có thể đánh thắng được mấy ngàn người. Lúc này bọn họ đã nhìn đến chung quanh vô số người, đang ở cơ khắt nhìn bọn họ. Ngốc đều có thể nhìn ra, bọn họ là đang xem chính mình đồ ăn. Các ngươi căn cứ lại là như vậy cực kỳ tàn ác, liền thịt người đều ăn. Bên kia dẫn đầu người có chút nổi giận. Hắn phía trước còn hảo ý giới thiệu không ít người đến căn cứ này, không thể tưởng được hại bọn họ. Còn có Thanh Hy cũng là hắn tự mình đưa lại đây. Ngẫm lại liền hối hận muốn chết, hại tiểu cô nương. Có thể sống sót mới là ngạnh đạo lý, ăn thịt người tính cái gì. Thống lĩnh nhưng một chút đều không cảm giác chính mình có sai. Nhìn nhìn lại người chung quanh cũng đều là đồng ý gật gật đầu. Này thế đạo có thể tồn tại liền không tồi, ăn thịt người cũng có thể tiếp thu. Nhân loại đã kể bên diệt vong, các ngươi còn ăn thịt người, liền không nghĩ về sau. Quả thực chính là xuất sinh. Muốn chết lời nói còn nhiều như vậy. Thống lĩnh nhưng một chút đều nghe không vào, hắn chỉ biết là hắn cấp căn cứ này nhân sinh tồn đi xuống hy vọng, tới, đem cái này lời nói nhiều nhất trước cầm đi làm thịt, đêm nay liền ăn hắn. Lập tức có người liền đi lên chảo dẫn đầu người. Ba người thấy bọn họ ở nghiêm túc, biết nơi này xác thật là thực người, liền lấy ra vũ khí tính toán chiến đến cuối cùng. Cho dù chết, cũng sẽ không ngoan ngoan tùy ý bọn họ. Đang lúc bọn họ tính toán liều chết một bác thời điểm, chỉ thấy được trước mặt người tất cả đều ngã xuống. Mọi người đều không biết đã xảy ra cái gì. Bị đánh bỏ trên mặt đất người tất cả đều là ôm bụng, có chút đã từ khe hở ngón tay gian chảy ra huyết. Mọi người lấy ra tay bụng đã bị vẽ ra một cái thật dài khẩu tử, nghiêm trọng nội tạng đều chảy ra. Tình huống như thế nào? Đang lúc ba người khó hiểu khi, nhìn về phía địch quân, không ai là tiến lên xem xét tình huống, tất cả đều là một bộ muốn nhào lên đi ăn một đốn ánh mắt. Cho nên, những người này đã không cứu. Bọn họ trời sinh liền thích ăn thịt người, thấy người một nhà bị thương đều nghĩ đến lập tức nấu nướng thành đồ ăn. Thống lĩnh cũng là nóng nảy, lập tức mệnh lệnh nói, nhìn lại phòng bếp chuẩn bị ra hỏa, đừng lãng phí. Thật là một cái không có cảm tình căn cứ. Lúc này mọi người lực chú ý đều ở mười mấy ngã trên mặt đất nhân thân thượng, căn bản không ai chú ý một cái khác căn cứ ba người. Thanh Hy lập tức đẩy bọn họ chung người một chút, bọn họ mới nhớ tới chạy trốn. Bọn họ di động thậm chí cũng chưa khiến cho những người này chú ý. Thực thuận lợi chạy ra một nửa thời điểm, mới nghe được chuông cảnh báo thanh. Thanh Hy sớm liền thừa dịp đại gia không chú ý, mở ra cửa ra vào chốt mở. Một đường giúp đỡ bọn họ đánh tới xuất khẩu chỗ. Ba người hoàn toàn ngốc rớt, tưởng ông trời ở giúp đỡ bọn họ, ra xuất khẩu mới nhìn đến Thanh Hy cũng theo ra tới. Bọn họ cũng không kịp tế hỏi, trước chạy thoát. Ta có ẩn thân dị năng, cho nên bọn họ xác thật không bắt được ta. Thanh Hy ăn ngay nói thật. Bọn họ cũng nghe nói qua, trước kia xác thật có dị năng tồn tại. Chỉ là theo thời gian dị năng cũng dần dần đều biến mất, tới rồi lúc này, cơ hồ là đã không có. Bên kia trong căn cứ thống lĩnh thấy ba người chạy thoát tức giận cở trách một hồi lâu, mới nhớ tới còn có cái nữ nhân ở chỗ này, liền cũng không như vậy vẻ ngoài, tiếp tục tìm kia nữ, bắt được buổi tối có thể lánh ba người phân cơm. Hắn tin tưởng vững chắc Thanh Hy ở trong căn cứ. Vì thế bọn họ lại một vòng tìm người bắt đầu rồi. Trở lại chính mình căn cứ vài người, trước hướng các nơi căn cứ đã phát tin tức. Nói ra lớn nhất căn cứ lấy thịt người vì đồ ăn sự tình, muốn bọn họ cần phải cẩn thận, ngàn vạn đừng đi trước. Trong lúc nhất thời, sở hữu căn cứ đều bắt đầu bài xích bên kia. Thanh Hy cảm thấy Hồng Thạch vẫn là lưu tại căn cứ này là tương đối an toàn, nơi này người đều đơn thuần một ít, đại gia lại đều thân thiện, tự nhiên là phi thường thích hợp Hồng Thạch. Vì thế, nàng đem Hồng Thạch giao cho giống dẫn đầu người người, thứ này là có thể ngăn cản một bộ phận quái vật hoặc là tăng thi. Nguyên bản muốn đưa đến lớn nhất căn cứ không thể tưởng được bên kia thực thịt người, vẫn là cảm thấy lưu trữ nguyên nơi này càng tốt. Thế gian này còn có này thứ tốt. Bọn họ đều tò mò nhìn chằm chằm Hồng Thạch. Thanh Hy lại nói một lần, không thể làm có ý xấu người tới gần Hồng Thạch, nếu không thực dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Nàng còn đem đá kim cương đều cấp đem ra, thứ này, ngươi xem bên kia yêu cầu liền đưa qua đi cho bọn hắn đi. Nguyên bản nàng tưởng cho chính mình lưu một ít ra tới, ai ngờ lương thần thấy nàng hướng không gian thả đá kim cương. Cũng không biết từ nơi nào làm ra một đám, ra bên kia là không cần phải. Bọn họ tự nhiên là cảm tạ Thanh Hy, chúng ta trước thế bọn họ cảm ơn ngươi. Không thể tưởng được tiểu cô nương người tàn nhẫn càng là thiện tâm. Hồng Thạch nếu đã tìm được rồi, nơi này không có gì lo lắng. Thanh Hy nghĩ hai ngày này bên kia căn cứ không động tĩnh, nàng liền có thể rời đi. Ai ngờ, vào lúc ban đêm, liền nghe được tiếng cảnh báo. Tất cả mọi người lên tụ tập tới rồi xuất khẩu chỗ. Thấy Thanh Hy lại đây, dẫn đầu người ta nói, bọn họ cảm thấy ta không nên nơi nơi tuyến giường, nói muốn tiêu diệt chúng ta. Vốn dĩ cho rằng hắn chỉ là nói một câu, không thể tưởng được nhanh như vậy liền đánh tới. Hắn là nhận được đối phương tin tức, cũng không thật sự. Rốt cuộc. Tới rồi hiện tại căn cứ cùng căn cứ gian là không cho phép có chiến tranh. Bọn họ đây là ở tạp cửa ra và môn. Thanh Hy có thể nghe được vẫn luôn ở tạp đá cẩm thạch thanh âm. Đúng vậy. Bất quá đại môn rắn chắc bọn họ nhất thời cũng mở không ra. Lời nói là nói như vậy, nhưng là hắn có thể không lo lắng. Bọn họ bên kia mấy ngàn người, bọn họ nơi này lão nhân tiểu hài tử thêm lên cũng liền mấy trăm, như thế nào sát. Nếu đối phương không buông tay, như vậy bọn họ căn cứ này rất có thể liền xong rồi. Mở cửa. Thanh Hy nhưng không nghĩ bọn họ đại môn bị đập hư. Mọi người, tất cả đều hoảng sợ nhìn nàng. Mở cửa chẳng khác nào phóng địch nhân tiến vào. Nếu đỉnh nhất đỉnh, không chuẩn từ khác doanh địa sẽ có cứu binh lại đây. Tuy rằng phát quá khứ tin tức vẫn luôn cũng chưa hồi phục, nhưng là bọn họ còn ôm một chút hy vọng. Chúng ta chờ một chút, không chuẩn khác căn cứ sẽ phái người lại đây. Thanh Hy lắc đầu, chờ bọn họ lại đây, cửa này sợ là phế đi. Đến lúc đó đừng nói người, chính là quái vật công kích chỉ sợ cũng là cái vấn đề. Ta đi ra ngoài giải quyết, các ngươi chỉ lo mở cửa là được. Mấy ngàn quái vật nàng đều không sợ, người. Tuy rằng nàng không thích giết người, nhưng là đối với địch nhân nàng sát lên cũng sẽ không nương tay. Mọi người nhìn về phía dẫn đầu người, gặp được đại sự thời điểm, bọn họ thực tự nhiên liền tưởng hắn ra chủ ý, mỗi lần hắn chủ ý đều là đúng. Hắn nhìn Thanh Hy, thấy nàng không hề nhút nhát mạc danh cảm thấy có thể tin, liền gật gật đầu nói, mở cửa đi. Đồ một lần, nàng luôn là sẽ có ngoài dự đoán biện pháp. Thanh Hy cho hắn một cái tuyển đúng rồi ánh mắt sau, liền ở đại môn khai một chút thời điểm, lắc mình đi ra ngoài đóng cửa lại. Chương 401 này thì tan khẳng định hương đi. Ở bên ngoài địch nhân, cho rằng đại môn khai là bọn họ sợ hãi, lập tức muốn bắt đầu bắt người, ai ngờ liền một cái cô nương chính mình ra tới, môn cũng ngay sau đó đóng lại, tự nhiên là có chút ngông. Đặc biệt là gặp qua Thanh Hy người, lúc này tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ căn cứ chính là vẫn luôn ở tìm nàng, không thể tưởng được nàng đã sớm chạy. Kia bọn họ vội lâu như vậy, chẳng phải là bạch bận việc. Thống lĩnh thế nhưng còn vẫn luôn kết luận nàng ở trong căn cứ. Ngươi lại như thế nào chạy ra chúng ta căn cứ? Có người tò mò dò hỏi. Ở hắn xem ra, Thanh Hy chính mình ra tới chịu chết, là căn cứ này người sợ hãi, liền đem tiểu cô nương đẩy ra, có cái gì hoán tìm nàng là được ý tứ. Nên ngang đi ra. Thanh Hy ánh mắt không có một tia sợ sắc, tựa như đang nói chuyện thiên. Đối phương thấy nàng bộ dáng này, coi như nàng là hảo hán dám làm dám chịu, lập tức vây vây tay, mang đi. Tiếp tục phá cửa. Lần này bọn họ mục tiêu là toàn bộ căn cứ người. Một cái tiểu cô nương liền suy nghĩ sự. Nam mơ. Bọn họ tổn thất nhưng lớn, về sau cũng không có người sẽ tới căn cứ. Nếu nháo phiên, bọn họ liền có thể bốn phía lực sát, một cái căn cứ chảo, sớm muộn gì đều phải trở thành bọn họ thức cơm. Thanh Hy tay cản lại, đem muốn phá cửa cấp ngăn cản, ta ở chỗ này nhìn không tới, còn tưởng phá cửa. Ngươi ở tính cái giám nha. Chúng ta thống lĩnh muốn chính là toàn bộ căn cứ người. Nói vài người liền phải tiếp tục phá cửa. Thanh Hy hơi giật mình, mấy người kia liền ngã xuống đất. Bọn họ thậm chí cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Ta cho các ngươi trước bắt lấy nàng không nghe được. Phía trước cái kia quản sự thấy Thanh Hy không phải thiện tra tử, lập tức cảnh giác lên. Bắt ta. Thanh Hy cười nhưng làm càn, tới thử xem. Lúc này, nàng đã nghe được chung quanh đặc biệt náo nhiệt lên, hẳn là bọn quái vật quang lâm. Đã có đồ vật tham, không thể bạch làm chúng nó đi một chuyến. Nàng cố ý một bên đánh một bên hướng nơi xa một chút chạy. Miễn cho căn cứ môn bị bọn quái vật phá hủy. Địch nhân cũng không biết bọn họ ở bất chi bất giác thấy bị Thanh Hy mang theo chạy, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, chẳng những ly căn cứ đại môn xa, liền cách bọn họ xe đều xa. Nhất muốn mệnh chính là, quái vật tức khắc liền đến trước mặt. Bọn họ không thể tưởng được Thanh Hy sẽ mang theo bọn họ tới rồi quái vật chung quanh, này không phải tìm chết sao. Hiển nhiên, bọn họ suy nghĩ nhiều. Nữ nhân này chẳng những không có một chút việc, còn đánh bọn quái vật chơi dường như, một chút nguy cơ cảm đều không có. Bọn họ có phải hay không gặp được nữ ma đầu? Có đã bắt đầu trở về chạy, chính là không chạy đến bên cạnh xe đã bị Thanh Hy cấp giải quyết. Không phải tới 1.000 nhiều hào người sao? Cho các ngươi hôm nay liền có một cái có thể chạy thoát, thống lĩnh nên biết không có thể tùy tiện chọc bọn hắn. Trận chiến đấu này hơi thảm điểm, địch quân cơ hồ là toàn quân bị diệt trạng thái. dẫn đầu người không biết khi nào đã mang theo người ra tới hỗ trợ rửa sạch quái vật, nhưng là bọn họ sức chiến đấu quá yếu. Lúc này từ các phương hướng có xe nhanh chóng mở ra, thấy có người bị quái vật vây đánh, nhanh chóng từ trong xe xuống dưới, bắt đầu giúp đỡ rửa sạch quái vật. Đương nhiên, một đám người sát một con quái cái loại này. Chẳng lẽ là từ khác căn cứ lại đây viện trợ? Nhìn dáng vẻ không giống như là quân địch. Không thể tưởng được như vậy thời khắc nguy hiểm, bọn họ sẽ thật sự chạy tới. Thanh Hy lo lắng bọn họ bị thương, liền không hề giống phía trước như vậy tùy ý giết, động tác mau đến làm người liễu lưới nông nỗi. Quái vật tuy giang diệt, chính là nơi xa vẫn luôn có quái vật tụ tập lại đây thanh âm. Lần này quá cảm tạ các ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta làm, chúng ta cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Dẫn đầu người vội vàng tỏ vẻ cảm tạ, làm cho bọn họ thừa dịp quái vật lại lần nữa đánh úp lại phía trước nhanh lên rời đi. Giải thích trừ bỏ nguy cơ, các căn cứ người cũng đều rời đi. Thời tiết này ở bên ngoài đãi lâu rồi, cùng toi mạng không khác nhau. Bất quá bọn họ nhưng thật ra có chút buồn bực, phóng lợi hại như vậy người tại bên người, gọi bọn hắn giống như dư thừa. Thanh Hy nghe bọn quái vật gần, làm người nhanh chóng tiến vào trong căn cứ, mà nàng tắc ngăn cản đã đến trước mặt bọn quái vật. Chặn lại mấy chỉ sau, nàng cũng ẩn thân, dù sao quái vật cũng giết không xong, nàng nhiều sát một con thiếu sát một con không có gì trợ giúp lớn. Nàng hiện tại càng lo lắng chính là cái kia còn có mấy ngàn người căn cứ. Nếu nàng đi rồi bọn họ tiếp tục công kích khác căn cứ, như vậy này đó tiểu nhân căn cứ chưa chắc có thể chống đỡ trụ. Mặc dù có người tới viện trợ, khó bảo toàn viện quân đã đến phía trước, đã bị tan rã. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lại đi cái kia căn cứ, đem những cái đó dẫn đầu nháo sự cấp giết, dư lại những cái đó hẳn là không dám lại sang bậy. Nghĩ đến liền phải đi làm. Nàng lập tức làm dẫn đầu người đưa chính mình đi cái kia căn cứ. Tuy rằng bọn họ khuyên nàng, nhưng là nàng nơi nào sẽ nghe. Không bao lâu nàng liền đến quân địch căn cứ. Nàng còn không có tới gần, liền nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết, như là từ trong căn cứ truyền đến. Mà căn cứ đại môn hiện tại chính rộng mở, chung quanh không ít quái vật ở tụ lại. Thanh Hy, chẳng lẽ bọn quái vật biết nàng muốn xử lý nơi này, cho nên trước nàng một bước tới giải quyết. Vốn dĩ nàng có thể rời khỏi, chính là tổng cảm giác có cái gì ở hấp dẫn nàng. Huống hồ, nhiều người như vậy đều biến thành quái vật, đối nhân loại tới nói đều không phải là chuyện tốt. Nàng là ẩn thân trạng thái tiến vào sau trước đem căn cứ môn cấp đóng lại. Lục tục tới rồi bọn quái vật dùng sức gõ mặt đất, muốn tiến vào, loại này gõ rằng co thật lâu. Căn cứ này nhưng thật ra kiến rắn chắc. Nàng cũng không lại quản đại môn, một đường vướng bận quái vật sát. Đến nỗi nơi xa, nàng tạm thời không nghĩ quản. Đến từ nàng phản hồi căn cứ này sau, liền có loại mãnh liệt dự cảm, nơi này tuyệt đối có cái gì. To như vậy căn cứ nàng không buông tha bất luận cái gì một chỗ, một tấc tìm. Thống lĩnh đang ở khẩn trương từ theo dõi nhìn sát tiến vào bọn quái vật, nghĩ thầm nơi này đã ngốc đến không được. Đang ở nôn nóng nghĩ như thế nào tránh được này khó thời điểm, hắn phía sau một cái vách tường đột nhiên khai, có thanh âm tiến vào hắn não bộ, muốn sống sót liền tiến vào, ta có sẽ làm ngươi trở nên càng cường đại. Lại có thể sống sót, lại có thể trở nên cường đại, hắn không có không đi vào đạo lý. Liền do dự đều không có, hắn liền tiến vào vách tường thông đạo. Đi vào trong thông đạo hắn mới nhớ tới. Này thông đạo là hắn lúc trước sửa chữa căn cứ khi làm, thời gian trường hắn đều cấp đã quên. Hắn nhạc cực kỳ, chạy vội liền tiến vào một gian trống trải đại trong nhà. Lúc trước kiến tạo cái này giờ địa phương, hắn còn nghĩ ở chỗ này gửi quý giá đồ vật đâu, chính là dọn tiến vào khi từng có biến cố, hắn có đoạn thời gian không lại đây, liền đem nơi này hoàn toàn cấp quên mất. Theo hắn tiến vào, nhà ở đột nhiên sáng. Hắn thích đứng một chút, mới chậm rãi lấy ra che khuất đôi mắt tay. Hắn đều sửng sốt một hồi lâu. Khi nào nơi này có giường? Mặt trên còn nằm một cái ăn mặc màu đỏ cổ đại váy trang nữ nhân. Xem nàng rõ ràng không có hô hấp, chính là lại không giống người chết. Này thì tan khẳng định hương đi. Chương 402 không phải là muốn chết ý tứ đi. Hắn ý tưởng vừa mới thăng lên trong đầu, đầu lại đột nhiên tê dần, cổ đều bị người cấp ngăn chặn. Hắn cũng vô pháp phản kháng, còn hảo lại khôi phục bình thường. Hắn mồm to thở phì phò, kinh hách trông được hướng bốn phía, chính là cái gì đều nhìn không tới. Ngươi dám đối nàng nghĩ cách, ta một giây liền phải ngươi mệnh. Tiếp thu đến cái này tin tức sau thống lĩnh nháy mắt liền thành thật. Hắn đối cái này có thể khống chế chính mình người tuyệt đối sợ hãi, càng biết hắn không phải nói dối. Thanh Hy cũng là theo vào tới vừa vặn nhìn đến Thúy Nguyệt lâu lão bản nương thân thể, miễn bản nhiều kích động. Chính là lo lắng cho mình bị hồng áo choàng phát hiện, nàng trước sau cách khá xa, động cũng chưa động quá. Không bao lâu thống lĩnh liền đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết từ hồng áo choàng nơi đó được đến năng lực. Thanh Hy đã cảm giác được cái này trong phòng chỉ có chính mình, vì thế đi qua đi xem lão bản nương chẳng huống. Nàng trước sau đều ngủ rồi giống nhau. vì không rút dây động rừng, lại đem lão bản nương thân thể cấp di đi, nàng lặng yên ra mật thất. Chỉ cần hồng áo choàng có thể khống chế thống lĩnh, lão bản nương liền an toàn. Nàng hiện tại không năng lực đem lão bản nương thân thể từ nơi này di đi, chỉ có thể trước làm nàng ở chỗ này. Biết nàng ở đâu liền nhất định có thể tìm được cứu nàng biện pháp. Từ thống lĩnh thất ra tới, liền thấy thống lĩnh giết chết quái vật tới so với nguyên lai lợi hại không ít, nhưng là nhiều như vậy quái vật, hắn sợ là giết đến ngày mai cũng giết không xong. Mắt thấy trong căn cứ dư lại người không đến 1000, Thanh Hy cảm thấy là thời điểm ra tay. Hiện tại lão bản nương ở chỗ này, nàng muốn những người này an toàn, nhưng là nhân số không thể quá nhiều, không thể làm cho bọn họ có công kích khác căn cứ ý tưởng. Nàng trước sau không hiện thân, lại là trộm giúp bọn hắn xử lý tuyệt đại bộ phận quái vật sau, lại lặng lẽ ra căn cứ. Nàng đầu óc có điểm loạn. Không biết biện pháp gì có thể làm lão bản nương trở về chính mình nguyên lai hoàn cảnh. Bởi vì xe đã đi rồi, Thanh Hy chỉ có thể đi bộ trở về. Nguyên bản cho rằng nàng lại ở chỗ này nhiều ngốc một trận, cho nên không làm cho bọn họ chờ. Nàng mãn đầu óc đều là lão bản nương. Thân thể ở chỗ này, như vậy nàng ý thức đâu? Không biết hiện tại ở đâu? Đang ở suy nghĩ gian, nàng đột nhiên cảm giác tới rồi cái gì? Hướng về bốn phía nhìn lại cái gì đều không có, chính là kia cảm giác rõ ràng ở chung quanh. Chẳng lẽ là hồng áo choàng? Nàng lập tức cảnh giác lên. Đột nhiên, nàng trước mắt hắc ảnh lóe hai hạ, thật giống như ảnh hưởng liên tiếp không hảo khi trạng thái giống nhau. Ngay sau đó, hình ảnh rõ ràng lên. Nếu, nàng không nhìn lầm nói, người này hẳn là đã cứu nàng áo choàng đen. Ở không xác định trước, nàng cũng không có làm bất luận cái gì phản ứng. Bởi vì, nàng phía trước nghe nói qua, hắn bởi vì bị mất tinh hoạch, cho nên không thể tùy tiện xuyên qua. Thúy Nguyệt lâu lão bản nương trong cơ thể cũng có một quả thời gian nguồn năng lượng, nhưng là không có ngươi trong tay kia cái như vậy nhiều công năng. Chỉ cần nghĩ cách lấy ra nàng trong cơ thể thời gian nguồn năng lượng, nàng liền sẽ tức khắc trở lại nguyên lai thời không. Nhưng tiền đề là, thân thể của nàng muốn bảo trì hoàn hảo. Thanh Hy, lấy ra trong thân thể đồ vật, còn muốn bảo trì thân thể hoàn hảo, cơ hồ là không có khả năng đi. Trừ phi có bác sĩ. Theo ta được biết ngươi không thể tùy ý xuất hiện ở chỗ này, ngươi không phải là giả lừa gạt ta đi. Rốt cuộc, hắn mặt cũng chưa thấy qua. Áo choàng đen không bởi vì Thanh Hy hoài nghi mà sinh khí, nhưng thật ra nói chuyện tốc độ nhanh rất nhiều, ta là dùng ta sở hữu năng lực tới truyền đạt cho ngươi tin tức, chờ sau khi kết thúc, ta cũng đem không tồn tại. Thanh Hy, có ý tứ gì, không phải là muốn chết ý tứ đi. Kế tiếp cứu vớt nhân loại nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta tin tưởng không ai có thể ngăn cản ngươi, rõ ràng thời gian nguồn năng lượng tới rồi ngươi trên tay, so ở ta nơi này chỗ hữu dụng. Chỉ cần ngươi nghĩ cách cùng Hồng Y Lìa đến một cái thời không, hắn tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Ta đem ngươi nói thời gian nguồn năng lượng còn cho ngươi, ngươi sẽ bất tử sao? Mặc kệ thế nào nhân ra cũng là hảo tâm ở cứu vớt thế giới, đồ vật nguyên bản cũng là hắn, còn cho hắn thực hợp lý. Ai ngờ áo choàng đen cười cười, ta sứ mệnh đến nơi đây liền kết thúc, cho ta cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, mỗi lần xuyên qua khi, trong lòng nghĩ ngươi muốn đi địa phương, nó liền sẽ đem ngươi mang hướng nơi đó. Thanh Hy, trong lòng có điểm khó chịu. Tuy rằng nhận thức không thâm, nhưng là biết hắn sẽ chết, trong lòng tổng cảm thấy bi thương. Ngươi biết hồng thạch là chuyện như thế nào sao? Áo choàng đen ánh mắt hơi hơi nhíu nhíu sau lắc đầu, sau đó hình ảnh đong đưa người liền biến mất. Túi đầu hoán hoán cảm xúc, nàng mới tiếp tục về phía trước đi đến. Nếu hiện tại chỉ có nàng có thể đối phó hồng áo choàng, nàng liền phải trở nên càng thêm kiên cường. Nàng bước chân đột nhiên lại dừng lại. Nếu cầm tinh hoạch có thể tùy ý suy nghĩ đi địa phương, sao không đem chỉ đại ca lộng tới nơi này, đem tinh hoạch cấp lấy ra tới, làm lao bản nương trở lại chính mình ra. Miễn cho đêm dài lắm ngộng, hồng áo choàng lại đem người cấp rời đi. Đem chó đen làm ra tới sau, nàng lập tức tiến vào không gian. Lương thần không ở, bất quá nàng gọi hắn, liền tức khắc vào được. Đem trải qua đều nói một lần sau nàng nói, ngươi trước cầm tinh hoạch, muốn dặn dò hắn nhất định phải nhớ ta, còn có ngàn vạn đừng đả thương trì đại ca. Lương thần, nếu xuyên qua dễ dàng như vậy, không phải muốn hắn trước lại đây mới đúng không? Thanh Hy nhìn ra hắn ý tưởng, trong nhà bên kia không có ngươi ta không yên tâm. Hào đi. Ai làm tiểu du như vậy đáng yêu? Vì bảo hộ nàng, hắn cái gì đều có thể nhẫn. Hắn lập tức mang theo tinh hoạch liền đi ra ngoài. Thanh Hy cũng không nhàn rỗi, lập tức trở về đi. Nếu xuyên qua có lệch lạc, chỉ đại ca cũng không thể rơi xuống những cái đó ăn người nhân thủ. Lần này đại môn nhắm chặt, Thanh Hy là gõ rất nhiều biến môn, mới thừa dịp hùng hùng hổ hổ người mở cửa xem xét tình huống trục bánh xe biến tốc chạy tiến trong căn cứ. Nhìn như đã vững vàng điểm trong căn cứ, nơi nơi đều là vết máu. Bị cắn người bọn họ không thể ăn, nhưng là thu thập lên liền quá mệt mọi người. Mấy trăm người thu thập mấy ngàn thi thể cùng bọn quái vật thi thể, kia sức lao động rõ ràng không đủ. Thanh Hy nhưng thật ra tìm được rồi bọn họ chất đống thi thể địa phương, thừa dịp không ai, đem công kích heo uy đến no no. Xong rồi, liền ở cùng thống lĩnh cách đó không xa chờ. Không tới gần, cũng không xa ly. Chỉ là, thời gian qua thật lâu cũng không thấy Trì đại ca. Trong căn cứ cũng tới rồi cơm chiều thời gian. Thanh Hy thừa dịp mọi người đều đi nhà ăn, tưởng cùng bên kia căn cứ liên hệ nhìn xem, miễn cho bọn họ lo lắng. Ai ngờ bên kia lại truyền đến, lệnh nàng vui mừng tin tức, chúng ta nơi này đột nhiên có vị họ Trì người muốn gặp ngươi, không biết ngươi nhận thức sao. Thanh Hy, nguyên lai thật sự có lệch lạc. Có thể phiền toái ngươi lập tức đem hắn đưa đến ta nơi này sao? Con hảo, lệch lạc không lớn, vừa vặn ở nàng nhận thức trong căn cứ. Thanh Hy lập tức tiến vào mật thất, đem lão bản nương thân thể cong lên sau buộc chặt trụ, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Không đi bao xa, liền có người thấy được nàng, lập tức khai hỏa cảnh báo khí. Thống lĩnh lập tức mang theo người chạy ra, thấy chủ nhân như vậy quý trọng hoạt tử nhân phải bị mang đi, tân thủ hơn nữa hận cũ lập tức chạy đi lên liền phải sát nàng. Chương 403 hắn đây là chính mình không chiếm được, cũng không cho người khác được đến đúng không? Hắn cho rằng chính mình đã là vô địch, có thể đem như vậy nhiều quái vật đều cấp xử lý, huống chi một tiểu cô nương. Hắn căn bản là không đem nàng để vào mắt. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình sẽ kinh không người ở ra tiểu cô nương một quyền, trực tiếp đánh bay. Không muốn chết lăn. Thanh Hy nhưng không có thời gian theo chân bọn họ háo. Thấy thống lĩnh trực tiếp đã chết, cũng không ai dám tiến lên. Bọn họ nghe cái kia người sống sót duy nhất nói qua, nàng sát khởi quái vật khi bộ dáng, chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ hình dung. Thanh Hy lập tức hướng tới xuất khẩu chỗ chạy tới. Thống lĩnh tuy rằng đã chết, nhưng là rất có thể bị hồng áo choàng sống lại, đến lúc đó đánh lên tới, sợ ngộ thương đến lao bản nương. Vẫn là trước đem nàng an toàn rời đi mới được. Nàng tốc độ mau, hơn nữa uy lực 10 phần, phía trước đã không ai dám ngăn đón nàng. Tới rồi xuất khẩu ngoại, dẫn đầu người cùng Trì Hưng Nam đã tới rồi. Thấy Thanh Hy con cái hồng y liễu nữ nhân ra tới, lập tức xuống xe đi hỗ trợ. Lúc này, xuất khẩu chỗ lại lần nữa mở ra, sống lại thống lĩnh đôi mắt phiếm hồng đổi tới. Hắn lo lắng hồng áo choàng sẽ dùng bom linh tinh đồ vật, cho nên làm cho bọn họ tức khắc lái xe rời đi. Thanh Hy làm rời đi khẳng định là có đạo lý, Trì Hưng Nam liền lập tức cùng dẫn đầu người cùng nhau rời đi. Hắn đối Thanh Hy năng lực là phi thường tín nhiệm, liền không có nàng đánh thắng không được. Thấy xe rời đi, thống lĩnh ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Trong tay đồ vật dùng sức hướng tới xe phương hướng ném đi ra ngoài. Hắn đây là chính mình không chiếm được, cũng không cho người khác được đến đúng không? Thanh Hy sao có thể làm hắn như nguyện, tấm cạt bay ra trước ngăn chặn bom. Bom uy lực rất lớn, nàng tấm cạt nháy mắt bị tạc hủy hoại, nàng cũng bị vứt ra thật xa. Nếu không phải dùng tay phải ngăn cản một chút, không chuẩn thân thể cũng bị thương. Đứng vững sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đã là hồng áo choàng thống lĩnh, đối thủ của ngươi áo choàng đen đã chết, là ngươi làm đi. Thống lĩnh tựa hồ là không nghĩ tới Thanh Hy sẽ biết chuyện này, có ngắn ngủi sững sờ, ngay sau đó tản nhận ánh mắt dò hỏi, ngươi như thế nào biết hắn đã chết? Chuyện này không có khả năng. Hắn rõ ràng là đánh lén thành công, đem hắn cấp đánh chết. Quả nhiên là ngươi giết. Thanh Hy chính là xác nhận một chút mà thôi. Hảo hảo người đột nhiên đã chết, nàng đương nhiên cái thứ nhất hoài nghi đối thủ của hắn. Ta nói rồi, ai chống đỡ ta lộ ai sẽ phải chết. Hắn liền tính là bảo hộ địa cầu cái này cân bằng vũ trụ sứ giả thì thế nào, bất quá là đồ có bản lĩnh. Nhân loại đã là không quý trọng, kia hà tất lưu trữ nhân loại. Thanh Hy ánh mắt nhăn lại. Nàng không thể tưởng được áo choàng đen là địa cầu bảo hộ sứ giả. Theo lý thuyết, năng lực của hắn hẳn là rất lớn, vì cái gì sẽ bị hồng áo choàng cấp giết. Chẳng lẽ, địa cầu thật sự muốn biến thành tang thi thế giới? Ngươi chỉ có thấy một bộ phận nhân loại, còn có đại bộ phận nhân loại ở quý trọng địa cầu, chẳng lẽ ngươi nhìn không tới? Đem trách nhiệm đều đẩy đến nhân loại trên người, ta xem chính là ngươi có tư tâm, tưởng trở thành địa cầu vương giả mà thôi. Hồng áo choàng sắc mặt hơi hơi giận dữ, hiển nhiên là bị nói trúng, những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là ngươi còn có ngươi những nhân loại này bằng hữu sớm muộn gì đều sẽ diệt vong. Mặc dù ngươi có năng lực, nhưng là ta không có thật thể, ngươi căn bản ngăn cản không được ta. Xong rồi, trong tay nhiều một quả bom liền phải hướng Thanh Hy bên này ném lại đây. Thanh Hy đã tới rồi hắn trước mặt. Bắt lấy hắn tay đem không lớn bom, ngạnh sinh sinh rỗi vào thống lĩnh trong miệng. Thống lĩnh, hắn ý đồ hướng ra phía ngoài lấy, chính là căn bản không có biện pháp. Miệng đều bị tắc đến sinh đau. Hắn chỉ có thể mắt thấy Thanh Hy càng ngày càng xa, ngay sau đó một tiếng nổ mạnh, đầu của hắn đều lạn không có. Bảo vệ cho xuất khẩu những người đó đều dọa choáng váng. Loại này giết người pháp bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, quá vô nhân tính, ngàn vạn không thể thua tại nàng trong tay. Bọn họ sợ tới mức một đám mặt thanh. Đại khí cũng không dám xuyễn, rất sợ bị nàng nhìn không thuận mắt. Thanh Hy ánh mắt đảo qua, ánh mắt lạnh băng không có cảm tình, lại nhìn đến các ngươi bắt người tới ăn, ta cho các ngươi nơi này săn bằng. Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu. Tuyệt đối không dám. Thanh Hy lúc này mới xoay người đi tìm Trì Hưng Nam bọn họ. Nàng là mở ra sa mạc chuyên dụng phi cơ cho nên thực mau liền đến. Trì Hưng Nam có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là biết hiện tại không phải thời điểm. Chính là ngắn ngủn lộ trình, hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi nơi này tai nạn, cùng Giang Tiểu Khu biệt thự sinh hoạt quả thực là cách biệt một trời. Bọn họ kia an nhàn sinh hoạt, đều là Thanh Hy cấp. Hắn càng là đã biết, nàng tuy rằng vẫn luôn ở nỗ lực, chính mình lại trước sau gánh vác cường điệu nhậm, không có một khắc an nhàn quá. Là thiệt tình đau lòng cái này muội muội. Quan tâm nói đều lưu tại trong lòng, ta muốn như thế nào làm. Hắn đại khái nghe lương thần nói qua, phải cho một người giải phẫu. Thanh Hy hỏi trước dẫn đầu người bọn họ, có hay không an tĩnh một chút nhà ở. Hắn lập tức đem bọn họ cấp dẫn tới chính mình chỗ ở, nơi này thực an tĩnh, ta sẽ phái người bên ngoài thủ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy các ngươi. Cảm ơn. Thanh Hy còn cùng hắn muốn chút đối thủ thuật có trợ giúp đồ vật. Bọn họ nhưng thật ra hào phóng, đem có thể sử dụng đều đưa tới. Có chút đồ vật so với bọn họ kia còn tiên tiến rất nhiều, liền giống như khâu lại khí, chỉ cần thiếp ở da thịt thượng tức khắc là có thể làm miệng vết thương bộ vị nhanh chóng hợp lại, thật giống như phá cái khẩu tử giống nhau. Bọn họ hiện tại nhất yêu cầu chính là cái này. Phòng trong chỉ còn lại có hai người hơn nữa hôn mê lão bản nương. Lấy ra tinh hạch sau, ở lão bản nương thân thể thượng đi rồi một lần, phát hiện bụng dị thường, chỉ cần tinh hạch gần sát, nơi đó liền sẽ phát ra màu đỏ mỏng manh quang. Hẳn là chính là ở chỗ này. Trí Hưng Nam đại khái nhìn một chút vị trí, nơi này hẳn là đại tràng bộ vị, ta sẽ tận khả năng làm miệng vết thương tiểu một ít lấy ra đồ vật. Hồi lâu chưa từng giải phẫu quá, hắn cũng có chút e ngại, nhưng nghĩ đến hiện tại muốn dựa vào chính mình, hắn liền làm chính mình mau chóng yên ổn xuống dưới. Thanh Hy không nói thêm nữa, tận khả năng trợ giúp hắn. Liền sửa sang lại tiêu độc lại giải phẫu, tổng cộng vô dụng thượng nửa giờ. Trí Hưng Nam thực chuẩn xác tìm được rồi địa phương, lấy ra so màu đỏ tinh hạch tiểu một vòng màu đỏ tinh hạch. Nhan sắc thượng cũng không có Thanh Hy kia viên nhìn như vậy lóa mắt ánh sáng. Hắn bằng mau tốc độ xử lý miệng vết thương. Thanh Hy nói qua, rất có thể đồ vật một lấy ra nàng liền sẽ biến mất. May mà, lão bản nương là chờ đến hết thể đều kết thúc mới biến mất. Trí Hưng Nam, tuy rằng vẫn luôn biết Thanh Hy có thể xuyên qua, chính mình cũng đã trải qua một lần, nhưng là như vậy ở trước mắt biến mất, xác thật làm hắn có chút giật mình, nàng là trở về nàng nơi đó sao? Hẳn là đi. Thanh Hy cũng không dám khẳng định. Nàng càng không biết lão bản nương có thể hay không đã tỉnh. Chỉ đại ca vất vả ngươi hiện tại cầm này viên tinh hạch trở về, đem hắn giao cho lương thần, muốn hắn nhất định phải hảo hảo bảo quản, hơn nữa nhất định phải nói cho hắn, ngàn vạn đừng cầm ra tới. Thanh Hy nhưng không yên tâm lương thần. Gia hỏa này biết còn có một viên tinh hạch, không đúng giờ thỉnh thoảng liền chạy tới. Nàng nhưng thật ra không lo lắng hắn, nàng là lo lắng bọn họ hai người đều không ở nhà khi, trong nhà xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Hành! Ngươi cũng mau chóng về nhà, mọi người đều phi thường tưởng ngươi. Ta đi trước lão bản nương kia nhìn xem nàng đi trở về không có, sau đó liền sẽ về nhà. Gần nhất là phi thường thời kỳ, mọi người đều phải cẩn thận. Tiến đi Trì Hưng Nam, Thanh Hy cũng đi cùng căn cứ người cáo biệt đi. Chương 404 trở lại Tây Thành quận mỏ. Căn cứ người đều luyến tiếc Thanh Hy. Gần nhất, nơi này độ ấm khôi phục sau, đã có thể mọc ra chút rau dưa tới. Như vậy đi xuống, bọn họ về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Bọn họ càng tin tưởng, trải qua lần này chiến đấu, cũng không ai dám tùy tiện tới nơi này tìm phiền toái. Thanh Hy đâu, làm vừa rồi chữa bệnh khí giới báo đáp, tặng bọn họ viết hạt giống cùng gia súc. Bọn họ tự nhiên là tất cả đều kinh ngạc. Này thế đạo, cư nhiên còn có loại này hy hữu vật. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ tùy thân mang ra, bọn họ tuy rằng tò mò, nhưng là nàng làm ra tới lại không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Thanh Hy rời đi căn cứ, đến bên ngoài tìm quái vật. Nàng yêu cầu mượn dùng ngoại giới lực lượng. Đánh vào chính mình trên người va chạm một chút, mới có thể xuyên qua. Tới rồi bên ngoài sau, nàng bắt đầu tìm quái vật. Ngày thường đi ra ngoài, quái vật không dứt đặc biệt nhiều, lúc này muốn tìm một con thế nhưng đều tìm không thấy. Vì đưa tới quái vật, nàng mở ra tạp âm lớn nhất xe ở sa mạc đi qua. Đi rồi ban ngày, chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng nhiệt. Đương nàng cảm giác được không thích hợp khi, thân xe bị hung hăng va chạm một chút. Nàng lập tức xuống xe, nhìn đến xe đã hoàn toàn đi rồi bộ dáng, còn có bị đốt trọi dấu vết. Đau lòng 2 giây sau mới bắt đầu chú ý quái vật. Là một con toàn thân đều là hỏa khủng long, hướng tới nàng liên tục công kích, còn phun ra hỏa. Thanh Hy, vốn gì đi, trực tiếp làm nó va chạm một chút, nhiều nhất chính là bỏng tay phải liền có thể xuyên qua. Nhưng là nhìn đến hỏa quái không giết trong lòng nữa. Không chuẩn này chung quanh cũng có sinh tồn nhân loại căn cứ đâu. Đang nghĩ ngợi tới đâu, chung quanh sa mạc đã bắt đầu kích động. Hỏa khủng long chui ra địa phương, càng là di động lợi hại. Thanh Hy lập tức một quyền liền đánh bạo hỏa khủng long đầu sau, liền nhìn đến có chút hỏa dược thủ long đã chạy ra khỏi sa mạc. So sánh với khủng long, dược thủ long ra tới mau, đương nhiên chết cũng mau. Thanh Hy lập tức hướng tới hỏa khủng long muốn bỏ ra huyệt động ném mấy cái tay liều, theo nhiệt độ không khí giảm xuống, lớn hơn nữa di động bắt đầu rồi. Nàng liên chờ lớn nhất này chỉ. Thanh Hy đã tiêu diệt mặt trên quái, lẳng lặng chờ lớn nhất quái lên sân khấu. Nàng là từ phía trên nhìn phía dưới, nhìn đến hỏa quái chậm rãi lộ ra đầu, nàng ống phóng hỏa tiễn đã phóng ra. Hợp với mấy cái sau, quái vật ngay tại chỗ đã chết. Này giải quyết lên nhiều thống khoái nha. Thanh Hy, đang ở cao hứng nàng đột nhiên nhớ tới, không lưu một con đánh chính mình. Lại gần. Quang nghĩ sắc quái. Thanh Hy mọi nơi nhìn lại nơi nào còn có quái. Ngày thường, lớn như vậy động tĩnh sớm có khủng long hoặc là dược thủ long lại đây. Chẳng lẽ, này quái thiếu hơn phân nửa. Xem ra lại muốn tiếp tục tìm quái. Đang muốn rời đi khi, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý. Đó là từ sau lưng tới. Nàng lập tức nhảy khai sau, muốn xem xét tình huống, chính là còn không có quay đầu lại liền nghe được phía sau một cổ tin đồn tới. Nàng chỉ có thể lại lần nữa nhảy khai. Lúc này, phía trước đột nhiên cũng có cổ kỳ quái cảm giác, nàng tựa hồ là nghĩ tới hồng áo choàng muốn tinh hạch. Không hề nghĩ ngợi liền đem tinh hạch ném vào không gian. Đang lúc nàng phân thần hết sức, nàng phía sau lưng vững chắc ăn một chút. Chỉ cảm thấy khoang miệng một cổ nhiệt huyết trào ra, ngũ tạng lục phủ sông quận biển gầm giống nhau. Ma chứng. Vẫn là bị hồng áo choàng cấp tính kế. Theo nàng ý tưởng, nàng trước mắt tối sầm. Ở sống chết trước mắt, nàng nào đều không nghĩ đi chỉ nghĩ về nhà. Mãn đầu góc đều là tiểu du cùng đường tỷ nàng, mở to mắt sau, nhìn đến không phải tiểu du, cũng không phải đường tỷ. Nàng ở một gian cực kỳ hắc ám trong phòng, phía trước một cái đại cửa sắt cũng là không có một chút ánh sáng chiếu tiến vào. Cả người như là bị đả thương, thở dốc gian đều đau. Nàng lập tức tiến vào không gian, uống lên suối nước. Hỏa thiêu hỏa liệu trong bụng tức khắc chuyển biến tốt đẹp, người cũng cảm thấy có thể hoạt động tự nhiên. Lúc này, đột nhiên một tiếng cực kỳ mỏng manh thanh âm ở bên người vang lên. Nàng lập tức cảnh giác nhìn qua đi. Chỉ thấy tối tăm đến cơ hồ nhìn không thấy đồ vật trong một góc đá phiến trên mặt đất nằm một người, từ gầy yếu bộ dáng tới xem, đã là đã lâu không ăn qua đồ vật. Người không sao chứ? Thanh Hy quan tâm dò hỏi sau, đi qua. Người nọ không có làm trả lời, nhưng là giật giật. Này Thanh Hy mới thấy rõ ràng, nàng là cái nữ nhân, hơn nữa là tiểu tụy nói không ra lời. Nơi này là địa phương nào? Nữ nhân vẫn là nói không nên lời lời nói, chỉ có thể y-y-y-a-a thanh âm còn tạc tiểu. Thanh Hy chỉ có thể làm bộ từ trong túi lấy ra một cái bánh mì, muốn ăn một chút gì sao. Nữ nhân nhìn đến đồ ăn đôi mắt đều sáng, chính là rõ ràng nàng liền rỗi tay sức lực đều không có. Thanh Hy có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đem bánh mì phóng tới nàng bên miệng, cũng không vội mà hỏi nàng. Nàng loại tình huống này hỏi nàng cũng nói không nên lời, còn không bằng chờ nàng ăn xong có điểm sức lực lại nói. Chờ đến bánh mì xuống bụng. Nàng tựa hồ cũng là có như vậy điểm sức lực, thừa vách tường ngồi dậy, ngươi như thế nào cũng bị chảo vào được. Lời nói là một chữ nói. Thanh Hy, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình là bị chảo tiến vào, chỉ là đen sau trận mắt liền ở chỗ này. Cho nên nơi này là địa phương nào? Nữ nhân lắc lắc đầu, nhớ rõ Thanh Hy cũng xong rồi, nơi này là Tây Thành Quặng Mỏ chuyên môn giam giữ chết phạm địa phương. Tây Thành Quặng Mỏ. Nàng là thật sự về tới chính mình thời không, chỉ là này lệch lạc có điểm đại. Tây Thành Quặng Mỏ chính là sử lão bản địa bàn, dừng ở nơi này sợ là phải có một hồi chiến đấu. Nhưng là, nghĩ nghĩ chính mình có ẩn thân sợ cái gì? Ngươi phạm vào cái gì tử tội sao? Thanh Hy tò mò. Như vậy một cái yếu đuối mong manh nữ nhân, như thế nào có thể phạm tử tội? Ta chính là trong lúc vô ý xâm nhập bọn họ phòng nghiên cứu, sau đó bọn họ liền nói ta phạm vào tử tội, làm ta ở chỗ này sống sờ sờ đói chết. Nữ nhân cũng là bất đắc dĩ. Thanh Hy. Xâm nhập phòng nghiên cứu chính là tử tội. Còn cấp sống sờ sờ đói chết. Xem ra sử lão bản tên hôn đàn này, làm chuyện xấu còn sợ người biết. Vốn dĩ hảo hảo một chỗ, bị sử lão bản cấp làm cho biến thành địa ngục giống nhau, thật đáng giận. Thanh Hy cho nàng rót điểm suối nước, nàng lập tức liền khôi phục không ít. Ta kêu nhã trí, chỉ là ngươi cho ta uống nước xong, ngươi cuối cùng vẫn là phải bị khát chết đói chết, mà ta, cũng chỉ là lại gặp một lần tội thôi. Chờ đã có sức lực, nàng mới lại một bộ tâm chết bộ dáng. Bắt đầu hối hận ăn đồ vật. Yên tâm, không chuẩn lần này chúng ta gặp may mắn không chết được đâu. Nhã trí thở dài, ta đã thấy ba người so với ta trước đói chết, căn bản không có khả năng có người tới cứu chúng ta. Thanh Hy kéo nàng, hiện tại có sức lực đi rồi sao? Nhã trí nhưng thật ra cảm thấy có thể đi, chính là nhà ở liền lớn như vậy chạy đi đâu. Thanh Hy lôi kéo nàng tới rồi cạnh cửa, chờ hạ bắt đầu, ta sẽ dùng dị năng ẩn thân, ngươi chỉ lo làm bộ đánh nhau đi phía trước hướng, ta mang theo ngươi rời đi nơi này. Nhã Trí, nhìn giày nặng đại cửa sắt. Nay tỷ nhóm ý tưởng nhưng thật ra hảo, chỉ là này đại môn các nàng đều ra không được. Ai ngờ, như vậy giày nặng cửa sắt đột nhiên liền đổ, tức khắc một cổ quang sái tiến vào. Chờ đến nàng thích đứng sau lại mở to mắt đã nhìn không thấy Thanh Hy, chỉ nghe được nàng nhỏ giọng nói, trong chốc lát nhìn đến người ngươi liền làm bộ phóng dị năng. Chương 405 dưỡng hổ vì hoạn. Nhã Trí tuy rằng nhìn như nhược, nhưng là bản thân cũng là dị năng giả, chỉ là dị năng không có nhiều lợi hại mà thôi, đánh ra đi dị năng không có gì lực sát thương. Bất quá nàng dị năng nhưng thật ra làm Thanh Hy nhẹ nhàng điểm, rốt cuộc tưởng làm bộ không dễ dàng, thực mau liền sẽ bị phát hiện. Hiện tại nhưng thật ra hảo, hai người bọn nàng một phối hợp, tới rồi bọn họ trước mặt người cơ hồ cũng chưa nhìn ra tới, độc tưởng Nhã Trí phát ra dị năng. Những người đó buồn bực Nhã Trí là như thế nào chạy ra, càng tò mò khi nào nàng dị năng trở nên lợi hại như vậy. Chẳng lẽ đói bụng còn có thể kích phát dị năng không thành? Lúc này, Úc Tổng nhận được tin tức chạy tới. So với phía trước, Úc Tổng cả người cũng chưa tinh thần, ánh mắt tăng dã, vừa thấy chính là lâu dài bị người khống chế trạng thái, người đều có vẻ già nua không ít. Thanh Hy dị năng vừa động, khiến cho Úc Tổng đột nhiên tinh thần. Hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, thật giống như thật lâu tới nay chính mình nhỏ nhặt giống nhau, đây là làm sao vậy? Có người lập tức bẩm báo, nàng là tử tù, không biết như thế nào, thế nhưng từ trong phòng giam chạy ra. Úc Tổng, bọn họ nơi này khi nào có nhà tù? Còn có tử tù? Hắn mãn đầu góc dụ hoặc, nhìn đánh nhau trường hợp, chậm rãi hắn giống như bị cái gì đánh chung giống nhau, chính mình bị sử tiến sĩ khống chế cảnh tượng đều thăng lên trong đầu. Tức khắc, sắc mặt của hắn khó coi, thả nàng đi. Mọi người vẻ mặt ngốc nhìn Úc Tổng. Tuy rằng Úc Tổng vẫn luôn bị khống chế, nhưng là quyền lên tiếng vẫn luôn đều ở. Sử lão bản cũng không chính mình ra mặt, tự nhiên bọn họ vẫn luôn đều tưởng Úc Tổng mệnh lệnh. Thật sự phong sao? Chính là ngài nói tử tù người đều phải sống sờ sờ đói chết. Úc Tổng mày nhăn căng khẩn. Sống sờ sờ đói chết. Sử tiến sĩ chính là như vậy báo đáp hắn thu lưu tri ân. Từ nay về sau, Tây Thành quặng mỏ không có gì tử tù càng không có nhà tù. Úc Tổng phẫn hận nhìn về phía mọi người, sử tiến sĩ ở nơi nào? Ta ở chỗ này. Lúc này, sử lão bản đã lặng yên ở chung quanh. Hắn cảm thấy kỳ quái, Úc Tổng như thế nào đột nhiên sẽ từ chính mình khống chế hạ tỉnh táo lại. Chờ đến hắn tưởng tiếp tục khống chế đã là mất đi hiệu lực. Úc Tổng tinh thần lực cũng là kinh người, đã bị tính kế một lần, sao có thể bị tính kế lần thứ hai? Chúng ta chính là có thật nhiều sự muốn tính toán. Úc Tổng biết sử lão bản lợi hại, nhưng là chính mình lãnh địa đã chịu uy hiếp, hắn là sẽ không ngồi chờ chết. Sử lão bản trong mắt là rất nhiều khinh thường. Đối với Úc Tổng hắn không có một chút cố kỵ, sở dĩ vẫn luôn lưu trữ hắn, bất quá là khống chế hắn sau, làm việc dễ dàng mà thôi. Nếu hắn đã không ở khống chế trong vòng, hắn sẽ không chút do dự giải quyết hắn, tới thế thân hắn vị trí. Hắn là tức khắc làm ra muốn giết chết Úc Tổng chuẩn bị sau, cũng đã ngưng tụ lực lượng hướng tới Úc Tổng tiến công đánh. Úc Tổng không nghĩ tới người này sẽ liền cái giải thích đều không có liền phải đối chính mình xuống tay. Có chút theo Úc Tổng rất nhiều năm người, tuy rằng trong khoảng thời gian này đối hắn rất không vừa lòng, nhưng là thấy hắn nguy hiểm, tức khắc tiến lên liền phải ngăn trở. Nhưng là, nơi nào là sử lão bản đối thủ, mắt thấy một đám người đều bị đả thương, Úc Tổng mới biết được chính mình là dưỡng hổ vì hoạn. Vốn tưởng rằng là dưỡng một con dê, lại là một con ngoan độc lão hổ. Chính là, hắn trừ bỏ lãnh đạo phương diện còn có thể, ở dị năng phương diện không có gì thiên phú, xem ra lần này giữ nhiều lành ít. Lúc này, sử lão bản dị năng tới rồi hắn trước mặt, lại bị một cổ trong suốt đồ vật ngăn cản ở. Úc Tổng còn không có phản ứng lại đây, chính là sử lão bản đã nhìn ra manh mối, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, người nào, dùng ẩn thân thuật muốn ngăn trở ta chuyện tốt. Ở hắn biết đến người, có ẩn thân dị năng người không nhiều lắm. Thấy không thanh âm, hắn không nghĩ bị đối phương đánh lén, liền cũng tức khắc cẩn thân. Đại gia cùng nhau cẩn thân, xem ai lợi hại. Lúc này, Nguyễn Trung Thành với sử lão bản người cũng đã tụ tập, hai bên đối lập đứng. Phục hồi tinh thần lại Úc Tổng, nhìn đã từng là chính mình bộ hạ người đã đầu phục sử lão bản, luôn có chút thất vọng. Không thể tưởng được bị khống chế khi đoạn, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tây Thành quặng mỏ đều đã không còn là nguyên lai bộ dáng. Các ngươi biết rõ hắn không phải người tốt, còn muốn đi theo hắn làm sàng làm bậy. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Hắn là thiệt tình hy vọng bọn họ có thể sửa đổi. Ai ngờ những người này đã bị sử lão bản hoàn toàn tẩy não. Lúc trước là ngươi mệnh lệnh chúng ta nhất định phải nghe theo sử lão bản an bài, chúng ta tự nhiên là nghe, hiện tại nói cái gì hối cải. Sử lão bản ở hoàn thành nghiệp lớn, ai ngăn trở chúng ta liền giết ai, bao gồm ngươi. Úc Tổng cũng không nói thêm nữa, nhìn Sở Thừa không nhiều lắm tây thành quặng mỏ người, ta không nghĩ đánh, nhân loại không nên cùng nhân loại đánh, muốn đánh cũng là cùng tang thi đánh. Nếu các ngươi hôm nay nhất định phải giết ta, ta chết cũng không quan hệ, những người này là vô tội, thả bọn họ, ta mệnh chính là của các ngươi. Không phải hắn vĩ đại, mà là cùng mấy ngàn điều mạng người so sánh với, chết hắn một cái đáng giá. Ẩn thân trung sử lão bản trước sau cảnh giác chung quanh, nghe được Cúc tổng lời này, hắn chọc cười, ngươi cho rằng ngươi mệnh như vậy đáng giá. Nếu trở mặt, thề sống chết đi theo Úc tổng người một cái đều không thể lưu. Nói xong, đứng ở Úc tổng phía trước một đao liền phải đâm vào hắn yết hầu. Thanh Hy chính là tùy thời chú ý chung quanh, đã cảm giác được tiếng gió, lấy ra tấm cạt ngăn cản sau, tìm đúng sử lão bản phương vị một quyền liền đánh đi ra ngoài. Sử lão bản là bị đánh ra rất xa, hiện thân sau hộc ra một mồm to huyết. Lúc này, hắn mới bừng tỉnh nghĩ đến, cái này ẩn thân người là hắn thù địch Thanh Hy, Đinh Thanh Hy là ngươi. Hắn ánh mắt ở chung quanh tìm, chính là bắt giữ không đến nàng. Thanh Hy cảm thấy chính mình cũng không cần thiết ẩn thân, liền trực tiếp hiện thân. Phía trước ẩn thân là tưởng trộm rời khỏi, vừa vặn gặp Úc tổng, biết hắn vẫn là tràn ngập thiện tâm, càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chính là ta, thế nào? Còn muốn sát Úc tổng sao? Nàng ngạo khí nhìn sử lão bản. Lúc trước, ở trong mắt nàng hắn là không gì làm không được người tài ba, nàng nơi trốn đề phòng, sợ hai hắn, không thể tưởng được hiện tại thế nhưng chịu không nổi nàng một quyền. Sử lão bản ánh mắt định ở Thanh Hy trên người. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không lâu trước đây chủ nhân còn nói nàng ở một cái khác thời không, nhất thời cũng chưa về. Người đã trở lại. Thanh Hy cảm thấy hắn biết chính mình không ở nơi này cũng không kỳ quái, rốt cuộc hồng áo choàng cùng hắn có liên hệ. Đinh tiểu thư Úc tổng vui mừng khôn xiết, lại có một tia tự trách. Hắn nhớ tới chính mình bị khống chế sau một chút sự tình, giống như cùng nàng làm không ít đối. Thanh Hy hướng về phía Úc tổng gật gật đầu. Lại lần nữa nhìn về phía sử lão bản, ngươi đoán, hôm nay là ngươi chết vẫn là Úc tổng chết. Sử lão bản, hắn ở Thanh Hy trong mắt thấy được sát ý. Lần trước may mắn chạy thoát, lần này sợ là không hảo chạy thoát. Đang ở hắn suy nghĩ muốn như thế nào trốn khi, đột nhiên một cổ lực lượng chịu hắn. Cả người đều bị lên tới không trung, ngay sau đó gặp được một quả bom ném ra, hắn cũng nháy mắt liền biến mất. Chương 406 không cho đường sống phải không? Thanh Hy sớm đã cảm giác tới rồi hồng áo choàng. Chính là không xác định hắn phương vị. Lúc này, vừa vặn nhìn đến bom ném ra, nàng chỉ có thể nhanh chóng ném ra chính mình trên người sở hữu tấm cạn, bảo vệ Úc tổng cùng đi theo người của hắn. Đi theo sử lão bản những người đó liền không may mắn như vậy, bom vừa vặn ở bọn họ chung quanh nổ mạnh, cơ hồ là không có người sống. Tây thành quặng mỏ trung gian quảng trường một nửa bị tạc cơ hồ đã không có nguyên lai bộ dáng, cùng hoàn hảo bên kia thành đối lập, sợ là tưởng khôi phục cũng khó khăn. Bất quá người không có việc gì liền thành. Thanh Hy là như vậy nghĩ, chính là chứng đau là thật sự. Nàng như vậy dùng một chút lực, đem tấm cạt ném ra, một chương cũng chưa lưu lại, từ nơi này về nhà lộ trình cũng không ngắn a. Cái này về nhà liền có chút khó khăn, chẳng những xe tốc độ không thể đi lên, còn muốn rét lạnh thời tiết. Úc tổng lập tức biểu đạt cảm tạ, thật không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Hắn giống như mỗi lần đều như vậy cùng Thanh Hy nói, có chút hổ thẹn. Không cần khách khí, giống Úc tổng nói, nhân loại vốn là không nhiều lắm. Không nên lại cho nhau tàn sát. Hy vọng Úc tổng có thể một lần nữa tỉnh lại lên, làm Tây thành quặng mỏ khôi phục trước kia bộ dạng. Thanh Hy là thiệt tình thực lòng hy vọng như thế. Úc tổng nhìn Tây thành quặng mỏ, chua xót cười, ta sẽ. Tuy rằng tươi cười chua xót, chính là trong thanh âm là tràn đầy tự tin. Thanh Hy xem xét một chút Tây thành quặng mỏ bên trong, tuy rằng cải biến rất nhiều, nhưng là ở sinh hoạt phương tiện phương diện, sử lão bản vì chính mình sinh hoạt hảo nhưng thật ra không như thế nào cải biến, ăn dùng cũng đều không ít. Cái này nơi này tạm thời không có gì để lo lắng. Đến nỗi biến mất sử lão bản, sớm muộn gì sẽ trở về, chỉ là cái gì phương thức trở lại nào đều không nhất định. Úc tổng tinh thần lực rất mạnh, tưởng lại không chế hắn là không có khả năng, chỉ cần nàng về đến nhà sau, cho hắn cái liên hệ phương thức, có nguy hiểm tức khắc liên hệ các nàng, hẳn là không có gì vấn đề. Về tới nơi này nàng cũng vô tâm tư tiếp tục đợi, muốn mau chóng về nhà, liền trực tiếp cùng Úc tổng cáo biệt. Còn đặc biệt dặn dò hắn đối Nhã Trí chiếu cố một chút. Nhã Trí bắt đầu là không muốn lưu lại nơi này, rốt cuộc nàng thiếu chút nữa bị Úc tổng giết, chính là nghe Thanh Hy đảm bảo, liền cũng chỉ có thể an tâm trụ hạ. Tới rồi bên ngoài nàng mới biết được, nơi này thời tiết cùng nàng đi qua nơi nào đều không giống nhau, lạnh đáng sợ. Hiện tại thời tiết, so với nàng phía trước trụ thời điểm, không biết lạnh nhiều ít. Con Hảo, sắp chia tay trước Úc tổng cố ý tặng nàng một bộ giữ ấm áo khoác, còn có chút đồ ăn. Hiện tại, nàng mở ra Úc tổng cấp một chiếc xe, hướng tới phương Bắc 2. Quá lạnh duyên cớ, xe đều khai không đứng dậy, chạy lên cùng như giống nhau chậm. Nàng cảm thấy chính mình đi xuống chạy đều so cái này mau, chính là ngẫm lại này rét lạnh thời tiết, vẫn là tính. Trong xe tốt xấu còn có điều hòa có thể đun nóng. Bởi vì tốc độ chậm, hơn nữa mặt đường không dễ đi, nàng khai một ngày thêm một đêm mới trải qua thành phố Bạch Kình. Như vậy tính ra, nàng còn cần đi lên mấy ngày. Chính là, này xe sợ là nhịn không được lâu như vậy đi. Húng chi xăng đều mau tiêu hao không có. Nàng tính toán một chút, quyết định trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Vĩ Ngạn biệt thự khẳng định không được, phòng ở đều thiêu hủy. Nàng biên lái xe biên chiều bốn phía tìm đi, vẫn chưa nhìn đến có thể ở lại người địa phương. Hoặc là hồi thành phố Bạch Kình ở một đêm. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Nàng thay đổi xe đầu, ở trời sáng khi, tiến vào thành phố Bạch Kình bên cạnh một cái tổn hại đại lâu. Toàn bộ đại lâu cửa sổ đều hỏng rồi, nàng thật vất vả mới tìm được một cái phong kín căn nhà nhỏ, hẳn là cái tiểu nhân phòng cất chứa, chỉ cần giữ cửa bên kia bịa một hạ, liền có thể giữ ấm ngủ mở giấc. Vì không đến mức đông chết, nàng lại chạy đến thành phố Bạch Kình ngoại tiểu lâm tử nhặt được chút xài trở về điểm cái hỏa. Lúc này mới cảm thấy thân thể ấm áp rất nhiều. Người cũng hốt hoảng dựa vào vách tường ngủ rồi. Nàng cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy thực lánh đem thân thể xúc gắt gao ôm chính mình. Lúc này, một tiếng rít gào ở đại lâu ngoại vang lên, ngay sau đó là xe bị đè dẹp lép thanh âm. Nàng người cũng nháy mắt liền bừng tỉnh, nhìn mắt hỏa sớm đã diệt. Mà theo tiếng gầm gừ, phi thường trầm trọng tiếng bước chân đã tiến vào lâu nội. Thanh Hi Mi nhăn gắt gao. Nàng phi thường tức giận, thế nhưng đem nàng duy nhất xe cấp lộng báo hỏng. Nàng về nhà nhưng đều dựa vào nó đâu. Càng nghĩ càng giận, chính là ở không biết rõ ràng tình huống trước, nàng vẫn là không núp ních. Hiện tại, nàng không có không gian cũng không có heo chó giúp nàng, hết thể dựa vào chính mình, tiểu tâm một chút luôn là tốt. Tiếng gầm gừ thường thường vang lên, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Tựa hồ đã tới rồi nàng trốn tránh tầng này. Tiếng bước chân đã tới rồi nàng che mảnh nhà ở ngoại, đột nhiên liền ngừng, ngay sau đó mảnh bị túng khai, một con cả người tuyết trắng tang thi vọt tiến vào, thẳng đến Thanh Hy tắp tới. Thanh Hy, này tang thi nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mặc dù kiếp trước 8 năm, nàng cũng không gặp được quá. Nó tốc độ thực mau, cơ hồ là nhìn không tới di động liền đến Thanh Hy trước mặt. Thanh Hy một quyền đã đánh ra, muốn trực tiếp chí mạng. Ai ngờ nó chỉ là chợt lóe lại tránh được nàng thật mạnh một kích. Thanh Hy, tang thi sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Giống như, có thể trốn rất nàng một quyền quái vật nhưng không nhiều lắm thấy a. Nàng rời đi trong khoảng thời gian này, nơi này tang thi lại biến dị. Nếu đánh không chúng, nàng liền nhanh chóng từ cửa lóe đi ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, tang thi cũng theo ra tới, múa may so người bình thường lớn lên hai tay đuổi theo Thanh Hy đánh chết. Thanh Hy cũng là không có một khắc dám đại ý. Chỉ cần một cái không cẩn thận liền có bị nó đánh trúng nguy hiểm. Nàng cũng thử phát ra công kích, chính là mỗi lần đều bị nó cấp tránh thoát. Thanh Hy như thế nào cũng không thể tưởng được, lợi hại nhất tang thi nguyên lai là nhất nguyên thủy người bộ dáng tang thi, hoàn toàn không có sơ hở. Hơn nữa, gia hỏa này đầu óc đặc biệt hảo xử, mới có thể nhìn đến xe liền biết nơi này có người, trực tiếp liền tìm tiến vào. Nếu có không gian, heo chó cùng nhau đối phó còn dễ dàng một ít, hiện tại nàng giống như vẫn luôn đang lẩn trốn. Ở trong lâu xoay vài vòng sau, Thanh Hy từ cửa sổ nhanh chóng nhảy xuống. Trong lâu không gian tiểu, tang thi đặc biệt linh hồn, đối nàng tới nói có hại. Tang thi theo sắt cũng từ cửa sổ nhảy xuống, đối nàng theo đuổi không bỏ. Thanh Hy có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục chạy bái. Nàng tốc độ tới rồi bên ngoài liền nhanh, lại quay đầu lại xem tang thi tốc độ cũng không chậm, nhất mấu chốt một chút là ra hỏa này nó không biết mệt. Tuy rằng, Thanh Hy lược nhanh một chút, nhưng là tưởng ném ra nó cũng không phải nhất thời có thể làm được. Giận dữ. Thanh Hy ném ra đạn trâu, muốn đánh bại đầu của nó bộ. Chính là, như vậy điểm đạn trâu bị nó bắt giữ tới rồi, hoàn mỹ tránh thoát. Nị mạ. Không cho đường sống phải không? Thanh Hy đột nhiên dừng lại, xoay người căm tức nhìn nó. Tựa hồ là nàng này nhất cử động làm nó đã chịu uy hiếp, nó cũng là có ngắn ngủi tạm dừng, ngay sau đó lại hướng tới nàng giết lại đây. Ở nó xem ra nàng chính là ở hù dọa nó thôi. Nó mau sức chân khí hướng tới Thanh Hy há mồm liền cắn lại đây. Chương 407 này đều cái gì thế đạo, thế nhưng còn có lao thử. Thanh Hy tay phải lập tức vương, chặn nó miệng, tay trái sớm đã chuẩn bị tốt chủy thủ trực tiếp liền đâm xuyên qua đầu của nó bộ. Cái này, tinh hoạch xem như từ nó trong đầu cấp đem ra. Nhìn nhìn lại chính mình cánh tay rất một khối to, đều nhìn đến bên trong cánh tay máy cánh tay. Này một ngụm đủ tàn nhẫn A. Thu hồi tinh hoạch sau, nàng ngồi xổm xuống xem xét này biến thái tang thi cấu tạo. Chính là, thời tiết quá lạnh. Chỉ ngồi xổm không đến 2 giây nàng liền dậy. Vừa rồi vì chạy trốn cho nên chạy ra một thân hãn, hiện tại như vậy dừng lại, tự nhiên cảm giác được gió lạnh đến xương. Nàng lập tức bọc quần áo hướng tới phía trước chạy tới. Hiện tại đã không có xe cũng đã không có đồ ăn, nàng muốn tận khả năng ở đói chết hoặc là đông chết trước về đến nhà. Nàng còn chưa đi ra vài bước đâu, đột nhiên tiếp thu tới rồi Lương Thần tin tức, ngươi ở đâu, tiếp thu đến mau khôi phục, cấp chết ta. Thanh Hy, ta đi. Ta không phải còn có dị năng sao? Như thế nào liền không nghĩ tới dùng dị năng thông chi Lương Thần tới đón chính mình đâu? Tức khắc, nàng đều cảm thấy không như vậy sợ hãi. Vừa định phát tin tức, ai ngờ Lương Thần bên kia không chiếm được hồi phục bắt đầu đoạt mệnh phát. Nhưng thật ra cho ta cái khoảng cách khôi phục nha huy. Chờ đến nàng cuối cùng phát ra tin tức, Lương Thần bên kia đột nhiên lại không tin tức. Thanh Hy liền tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, muốn ở thể lực cũng không tệ lắm dưới tình huống nhiều đi một ít. Nàng cảm thấy lấy nàng thể lực duy trì đến Lương Thần lại đây tìm nàng hẳn là không gì vấn đề. Dần dần thiên bắt đầu đen, nhiệt độ không khí cũng rõ ràng giảm xuống không ít, nàng khắp nơi nhìn lại cũng không có cái gì có thể ở lại người địa phương. Vì không đến mức đóng băng, nàng trước sau vẫn duy trì chạy chậm tư thế, cho nên tạm thời còn không có cái gì vấn đề. Đi rồi một đoạn đường sau, thấy được một loạt tiểu nhà dân. Tổng so bên ngoài mạnh hơn nhiều. Thanh Hy lập tức chạy tới, may mắn phát hiện thế nhưng có hố lửa, tuy rằng tổn hại điểm, nhưng là tổng so ai đông lạnh cường. Ngoài cửa còn có chồng chất tủi lửa, đều không cần đi ra ngoài nhặt. Chỉ là, nay tủi lửa điểm sau toát ra nồng đậm khói đen, sặc người vô pháp ở bên trong, nàng chỉ có thể chạy ra đi xuyến khẩu khí lại tiến vào tiếp tục thêm xài. Trải qua hơn một giờ chiến đấu hăng hái, khói đặc cuối cùng là đi xuống, trong phòng cũng ấm áp rất nhiều, đặc biệt là hố lửa thượng có một khối địa phương đặc biệt ấm áp, nàng liền tạm chấp nhận ở nơi đó nằm xuống. Bên ngoài phong hô hô xuyên qua tổn hại cửa sổ thẳng đánh Thanh Hy thân thể, nhưng là tốt xấu phía dưới máy sưởi vẫn luôn rằng có mấy cái giờ. Nàng cũng là nửa ngủ nửa tỉnh gian nghỉ ngơi mấy cái giờ. Đại khái tam điểm nhiều thời điểm, nàng đột nhiên nghe được nơi xa có rất nhỏ tiếng vang. Bởi vì không có không gian, cho nên nàng ngủ đều đặc biệt cảnh giác, tự nhiên này vội vàng lại ngắn ngủi thanh âm không có thể tránh được nàng lỗ thai. Nàng nhanh chóng nhảy xuống hố lửa, di động tới rồi bên cửa sổ. Chỉ thấy nơi xa một mảnh trắng xóa tuyết địa thượng, mười mấy chỉ toàn thân màu trắng tang thi đang ở dựa sát lại đây. Dựa. Thanh Hy đầu nháy mắt liền lớn. Một con nàng đều là lao lực sức lực giết, mười mấy chỉ cùng nhau, không có không gian trợ giúp nàng chẳng phải là sẽ mệt đến hư thoát. Nàng nhanh chóng tới rồi phía sau cửa, thừa dịp chúng nó ở điểm mù thượng, lập tức ra nhà ở tới rồi một khắc gian rách nát phòng trong. Mấy thứ này thông minh, tự nhiên là phát hiện nhân loại dấu vết mới có thể tụ tập lại đây. Ngốc tại có nhiệt khí phòng trong một giây bị phát hiện. Nàng lại nhanh chóng lấy ra duy nhất một cái bánh mì, nhanh nhất tốc độ cấp gặm. Chờ đến nàng ăn xong, những cái đó tang thi cũng tới rồi nàng phía trước sở trụ kia gian trước phòng, rít gào liền xâm nhập bên trong. Vẫn chưa nhìn đến con mồi các tang thi, chụp đánh hố lửa, ấm áp hố lửa liền nháy mắt sụp. Tựa hồ là phát giác con mồi ở chung quanh, chúng nó bắt đầu ở chung quanh tìm khai. Chỉ cần là hơi chút hoàn hảo một chút phòng ở, chúng nó tất cả đều sẽ tìm một vòng. Cuối cùng cũng chuyển tới Thanh Hy ẩn thân phá phòng ở trước. Nay phòng ở, bên ngoài cơ hồ có thể đem toàn bộ nhà ở đều xem biến. Thanh Hy liền tránh ở một cái góc chết, thật đúng là liền không bị chúng nó phát hiện. Các tang thi rít gào hai tiếng, một đám xoay người liền đi. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, một con biến dị lao thử đột nhiên từ Thanh Hy dưới chân một cái lỗ nhỏ chui ra tới rồi nàng bên chân. Này! Nàng là tuyệt đối nhịn không nổi. Nàng cơ hồ là nháy mắt nhảy ra cửa sổ, cùng cuối cùng một con tang thi vừa vặn đụng phải. Nị mạ! Này đều cái gì thế đạo, thế nhưng còn có lao thử. Vì cái gì cố tình xuất hiện ở cái này thời gian cái này địa điểm. Tang thi hiển nhiên không dự đoán được thật sự có người, bị va chạm sau liền phải công kích. Thanh Hy đã là một đao liền đâm vào nó trong óc. Mặt sau có động tĩnh, sở hữu tang thi đều cùng nhau quay đầu. Nhìn đến con mồi tất cả đều cùng nhau rít gào hướng về phía nàng chạy tới. Thanh Hy tốc độ mau, chỉ có thể xoay người liền hướng tới nơi khác chạy, một bên chạy một bên tính toán mặt sau ly chính mình gần nhất tang thi cùng mặt sau đám kia tang thi khoảng cách. Nàng muốn ở chúng nó đã đến trước, cần thiết giết chết nó mới được. Như vậy nhiều tang thi cùng nhau thượng nói, nàng là vô pháp có phần thắng. Kéo ra điểm khoảng cách sau, nàng đã bắt đầu rồi kế hoạch. Tốc độ giáng xuống đồng thời, cấp ly chính mình gần nhất tang thi một cái lỗ hổng. Tang thi thấy Thanh Hy đã thể lực chống đỡ hết nổi chậm lại, tự nhiên là hưng phấn chạy tiến lên đi liền phải căn xé, bị Thanh Hy trở tay chính là một đao. Lần này còn tính thuận lợi. Nàng lập tức xoay người liền bắt đầu chạy, mặt sau tang thi so nàng dự tính muốn mau một chút, đã đuổi theo. Như vậy đi xuống, không có giết chết mấy chỉ tang thi, nàng sẽ mệt chết. Nàng chạy nhanh quay đầu lại xem một cái. Ai ngờ này đó tang thi đã biết nàng ở dùng một đám đánh bại biện pháp, cho nên là cùng hướng tới nàng đuổi theo. Thanh Hy, hảo đi. Đối phó này đó cao chỉ số thông minh tang thi, dùng quá một lần biện pháp là không thể dùng lần thứ hai. Nàng thử ẩn thân, chính là như nàng phỏng đoán, ẩn thân thuật đối này đó đỉnh cấp tang thi không có gì dùng. Nàng chỉ có thể lập tức từ ẩn thân trạng thái chung khôi phục lại tiếp tục chạy. Các tang thi theo đuổi không bỏ, Thanh Hy cảm thấy chính mình thể lực lại chạy xuống đi cũng chạy không được bao lâu, sớm muộn gì đều phải cùng tang thi đánh một hồi. Nếu muốn đánh, vẫn là thừa dịp có thể lực đánh mới là vương đạo. Nàng lập tức dừng, đại thở hổn hển hai hạ, làm chính mình mau chóng khôi phục trạng thái bình thường. Nàng này đột nhiên dừng lại, các tang thi tất cả đều cũng đi theo ngừng một chút, không biết nàng muốn làm gì. Thấy nàng chỉ là thở dốc không có khác động tác, các tang thi liền lại lần nữa bắt đầu về phía trước hướng, thẳng đến nàng dương nanh múa vướt lại đây. Giết đi. Thanh Hy tốc độ mau, chính là này đó tang thi tốc độ cũng không chậm, hơn nữa chúng nó mười mấy chỉ cùng nhau, đánh Thanh Hy luôn cuống tay chân, căn bản không kịp từng cái đánh chết. Thời gian lôi kéo trường, nàng cũng là có hại. Nàng đem tinh thần lực tập trung tới rồi cùng nhau, đối với một con tang thi mãnh công, còn lại chỉ là đề phòng. Ở công kích mãnh liệt hạ, một con tang thi cuối cùng là bị nàng cấp giết. Tuy rằng mệt, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy giết. Bằng không bị này đó tang thi vẫn luôn công kích, chỉ có bị đánh phân. Nàng lại lần nữa chảo chuẩn một con tang thi bắt đầu công kích, lúc này lương thần tin tức tới rồi, ngươi phương vị. Chương 408 lương thần gia hỏa này thế nhưng trong nháy mắt liền đem 5 con tang thi cấp giải quyết. Thanh Hy không có thời gian hồi phục, một lòng đối với mục tiêu mãnh liệt công kích. Hiện tại chính là không phải nó chết, chính là nàng chết trạng thái. Liên như vậy từng con công kích, mắt thấy tang thi từ mười mấy chỉ còn lại có 6 chỉ, nàng cũng không biết giết bao lâu, chỉ biết thiên đều sáng rồi. Dù sao nàng biết, chỉ cần chính mình dừng lại hạ, bảo đảm không có sức lực lại đứng lên. Dư lại 6 chỉ tang thi biến giảo hoạt, biết nàng vẫn là ở từng cái đánh chết, liền đem lực công kích đều tập trung đến cùng nhau. Rõ ràng như là có thể đánh tới nàng chính là trốn tránh kịp thời, làm chúng nó cơ hồ đều chiếm không đến thân. Đang lúc Thanh Hy lại lần nữa giết một con tang thi xuyễn khẩu khí, tiếp tục giết thời điểm, đột nhiên một trận ô tô thanh âm truyền đến. Thanh Hy, sẽ là người nào? Hẳn là không phải lương thần, từ trong nhà đến này, hiện tại này tình hình giao thông không ngừng khai cũng muốn 2 ngày 2 đêm. Các tang thi cũng là nghe được thanh âm, biết muốn ăn trước mắt này con mồi là không có khả năng, nháy mắt liền chạy ra, hướng tới xe Thanh chạy tới. Thanh Hy, còn mang như vậy. Nghĩ đến thật vất vả gặp được người, nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ có thể có xe ngồi cơ hội, liền cũng nhanh chóng theo qua đi. Phía trước một chiếc lóa mắt đại chiến xe đã dừng. Thanh Hy, nàng lăng là không dám tin tưởng, đó là nàng trong không gian xe. Cho nên, lương thần là như thế nào làm được, mười mấy giờ thời gian liền từ như vậy xa chạy đến nơi đây. Các tang thi tưởng giống nhau con mồi, đã rít gào nhằm phía đại chiến xe. Cửa xe mở ra trong nháy mắt, cũng chưa xem lương thần như thế nào động, chỉ thấy vô số lôi ở này đó tang thi đỉnh đầu hiện lên. Ngay sau đó, Thanh Hy liền liễu lưới. Nị mạ! Lương thần gia hỏa này thế nhưng trong nháy mắt liền đem 5 con tang thi cấp giải quyết. Nháy mắt cảm thấy chính mình còn cần tăng lên A. Lương thần đi nhanh chạy tới, một phen liền đem Thanh Hy ôm vào trong lòng ngực. Thanh Hy! Lúc này nàng mới nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Lập tức từ trong lòng ngực hắn ra tới, mới nhìn đến hắn toàn thân đều là thương, cũng chính là trên mặt hoàn hảo. Người làm sao vậy? Như thế nào so nàng còn chật vật? Lương thần là nhận được Thanh Hy một mình ở trên đường, không có xe không có đồ ăn sau, tức khắc liền xuất phát. Bắt đầu là mở ra phi cơ trực thăng, biết tình hình giao thông không tốt. Chính là bay ra một nửa nhiều thời điểm, đã bị Dực Thủ Long quần công đánh. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể bỏ quên phi cơ trực thăng, đổi thành chiến xa. Nay một đường hắn cũng giết không ít quái, bởi vì lo lắng Thanh Hy an toàn, cơ hồ là trực tiếp diệt, căn bản không rảnh lo chính mình thương. Ta không có việc gì, chính là bị hoa bị thương. Không có nghiêm trọng địa phương. Lương thần này trái tim ở nhìn đến Thanh Hy sau, cuối cùng là an tĩnh. Thanh Hy, cho nên, bị tang thi hoa bị thương, còn không nghiêm trọng. Thu chiến xa, nàng đem thoải mái phòng xa đem ra. Tiến vào trong xe sau, nàng chạy nhanh trước cho hắn rửa sạch miệng vết thương, có chút yêu cầu quát hạ da đen, cũng đều là nàng tới cấp rửa sạch. Chờ đến rửa sạch hảo, Thanh Hy làm hắn ngâm mình ở suối nước, chính mình tắt đi lái xe hướng tới ra phương hướng khai. Lương thần hẳn là cũng là mệt mỏi. Ở thùng liền ngủ rồi. Chờ đến hắn tỉnh ngủ khi, lại là đêm. Thanh Hy đang ở từ trong không gian lấy ra đồ ăn, thấy hắn tỉnh, vội vàng hỏi, cảm giác khá hơn chút nào không? Hảo! Trải qua suối nước ngâm khẳng định là không thành vấn đề, lương thần cũng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo ngồi lại đây. Hai người cơm ăn một nửa thời điểm, công kích heo cùng chó đen một trận cuồng khiếu. Bọn họ chỉ có thể trước đi xuống xem xét. Trung quanh mấy chục chỉ tang thi đang ở vây lại đây, hướng tới bọn họ heo chó vọt qua đi. Thanh Hy lập tức thu hồi âu yếm phòng xa, lập tức muốn tiến lên đi sát Tang Thi, bị Lương Thần kéo lại. Thanh Hy, nàng tò mò nhìn về phía hắn. Tuy rằng hắn vừa mới khôi phục thể lực, nhưng là lấy hắn rôi tay muốn giết này đó Tang Thi không có gì vấn đề nha. Nàng nào biết đâu rằng, Lương Thần đó là nhìn đến Thanh Hy một suất ruột, phát ra cực hạn năng lượng, ngày thường không có khả năng làm được. Lúc này, đã có Tang Thi phát hiện bọn họ, một bộ phận Tang Thi liền hướng tới bọn họ công kích lại đây. Biết không chạy, liền bắt đầu giết đi. Lương Thần tuy rằng phát không ra như vậy có uy lực dị năng, nhưng là liên tiếp mười mấy lôi, cũng là có thể đánh trúng một hai chỉ Tang Thi. Thanh Hy thấy thế, lập tức cũng sửa dùng dị năng. Nàng phát hiện đối phó Tang Thi, thật là dị năng càng tốt dùng. Mấy chục chỉ Tang Thi, ở hai người phối hợp hạ, còn có heo chó cấp lực công kích hạ, thực mau liền cấp giải quyết. Thanh Hy trong lòng có câu mờ mờ tờ không biết muốn hay không giảng. Vừa rồi nàng sát lên như vậy khó Tang Thi, như thế nào đột nhiên liền cảm giác đều không thành vấn đề đâu. Này đó đỉnh cấp Tang Thi là khi nào xuất hiện? Chúng nó giống như lại thăng cấp, tốc độ mau đến dọa người không nói, còn đặc biệt thông minh. Chúng nó thậm chí biết nhân loại tránh ở địa phương nào. Thanh Hy đặc biệt tò mò. Như vậy đi xuống, Giang tiểu khu biệt thự không chuẩn cũng sẽ tùy thời gặp được Tang Thi tập kích, càng đừng nói Tình An tiểu khu như vậy địa phương. Hình như là gần một tháng tả hữu xuất hiện, chúng ta tiểu khu cũng bị tập kích quá hai lần, bất quá quy mô không lớn, bị chúng ta cấp nhẹ nhàng giải quyết. Có mấy lần Lương Thần không có thể kịp thời hồi phục Thanh Hy, cũng là vì ở chiến đấu. Tình An tiểu khu không có việc gì. Tạm thời còn không có sự, bọn họ gặp được quá vài lần mấy chỉ Tang Thi vây công, kịp thời liên hệ chúng ta giúp đỡ cấp giải quyết. Gần nhất, bọn họ cũng tăng mạnh phòng hộ, còn chiêu mộ chút dị năng giả gia nhập, đối phó chút ít Tang Thi cũng không thành vấn đề. Lương Thần biết Thanh Hy đều lo lắng cái gì. Hai người lo lắng trong nhà, xe thay phiên khai, một ngày một đêm sau liền đến ra. Long trọng hoan nghênh là không thiếu được. Tiểu Du lại trưởng thành chút, càng xinh đẹp, làm nàng cảm thấy áy náy. Ở nàng nhất yêu cầu mụ mụ thời điểm, nàng thế nhưng thường xuyên không ở nhà, chỉ có thể ôm không buông tay. Ban chú làm đồ ăn đều là Thanh Hy đặc biệt thích ăn. Thanh Hy ăn đến liền uống miếng nước địa phương đều không có mới buông chiếc đũa. Mãi cho đến cơm nước xong, nàng cũng chưa nhìn thấy Cúc, Cúc người đâu. Đường tỷ chỉ một khắc gian đèn sáng biệt thự, hắn ở phòng nghiên cứu, nói nghiên cứu không ra cái gì liền không ra. Này không, nếu không ai cho hắn đưa cơm, hắn có thể đói chết ở bên trong. Thanh Hy vốn là muốn trực tiếp đi tìm hắn, chính là hợp với Tình An tiểu khu cảnh báo khí đột nhiên vang lên. Bên kia vẫn luôn ở cầu cứu, nói là rất nhiều Tang Thi đã ở công kích bọn họ đại môn, thực mau liền phải bị phá tan. Lương Thần lập tức mang theo người đi nghĩ cách cứu viện, Thanh Hy cũng không nghỉ ngơi, lập tức đi theo đi. Nếu là rất nhiều Tang Thi, người nhiều luôn là tốt. Đại gia khuyên cũng không nghe, chỉ có thể từ nàng. Tuy rằng là đại tuyết mà, nhưng là bọn họ 10 phút liền đến Tình An tiểu khu bên ngoài. Chỉ thấy mấy trăm chỉ Tang Thi, đang ở xâm nhập trong tiểu khu. Có dị năng người ở phía trước ở liều chết vật lộn, phía sau lão nhược phụ nữ đều đã tiến vào an toàn tầng hầm ngầm trốn tránh lên. Lương Thần mang theo người có trật tự sát, Thanh Hy là cái thứ nhất hướng qua Tang Thi đàn, đến bên trong giúp đỡ ngăn cản Tang Thi. Chính diện cùng Tang Thi đánh nhau Thanh Hy, ở nhìn đến Tang Thi trong đàn một cái quen thuộc gương mặt sau. Lập tức đã biết trận này xâm lấn là có mục đích tính. Chương 409 Giang tiểu khu biệt thự bại lộ. Tang Thi trong đàn có một người nhìn như là Tang Thi, kỳ thật căn bản là không phải. Hắn chính là ở Tây Thành quặng mỏ đột nhiên biến mất tiểu sử. Đến nỗi hắn như thế nào sẽ xen lẫn trong Tang Thi trong đàn, nàng không biết, chỉ biết hắn lần này tập kích Tình An thôn nhỏ, chính là muốn đem nàng bước ra tới. Hiện tại không cần tưởng, nhà nàng đã bại lộ. Có thể ở 10 phút nội đuổi tới nơi này. Bọn họ liền tính là thảm thức tìm tòi cũng không dùng được nửa ngày thời gian là có thể tìm được Giang tiểu khu biệt thự. Làm sao bây giờ? Trừ bỏ giết chết tiểu sử ngoại không có biện pháp khác. Thanh Hy đã là nổi lên sát nghiệm, thẳng đến tiểu sử vọt qua đi. Cái này ra là bọn họ hiện tại duy nhất chỗ tránh nạn, nếu bị hủy, tưởng lại tìm một cái an toàn địa phương không dễ dàng. Tiểu sử rất đắc ý. Quả nhiên, bọn họ liền ở tại này phụ cận. Hắn hẳn là sớm liền nghĩ đến nơi đây bức bách bọn họ hiện thân. Mục đích đạt tới hắn tức khắc về phía sau lui, có Tang Thi tới rồi hắn trước mặt ngăn cản ở Thanh Hy công kích. Thanh Hy thấy tiểu sử ở phía sau lui, đối với Lương Thần hô lớn, sử lão bản muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Lương Thần lập tức bắt giữ tới rồi tiểu sử, chặn hắn đường đi, chạy đi đâu. Tiểu sử sớm đoán được sẽ như vậy dường như, bình tĩnh tự nhiên dừng. Liền ở Thanh Hy truy lại đây khi, hắn đột nhiên chính là ẩn thân trạng thái. Ẩn thân liền cho rằng nàng không có biện pháp. Thanh Hy lập tức thả ra chó đen. Chó đen cuồng khiếu hướng tới một cái trống không phía trước đuổi theo. Thanh Hy đi theo chó đen liền đuổi theo qua đi, Lương Thần tưởng cùng nhau đuổi theo, bị nàng cự tuyệt. Nơi này nhiều như vậy tang thi, không có hắn sợ là muốn sát tốt nhất một thời gian. Đuổi theo ra Thanh Hy đột nhiên dừng bước chân, cảnh giác nhìn phía trước. Bởi vì nàng chó đen nhóm không hề cuồng thiếu, mà là sợ hãi rừng không hề về phía trước. Không hề ngoài ý muốn, khẳng định là hồng áo choàng xuất hiện. Quả nhiên, hắn mở miệng, ngươi cho rằng ngươi cùng ta đối nghịch, nơi nơi săn giết tang thi cùng khủng long, là có thể ngăn cản ta thành lập một cái khác hoàn cảnh sao? Ta nói cho ngươi, không ai có thể ngăn trở ta. Chỉ cần một cái thời không hoàn toàn bị ta thôn tính tiêu diệt, sở hữu thời không sẽ liên quan tất cả đều bị tang thi còn có bọn quái vật chiếm lĩnh. Thanh Hy mày túc. Nói như vậy, nàng đi qua này đó thời không đều là liên quan, chỉ cần một cái nguy hiểm, nơi khác cũng đều sẽ xong đời. Cái này không xong. Nhiều như vậy thời không, nàng có thể cứu một hai cái, không có khả năng cứu sở hữu nha. Nhân loại nào có ngươi nói như vậy yếu ớt, mặc dù không có ta, bọn họ cũng sẽ tìm được các loại sinh tồn phương pháp, muốn diệt toàn bộ, ngươi nằm mơ đi. Hồng áo choàng bị nói chúng, tuy rằng hắn đã thực nỗ lực ở các nơi đều thả xuống virus còn có quái vật, nhưng là luôn có như vậy một ít người sẽ ở như vậy gian nan hoàn cảnh chung sống sót. Đương nhiên, trước mắt nữ nhân này hỗ trợ cũng là một bộ phận nguyên nhân. Ngươi nhìn xem thế giới này còn dư lại bao nhiêu người. Ngươi cho rằng người nhà ngươi an toàn, người khác cũng đều an toàn sao. Ngươi có thể bảo vệ cho người nhà ngươi, liền thủ không được khác thời không người, các ngươi nhân loại nhất định phải diệt vong. Cái này họ xử còn dùng tốt, ta cũng sẽ không làm ngươi giết hắn. Ta tưởng hắn cùng ngươi đối nghịch nói, ngươi chỉ có thể bận tâm nơi này đi. Xong rồi, liền không có thanh âm. Từ chó đen nhóm không hề sợ hãi liền có biết, hồng áo choàng đã đi rồi, còn đem tiểu sử cũng cấp mang đi. Không phải nói hắn không thể tùy tiện xuyên qua đến nơi đây sao, hắn là như thế nào đem tiểu sử cấp lộng đi. Mãn đầu góc nghi vẫn cùng lo lắng, nàng lại quay trở về Tĩnh An tiểu khu gia nhập chiến đấu. Thức mau, đại gia liền hợp lực đem các tang thi cấp giải quyết. Nàng bên này còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, lưu tại trong nhà Lý Hạ lại truyền đến tin tức. Nói Tây Thành quặng mỏ đang ở tao ngộ tang thi vây công. Về đến nhà sau, Lương Thần cũng đã liên hệ qua Tây Thành quặng mỏ, cho nên vệ tinh điện thoại có thể trực tiếp đánh lại đây. Thanh Hy, thật là liền khẩu khí đều không cho xuyến một chút sao. Nhiều người như vậy đều đường đi thượng cũng nguy hiểm. Thanh Hy cùng Lương Thần mang lên Hách Vân cùng nhau, ba người mở ra kia chiếc miễn cưỡng còn có thể cất cánh phi cơ trực thăng hướng tới Tây Thành quặng mỏ bay đi. Nửa đường thượng, gặp được Dực Thủ Long tập kích, Thanh Hy cùng Lương Thần liền không ngừng phóng dị năng. Mới xem như an toàn chạm đất ở Tây Thành quặng mỏ ngoại, chỉ là phi cơ trực thăng là rốt cuộc phi không đứng dậy. May mà chính là Tây Thành quặng mỏ cửa ra vào bỏ thêm phòng hộ, các tang thi thế nhưng vẫn luôn không xông vào. Thanh Hy bên này cũng chính là ba người, mấy trăm chỉ đỉnh cấp tang thi, đối phó lên cũng không dễ dàng. Bọn họ muốn dẫn một bộ phận tang thi rời đi Tây Thành quặng mỏ, chính là bọn họ ba người hấp dẫn căn bản không có tác dụng. Dựa, khẳng định là bị khống chế. Vì thí nghiệm một chút màu đỏ tinh hạch năng lực, Thanh Hy lập tức bắt đầu dùng ý niệm khống chế tang thi nhìn xem. Bắt đầu các tang thi còn có chút bài xích tình huống, chính là theo Thanh Hy ý niệm tăng thêm, các tang thi thế nhưng thật sự liền không hề va chạm môn. Lúc này nàng chỉ cảm thấy chính mình cùng tinh hạch đều phải hòa hợp nhất thể. Hiển nhiên, màu đỏ tinh hạch có thể so sở xinh đẹp lưu lại khống chế tang thi đồ vật dùng tốt nhiều. Chứ bỏ làm nàng mỏi mệt điểm ngoại, cũng không có khác tác dụng phụ. Ở nàng cường đại ý niệm hạ, các tang thi một đám lui về phía sau. Thực mau liền biến mất ở chung quanh. Chỉ là, nàng hiện tại có chút lo lắng. Bọn họ lại không có khả năng vẫn luôn đái ở chỗ này, nếu sử lão bản lại không chế tang thi lại đây làm sao bây giờ. Hiện tại liền phi cơ trực thăng cũng chưa, muốn nhanh nhất tốc độ thẳng tới nơi này, cũng chỉ dư lại một cái chiến cơ, kia chính là sa mạc dùng, không biết này băng thiên tuyết địa có thể hay không cất cánh. Úc Tổng tỏ vẻ cảm tạ sau, lại ở Thanh Hy nơi này mua sắm một đám nhất khủng long tinh hạch. Chẳng những như vậy, bọn họ còn chưa đi liền bắt đầu ra cố phòng thủ. Hắn cảm thấy không thể vẫn luôn dựa vào Thanh Hy bọn họ, chính mình cũng muốn trở nên cường đại lên, mới có thể đối kháng sử lão bản. Úc Tổng nơi này còn có phi cơ có thể cất cánh sao? Đều tới rồi xuất khẩu chỗ Lương Thần đột nhiên dò hỏi. Thanh Hy cùng Hách Bân cho rằng hắn là muốn làm phi cơ về nhà, rốt cuộc mau một chút. Úc Tổng lập tức gật đầu, có một trận ngừng ở chúng ta này sân bay, bất quá đã lâu không khai, chỉ sợ muốn tu chỉnh một chút. Nghe nói có phi cơ nhưng dùng, Lương Thần lập tức đối Thanh Hy cùng Hách Bân nói, các ngươi hai người đi về trước, ta còn có việc muốn làm. Thanh Hy, lúc này lái phi cơ đi làm việc. Đội trưởng ta bồi ngươi cùng nhau đi. Hách Bân đại khái đoán ra đội trưởng tính toán. Không cần. Ta thực mau liền sẽ trở về, các ngươi không cần lo lắng. Xong rồi, khiến cho bọn họ hai người đi về trước.